Chương 4626, hắn là hắn, ta là ta. Toàn bộ thánh địa tựa như một tòa lơ lửng tại trên biển mây cự hình hòn đảo. Thậm chí đã không thể dùng hòn đảo để hình dung, tựa như là một tòa đại lục. Giờ phút này, ngay tại cái này thánh địa đại lục một tòa bến cảng, một mảnh nhỏ quảng trường bên trên, lại có thể nhìn thấy mấy chục đạo bóng người, hoặc là trầm tư suy nghĩ, hoặc là cúi đầu trầm tư, thậm chí là nhắm mắt lâm vào một loại trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đang liều mạng. Phải. Chính là liều mạng. Dù là thánh địa cường giả cái gì cũng không nói, nhưng bọn hắn đã trong mơ hồ đoán được một chút. Hoặc là bái nhập thánh địa. Hoặc là chết. Đương nhiên thánh địa người căn bản sẽ không động thủ, không phải bọn hắn trách trời thương dân, chỉ là bọn hắn căn bản lười động thủ. Liên như cùng nhân loại đi trên đường, sẽ tận lực đi giẫm chết những nhỏ bé kia đáng thương con kiến sao. Sẽ không. Bởi vì căn bản là không có hứng thú kia, quá nhỏ bé, vô pháp gây nên nhân loại chú ý. Đối với tam giới chín vực người mà nói, thượng tam giới cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, hạ cửu vực người là dân đen, càng là sâu kiến. Nhưng đối với thánh địa người mà nói, thượng tam giới người kỳ thật cũng cao quý không đi nơi nào, một dạng bị bọn hắn xem thường, một dạng không bị bọn hắn để vào mắt. Cho dù là đế môn cùng đại giáo, cũng là như thế. Chỉ có bảy đại đế cung, khó được xuất hiện mấy cái thiên tông đế môn, có lẽ còn có thể sơ qua đạt được thánh địa chú ý. Có thể, vậy cũng là nghiêng mắt nhìn liếc mắt tâm tình. Chỉ có chân chính cường giả tuyệt đỉnh, mới có thể có được hai đại thánh địa lọt mắt xanh, thậm chí chủ động câu dẫn. A không, là mời chào. Nho nhỏ quảng trường bên trên. Hơn 10 người yên tĩnh im ắng. Tại trước mặt bọn hắn, từng tòa bia đá đứng vững ở đó, phảng phất từ xa xôi thời đại vẫn tồn tại, dù là kinh lịch tỷ năm cũng sẽ không mục nát. Thiên ma ban tạo. Thánh địa kiêu ngạo nơi phát ra. Đương nhiên cũng là ngoại giới đông đảo thiên tài cường giả như thế tôn sùng thánh địa nguyên nhân. Tiên pháp. Tiên thuật. Ban ngày phi thăng. Sư huynh. Ngươi cảm thấy có thể có mấy người lưu lại. Võ Thần Sơn, trong đó một vị điện chủ đạm mạc ánh mắt không có chút nào bất cứ ba động gì. Phía dưới đám người này, cự ly cường giả tuyệt đỉnh còn rất xa một đoạn cự ly, bất quá hoàn toàn chính xác có mấy cái như vậy nhìn qua coi như không tệ. Tại thánh địa, kỳ thật cùng thế tục tông môn không có khác nhau. Một dạng có sư môn, một dạng cũng có truyền thừa. Điện chủ cùng điện chủ ở giữa, mặc kệ đã từng là cái gì thân phận, nhưng một khi ngồi lên điện chủ chi vị, liền lấy sư gọi nhau huynh đệ. Năm người, cũng coi như có thể. Hai vị điện chủ đều là khủng bố tồn tại, ánh mắt của bọn hắn so với người dẫn đường đâu chỉ cường đại gấp 10. Tự nhiên càng minh bạch, muốn bái nhập thánh địa có bao nhiêu khó. Có ít người không phải thiên phú không đủ, cũng không phải căn cốt không mạnh. Thậm chí phía dưới đám người này còn có tiên thiên đạo thể. Nhưng cái kia lại như thế nào? Thánh địa không thiếu thiên tài. Thiên tài quả thực nhiều vô số kể. Thánh địa một dạng không thiếu tiên thiên đạo thể, lại hy hữu lại chân quý. Thì năm đến, thánh địa hiện ra nhiều ít nhân vật tuyệt thế. Những người kia hậu đại bên trong, xuất hiện tiên thiên đạo thể cũng không phải không có khả năng. Hai vị điện chủ phảng phất bình thản giao lưu, lại là như vậy lạnh lùng cùng vô tình. Sau lưng bọn họ, Võ Thần Sơn người dẫn đường đều là hờ hững nhìn xem, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng điện chủ ý tứ. Năm người. Đúng. Chỉ có năm người. Dù là phía dưới cái này hơn 10 người bên trong, theo bọn hắn nghĩ kỳ thật có hơn 10 người đầy đủ bái nhập thánh địa môn hạ. Thiên phú của bọn hắn, tu vi. Căn cốt đều đã là thế gian này tuyệt đỉnh độ cao. Rất khó tìm ra so với bọn hắn ưu tú hơn người, thậm chí liền phía dưới những bia đá kia, bọn hắn cũng giống vậy có 7-8 phần cơ hội vượt qua khổ sở. Nhưng, chỉ có 5 người. Không. Là chỉ có thể 5 người. Kỳ lạ trời, huyền diệu đất, nhu hòa gió, trắng tinh mây. Nơi này hết thảy đều lộ ra như vậy bình thản. Phảng phất từ bỏ thế gian hết thể yêu hận tình cựu cùng dục vọng, cả người đều lộ ra bình tĩnh trở lại. Lý Diệp lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này, cảm giác được một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh. Liền muốn hảo hảo nằm xuống, sau đó cảm thụ phiến thiên địa này an hòa. Nơi này là địa phương nào, hắn căn bản không quan tâm. Thậm chí hết thể trước mắt có phải là thật hay không thật, vẫn là huyễn hóa ra tới, lại có quan hệ gì. Hắn chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi đó, đầu phong không, hưởng thụ yên tĩnh khó được. Một ngày, một tháng, một năm, liền chính hắn đều không nhớ rõ mình rốt cuộc lưu tại nơi này bao lâu, phảng phất ngàn ngàn vạn vạn năm, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Bởi vì nơi này không có có khái niệm thời gian, thậm chí liền không gian khái niệm đều không có. Không tồn tại bất kỳ biến hóa nào, từ đầu đến cuối như một. Duy nhất không đổi, chỉ có phiến thiên địa này thuần túy nhất vô cùng một sợi khí tức. Ngươi không muốn ra ngoài. Cuối cùng, ở đây phiến vĩnh hằng bất biến thiên địa bên trong, vang lên một thanh âm. Đột nhiên như thế, nhưng phảng phất liền hợp tình hợp lý. Nhưng thanh âm này, dĩ nhiên là Lý Diệp chính mình. Đúng vậy, cùng thanh âm của hắn giống nhau như lúc. Tại sao muốn ra ngoài? Ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi cũng không thuộc về nơi này. Ngươi cùng ta không tầm thường. Không, ngươi sai, ta giống như ngươi. Phảng phất một người tại lẩm bà lẩm bẩm, lại phảng phất bệnh tâm thần ở đây lẩm bẩm. Có thể Lý Diệp trên mặt nhưng thủy chung treo tiếu dung, mười mấy tấm bia đá, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị. Nhìn qua phảng phất càng lớn bia đá càng là vô cùng cường đại. Thậm chí ẩn chứa trong đó thế nhân không cách nào tưởng tượng vô thượng thần thông, đỉnh cấp tiên pháp, thậm chí là tiên ma lưu lại ý chí. Bao quát thánh địa chính mình cũng cho rằng như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác nhỏ nhất tấm bia đá kia, cơ hồ không người hỏi thăm. Thì năm đến, thánh địa thật chưa hề phát giác qua sao. Không. Lý Diệp dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều biết, cái này tỷ năm đến. Thánh địa khẳng định không chỉ một lần muốn khai quật tấm bia đá này bên trong ảo diệu. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Thánh địa tại tấm bia đá này trước mặt, nói mặc vào chính là cái giám. A không, khả năng liền cái giám đều không bằng. Ngươi cùng hắn không tầm thường. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hắn là hắn, ta là ta. Lại một lần toàn bộ thiên địa yên tĩnh trở lại, nhưng Lý Diệp không đổi. Hắn không vội chút nào. Hắn lưu tại nơi này bao lâu? Nếu như dựa theo ngoại giới thời gian khái niệm đến tính toán, hắn chí ít đã lưu tại nơi này triệu năm. Khoa trương sao? Một chút cũng không khoa trương. Triệu năm nghe vào rất khủng bố, thậm chí một vị bình thường đế cảnh cường giả, nếu như không có kỳ ngộ hoặc là nguyên thần thuế biến, cuối cùng cả đời cũng liền triệu năm thọ nguyên liền sẽ chết đi. Mà hắn ngay ở chỗ này hao phí triệu năm thời gian. Nhưng Lý Diệp không chết, không phải hắn nguyên thần quá cường đại, cũng không phải là bởi vì hắn bây giờ chí ít nắm giữ 3 triệu năm thọ nguyên. Chỉ vì thời gian ở đây là không tồn tại. Dù là hắn tiếp tục lưu lại nơi này, 1.000 vạn năm, 100 triệu năm thậm chí càng lâu, hắn cũng sẽ không chết. Trừ phi, phiến thiên địa này sụp đổ biến mất. Nhưng sẽ phát triển đến tình trạng kia sao? Sẽ không. Ngươi quyết định. Lại một lần nữa, cái thanh âm kia vang lên, một dạng vẫn là Lý Diệp thanh âm, phảng phất từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất hiện ra tới. Không, ta từ không quyết định qua bất cứ chuyện gì. Lý Diệp lần thứ nhất trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng cái kia không có nghĩa là ta liền thích bị người xem như giật dây tượng gỗ một dạng thao túng. Chương 4627, đột biến. Cơ người. Lý Diệp không đốc, có lẽ thông minh tuyệt đỉnh cùng hắn vô duyên, nhưng hắn tuyệt đối không đốc. Rất sớm trước đó, thậm chí liền chính hắn đều nhớ không rõ là lúc nào, hắn liền cảm giác được chính mình trải qua hết thảy, tựa như là có người ở sau lưng chậm rãi thôi động. Hắn trưởng thành kinh lịch, hắn những kỳ ngộ kia, thậm chí là hắn trải qua gặp trắc trở. Tựa như là một cái đã sớm viết xong kịch bản, tất cả mọi người, chư thiên văn vật, đều tại bồi tiếp hắn diễn tốt cái này kịch bản. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, thậm chí hắn cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào đề cập, bởi vì quá không thể tưởng tượng. Liền xem như cái này thiên hạ người thông minh nhất đứng ở trước mặt hắn, nghe xong sau cũng sẽ cười to ba tiếng, nhìn ánh mắt của hắn như là nhìn xem một người bị bệnh thần kinh. Ai giống như này lớn bản lĩnh? Ai có thể điều khiển nhiều người như vậy? Ai lại có thể để chư thiên vạn giới quay chung quanh một cái ý chí xoay tròn? Thiên vương, cổ thánh, những tồn tại kia cơ hồ danh xưng vĩnh hằng, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Nhưng Lý Diệp rất rõ ràng, liền xem như tiên vương cổ thánh đồng dạng sẽ chết. VN. Hoặc là bị giết, hoặc là thọ hết chết già. Chỉ bất quá loại kia tồn tại, sống quá lâu, cơ hồ có thể gặp chứng cái này đến cái khác thời đại quật khởi cùng xuống dốc, liền như là chân chính thần linh đồng dạng. Nhưng, thần đồng dạng sẽ chết. Lý Diệp đã từng nhìn thấy cái kia thái cổ ma thần thi thể, chính là chứng minh. Thậm chí cũng không tính là thi thể, vẹn vẹn chỉ là một cái đầu lâu. Cái kia sợ chết vô số vạn năm, thậm chí xa xưa đến so thời đại thượng cổ càng cổ xưa niên đại, kinh lịch lâu như vậy, chỉ là một cái đầu lâu lại còn ẩn chứa loại kia hoảng sợ đến cực điểm lực lượng. Lý Diệp lúc trước vẫn chưa cẩn thận nghiên cứu, trong lòng chỉ có một cái mơ hồ suy đoán. Viên kia thái cổ ma thần đầu lâu, một khi đem bên trong trong ngủ mê lực lượng dẫn bạo, sẽ nháy mắt hủy diệt toàn bộ tam giới chín vực. Khoa trương sao? Dù sao Lý Diệp cũng chính là mình đánh giá một chút, dù sao không có người sẽ điên cuồng như vậy, đem một cái thái cổ ma thần đầu lâu dẫn bạo. Đây không phải là lòng hiếu kỳ, là muốn chết. Liền thần đô sẽ chết, huống chi là tiên vương cổ thánh. Cho tới thao túng thiên địa, thả trước kia Lý Diệp tuyệt đối không tin, dù là thiên đạo đều chưa chắc có thể làm được hoàn mỹ như vậy, dù là thiên đạo danh xưng chư thiên duy nhất ý chí. Nhưng không thấy được thiên đạo đều tại suy sụp, đều tại đi vào tử vong. Sở dĩ hắn không tin, căn bản không tin tưởng. Coi như trong lòng lại hoài nghi, hắn cũng không tin. Sau đó, hắn đến nơi này. Thánh địa nhỏ nhất một tấm bia đá, tầm thường nhất, cũng là không có giá trị nhất bia đá. Nhưng Lý Diệp vẫn là lựa chọn cái này. Sau đó hắn tiến vào nơi này. Mười mấy tấm bia đá đều tồn tại một mảnh thiên địa, có lẽ là huyễn hóa, cũng có thể là tiên ma lực lượng mở ra đến, nhưng bên trong đều có vô pháp lượng được giá trị. Vô thượng thần thông, cường đại tiên pháp, tuyệt thế truyền thừa, thậm chí là tiên ma lưu lại một sợi ý chí. Được một, liền có thể nhất phi trùng thiên. Dù là một tia da lông, cũng đầy đủ để người hưởng thụ vô tận. Lại không tốt, có thể kháng trụ tiên ma ý chí tẩy lễ mà không có hồn phi phách tán, cái kia cũng mang ý nghĩa nguyên thần đã được đến từng lần một rèn luyện. Không nói vĩnh rủ xuống bất hủ vạn cổ bất diệt, nhưng đối mặt hắn mấy ngày gần đây lâm thiên kiếp, đã không có khủng bố như vậy. Duy chỉ có Lý Diệp lựa chọn tấm bia đá này. Cái gì cũng không có. Thần thông, bảo tàng, pháp bảo, truyền thừa. Hết thể đều không có. Nơi này chỉ là một cái yên tĩnh thế giới, không tồn tại bất kỳ vật gì. Bao quát ý chí. Người sợ chết à? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Nhưng lần này, phảng phất cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào có sơ qua biến hóa. Mặc dù, như cũ không tình cảm chút nào, tựa như là máy móc thức trả lời đã sớm thiết lập tốt vấn đề. Sợ. Người vốn có một chết, kia cũng là nói nhảm. Lý Diệp lên tiếng cười, cười đến có chút không làm sao, nếu như cho ta lựa chọn, ta thả có thể vĩnh sinh bất tử, đừng đề cập với ta cái gì sống được lâu sẽ cảm thấy dính, ta liền không tin cái kia nhóm tiên vương cổ thánh, thậm chí càng xa xôi thời đại chư thiên thần ma sẽ nghĩ chết. Hắn dám lấy chính mình nhị đệ đánh cược, thế gian này liền không ai muốn chết. Coi như muốn chết cũng chỉ là nhất thời xung động, tỉnh táo lại về sau. Vẫn là muốn sống lấy. Tốt chết không bằng lại sống sót, câu nói này không sai. Một khi ngươi quyết định, liền mang ý nghĩa không có đường quay về. Ta, thật sự có đường rút lui sao? Lý Diệp hỏi ngược lại, triệt để không có thanh âm. Đúng vậy a, hắn có đường rút lui sao? Từ hắn mở mắt ra, chân chính nhìn thấy thế giới này một khắc này, kỳ thật liền đã không có đường quay về. Coi như hắn lại không nguyện ý thừa nhận, nhưng từ nơi sâu xa bánh xe lịch sử chưa hề dừng lại, không có người có thể cưỡng ép cải biến. Trừ, mẫu người điên bên ngoài. Sau đó, hắn phát hiện mình cũng phải trở thành cái thứ hai người điên. Giang giác. Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Quảng trường bên trên, trong đó một tấm bia đá dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Cái này biến cô nháy mắt để bia đá trước mặt lĩnh hội người phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiếp lấy từng cái kinh hãi vô cùng mở mắt. Sau đó bọn hắn thấy được trên tấm bia đá vết rạn. Sau một khắc, từng vết nứt từ trên tấm bia đá xuất hiện, nháy mắt lít nha lít nhít. Chuyện gì xảy ra? Đám người choáng váng. Cái này hảo hảo làm sao đột nhiên biến thành dạng này. Nhưng mà tấm bia đá này chỉ là vừa mới bắt đầu. Đón lấy, chung quanh mấy cái bia đá liên tiếp bắt đầu xảy ra vấn đề, xuất hiện vết rạn, tiếp lấy lĩnh hội đám người phần lớn đều là phun máu trở ra. Một màn này, thậm chí để nguyên bản trên đài cao, cao cao tại thượng xem thường chúng sinh thánh địa cường giả, đều sợ ngây người. Bởi vì tỷ năm đến, chưa hề xuất hiện qua loại biến cố này. Võ Thần Sơn 5 vị điện chủ, Dược Vương Điện 2 vị điện chủ, dồn dập hoảng sợ mà lên. Xảy ra chuyện lớn. Mặc dù, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trực giác nói cho bọn hắn, muốn xảy ra chuyện. Mà lên là đại sự kinh thiên động địa. Giang giác. Bia đá một khối tiếp lấy một khối xuất hiện vết rạn, dù là còn chưa vỡ vụn, có thể đã vô pháp lĩnh hội. Đứng núi chịu sào. Khối thứ nhất tiếp cận trăm trượng lớn tiểu thạch bia trước mặt, Lâm Thiên toàn thân chấn động, sát gian kia toàn thân cao thấp đều là máu me đầm địa. Có thể hắn nhưng không có cùng những người khác như vậy lui lại, thậm chí từ thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, như cũng một bước cũng không nhường. Tiếp lấy bia đá bên trong phảng phất có được một sợi thần quang bay thẳng ra, chui vào trán của hắn. Đây là... không có khả năng... lại có người có thể tìm hiểu ra đến. Mặc dù chỉ là một sợi, liền da lông cũng không tính. Nhưng này làm người kinh ngạc. Thế gian quả nhiên vẫn là tàng long ngọa hổ. Không được. Kẻ này nhất định phải nhập bản tòa môn hạ. Vừa mới còn kinh ngạc không thôi mấy vị điện chủ, giờ phút này đều sợ ngây người. Võ Thần Sơn một vị điện chủ không nói hai lời, trực tiếp mở miệng. Bốn vị khác điện chủ giờ phút này cũng không lo được cái gì huynh hữu đệ cùng, ánh mắt tràn đầy một tia cực nóng. Sư huynh cớ gì nói ra lời ấy, bây giờ còn chưa hạ cuối cùng định số, kẻ này sẽ bái nhập người nào môn hạ vẫn là nhìn kết quả cuối cùng. Cái này lời nói rõ ràng chính là ám chỉ, muốn trước thời hạn cướp người. Không có cửa đâu. Đồng dạng, Dược Vương Điện hai vị điện chủ cũng là ánh mắt cực nóng. Mặc dù Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn khác biệt, chú trọng hơn với luyện đan. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn đối với võ đạo tuyệt thế thiên tài liền ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí càng thêm khát vọng. Ai quy định, luyện đan sư liền không thể làm cao thủ tuyệt thế. Chương 4628, không thành công thì thành nhân. Lý Diệp trước mắt bia đá, đã hóa thành một đống đá vụn. Nhìn qua chính là bình thường nhất loại kia tảng đá. Liền một chút khí tức đều không có. Đồng dạng hắn cũng nhìn thấy, nguyên bản quảng trường bên trên mười mấy tấm bia đá, liên tiếp có mấy cái đã triệt để vỡ vụn. Coi như còn không có vỡ vụn, cũng đã là vết rách phân bố, mắt thấy liền muốn ngã xuống. So với đám người thất kinh, hắn ngược lại có vẻ hơi bình tĩnh. Bởi vì hắn đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này. Từ hắn hạ định quyết tâm kia bắt đầu, liền đã không có cái khác lựa chọn. Ẩm. Lại là một tấm bia đá vỡ vụn, hóa thành đầy đất đá vụn. Thì thanh gần như sắp muốn phun máu, bởi vì liền kém một chút điểm. Thật liền chênh lệch một điểm cuối cùng điểm, hắn liền có thể tìm hiểu ra bia đá bên trong một đạo tiên pháp. Dù chỉ là đơn giản nhất tiên pháp, nhưng trong mắt hắn cái kia tiên pháp uy lực thậm chí vượt qua những năm này hắn tu luyện được ta bất luận một loại nào thần thông. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tựa như là trên trời húc nhật, để người muốn quỳ bái. Sau đó, hắn nguyên thần cơ hồ nhận lấy tương đối lớn xung kích, kém một chút liền hồn phi phách tán. Vì cái gì a? Liền chênh lệch như vậy một chút. Là hắn ngộ tính còn chưa đủ. Là hắn không đủ thiên tài. Không đủ cố gắng. Sau đó hắn căm giận bất bình, lại nhìn thấy trước mắt bia đá, nắc. Ở trước mặt hắn ầm vang sụp đổ. Không chỉ như thế, tại bên cạnh hắn, mấy đạo nhân ảnh dồn dập thổ huyết rút lui, mà trước mặt bọn hắn bia đá một dạng cũng đều nát. Vân Thiên Sầu. Thì Thanh nhìn thấy một người, gần giống như hắn, đều là chật vật không chịu nổi, khóe môi nhếch lên vết máu. Chính là Vân Ảnh Tông tuyệt thế thiên tài, Vân Thiên Sầu. Hai người coi là đối thủ cũ, sư môn không phân cao thấp, mỗi người bọn họ thực lực tu vi cũng đều là chênh lệch không xa. Vốn là muốn tại lần này phân ra một cái cao thấp, ai nghĩ đến thắng bại còn không có phân ra, bọn hắn thế mà liền bị trước thời hạn đá ra khỏi cục. Thì Thanh ngươi ư? Vân Thiên Sầu khỏe môi nhếch lên vết máu, sau đó liền thấy Thì Thanh cái kia vô cùng phức tạp ánh mắt. Theo sau hắn nhìn thấy, không chỉ là hắn, không ít người đều là như thế. Đương nhiên còn có thảm hại hơn, cả người không có chút nào âm thanh, trực tiếp mềm mềm ngã xuống. Không cần nhìn, liền biết hồn phi phách tán, nguyên thần triệt để bị xé nát, chết không thể chết lại. Nhìn, chúng ta còn tính là may mắn. Đúng vậy a, may mắn. Không phải bọn hắn tìm hiểu ra thông thiên công pháp, cũng không phải nhìn thấy thánh địa cao nhân thu bọn hắn làm đồ đệ. Vẹn vẹn chỉ là, bọn hắn còn sống sót. Loại kia sống sót sau tai nạn, để người nhịn không được thổn thức. Có thể thổn thức về sau, hai người đều là toàn thân run rẩy, thậm chí có chút bàng hoàng. Chờ đợi bọn hắn, đến cùng là cái gì? Bia đá vỡ vụn, bọn hắn cái gì cũng không có tìm hiểu ra đến, cho dù có như vậy một tia linh quang, nhưng xa xa chưa nói tới lĩnh hội. Liền ra lông cũng không tính, làm sao có thể vào thánh địa chi nhãn? Còn có 5 tấm bia đá. Không biết người nào hô nhỏ một tiếng, quả nhiên Thì Thanh mấy người nhìn lại. Mặc dù bia đá một cái tiếp theo một cái vỡ vụn, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Hiện tại còn thừa lại cuối cùng 5 cái, cũng là nguyên bản sở hữu bia đá bên trong lớn nhất 5 cái. Đương nhiên coi như còn chưa vỡ vụn, phía trên kia cũng là xuất hiện từng đầu vết rạn, phảng phất sau một khắc tùy thời tùy chỗ sẽ triệt để vỡ vụn ra. Nếu không, tại bia đá vỡ vụn trước đó, nắm chặt thời gian lĩnh hội. Có người thấp giọng nói, nhưng lại do dự phải chăng muốn hành động. Bọn hắn đã đoán được thánh địa ý tứ, ngầm tự suy đoán phải chăng chỉ có tìm hiểu ra trong tấm bia đá dung người, mới có thể bị thánh địa tuyển chọn. Cho tới kẻ thất bại, chờ đợi bọn hắn, có lẽ không cách nào tưởng tượng. Rời đi thánh địa. Thì năm đến, có người từng thấy rời đi sao? Không có. Hoặc là tiến vào thánh địa. Hoặc là, vĩnh viễn biến mất. Một khi bia đá vỡ vụn, rất có thể liền mang theo lĩnh hội người nguyên thần cũng sẽ bị hủy diệt. Vạn nhất chưa kịp đào thoát, bọn hắn chính là vết xe đổ. Không biết người nào chỉ trên mặt đất cái kia hơn 10 bộ thi thể. Những này người thật muốn tính toán ra, kỳ thật cũng không so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Thậm chí trong đó có ít người thực lực còn tại bọn hắn phía trên. Bọn hắn thậm chí nhìn thấy 7 đại đế cung. Đệ tử, cũng có người lặng yên không tiếng động ngã xuống đất, nguyên thần đã sớm mẫn diệt. Đánh cược một lần. Cùng lắm thì một chết. Mãng Sơn lão tổ gầm nhẹ một tiếng. Hắn cũng không phải là những này đế môn thiên tài, càng không phải là xuất thân hiền hách, đế cung kiêu sở. Thậm chí hắn bây giờ đã tiếp cận đại nạn, sắp chết. Sở dĩ hắn đi vào Thánh Sơn, muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Thậm chí để mấy vị thân truyền đệ tử khiêng quan tài đá đến đây, bây giờ những thân truyền đệ tử kia đều đã trải qua chết hết. Chỉ còn lại chính hắn. Nhìn qua tiên phong đạo cốt, bề ngoài cũng chính là 40-50 tuổi. Có thể ai cũng biết, vị này Mãng Sơn lão tổ đã sống hơn 100.000 năm, chỉ kém nửa bước chính là thánh quân. Nhưng hắn biết chính mình không có thể đột phá, cũng sắp chết. Người sắp chết, còn có cái gì đáng sợ? Mãng Sơn lão tổ cắn răng một cái, hắn năm đó cũng là tên nổi như cồn tuyệt thế thiên tài, thậm chí được khen là có hy vọng đột phá đế cảnh thiên kiêu. Làm sao thế gian thiên tài vô số, nhưng thực sự trở thành đại đế có mấy cái. Hắn bây giờ mặc dù là cao quý đại giáo lao tổ, thậm chí địa vị hiển hách, nhưng so với quyền thế, có thể hay không sống càng lâu mới là giấc mộng của hắn. Tất cả mọi người là cá mực, nhưng mà Mãng Sơn lão tổ lại liều lĩnh. Thánh Sơn một vạn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra cố nhiên có một ít già một đời cường giả lên núi, nhưng phần lớn đều là những tuổi trẻ thiên tài kia. Bởi vì duy có tuổi trẻ thiên tài tiến vào thánh địa hy vọng càng lớn. Già một đời cường giả, nói câu khó nghe, tiềm lực hao hết, thiên phú, tuổi thọ không nhiều, như đồng nhất rơi hoàng hôn bị người ghét bỏ. Tại ngoại giới bọn hắn còn có thể hô mưa gọi gió, nhưng đến Thánh Sơn như là qua phố con chuột, không người phản ứng. Mãng Sơn lão tổ không phải duy nhất lên núi già một đời cường giả, nhưng là mạnh hơn hắn người đều có, duy chỉ có hắn một cái lại tới đây. Cũng là hắn duy nhất cơ hội. Không vào đế cảnh, cuối cùng thành sâu kiến. Có thể đi vào thánh địa chỉ có hai loại người. Tuyệt thế thiên kiêu. Loại kia độc lĩnh phong tao dẫn dắt một thời đại nhân vật vô địch. Hoặc là, chính là những tuyệt thế kia đại đế. Bình thường đại đế đều không được, nhất định phải là cấp cao nhất đại đế cường giả. Quên đi tất cả, bày thái độ khiêm nhường, thánh địa cũng sẽ rộng mở đại môn để ngươi đi vào. Chỉ tiếc, thế gian đại đế có rất ít người nguyện ý hạ thấp tư thái. Đám mây ngồi lâu, ai cũng không muốn trở về mặt đất. Còn nữa, đại đế tại ngoại giới là chúa tể, nhưng đến thánh địa thậm chí chỉ có thể coi là phổ thông cường giả. Ẩm. Mãng Sơn lão tổ, vẹn vẹn không đến một hơi thời gian, trực tiếp toàn thân trên dưới phun máu, cả người mềm mềm ngã xuống đất. Thì thanh bọn người toàn thân run lên. Luận thực lực tu vi, bọn hắn coi như so Mãng Sơn lão tổ mạnh, cũng mạnh không ra quá nhiều. Thậm chí so với nguyên thần, Mãng Sơn lão tổ tu luyện hơn 100.000 năm, tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Mà hắn vẹn vẹn chỉ là nếm thử lĩnh hội khối thứ 5 bia đá. Giang giác. Khối thứ 5 bia đá ẩm vang vỡ vụn. Theo sau mấy đạo nhân ảnh đều là phun máu, một người trong đó tại chỗ ngã xuống đất. Duy chỉ có một người, thất tha thất thể, nhưng trên thân lại thật nhanh hiện ra một vệ thần quang, hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía. Cuối cùng có người, thành công. Chương 4629, xuất khẩu thành ấn. Liên tiếp có bia đá vỡ vụn, đồng thời cũng mang ý nghĩa linh hội bia đá người hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là chính là nhận lấy trọng thương, bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, liền thấy khối thứ 5 bia đá trước mặt. Đương nhiên bia đá đã triệt để hóa thành một đống đá vụn, nhưng vẫn là lờ mờ đó có thể thấy được phía trên cái kia tối nghĩa thâm ảo đáng sợ hoa văn, thậm chí lấy hai đại thánh địa tỷ năm tới nghiên cứu, đều không thể tìm ra trong đó quy luật. Bạch bạch bạch. Một bóng người thất tha thất thể, mỗi bước ra một bước chính là một ngụm máu tươi phun ra, cũng không biết lui về sau nhiều ít bước, phun ra nhiều ít máu tươi. Cuối cùng mới ngưng được thân hình, một cước hung hăng xoa tại mặt đất. Đám người chỉ cảm thấy phảng phất một cô đáng sợ vô cùng chấn động từ một cái kia điểm sắt gian kia khuyết tán ra đến, loại kia chấn động kịch liệt phảng phất so động đất cấp 12 còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, đất này cũng không phải là hạ giới thế tục thiên địa, thánh địa phù không đảo càng là không ai biết là như thế nào hình thành, liền xem như động đất cấp 12 cũng vô pháp dung chuyển toàn bộ phù không đảo vững chắc. Nô Mộ Hoa. Không biết người nào thấp giọng kinh hô, giờ phút này những người khác mới chú ý tới, cái này từ bia đá nổ tung sau liền từng bước lui lại người không là người khác, chính là Đông Hoàng Đại Đế môn dưới, Đông Hoàng thất tử bên trong lão lục. Ngoại giới trong truyền thuyết chơi bời lêu lổng, không cầu phát triển ăn chơi thiếu gia. Đương nhiên, lấy hắn thân phân coi như lại như thế nào không cầu phát triển, cũng chí ít có tư cách đứng ở chỗ này. Thiên đế thân truyền đệ tử, vốn là tượng trưng một loại thân phận. Hơn nữa còn không có bị Đông Hoàng Thiên Đế đuổi ra sư môn, liền mang ý nghĩa lại phế, cũng so tuyệt đại đa số thiên kiêu lợi hại. Nguyên bản tại khối thứ 5 bia đá trước mặt lĩnh hội người, giờ phút này có 6 người thất khiếu chảy máu, theo sau không có chút nào âm thanh liền ngã xuống. Trên người của bọn hắn đã cảm giác không ra bất kỳ khí tức gì, dù là bề ngoài không có chút nào vết thương, nhưng đã sớm chết không thể chết lại. Hồn phi phách tán. Nguyên thần đã triệt để biến mất. Miễn cưỡng sống sót mấy người khác, giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi. Dù sao bọn hắn vừa mới cự ly quỷ môn quan phảng phất gần trong gang tấc, có lẽ vừa rồi loại kia phản vệ sơ qua lợi hại như vậy một chút điểm, kết quả của bọn hắn không thể so với mấy cái kia thằng xui xẻo tốt bao nhiêu. Một người trong đó, chính là bảy đại đế cung một trong, dược cốc truyền nhân. Nô Mộ Hoa, xem ra ngươi cùng ta cũng như thế vận khí không tệ. Cùng gỗ dầu thần sắc có chút phức tạp, coi như hắn là dược cốc thế hệ này truyền nhân duy nhất, về mặt thân phận muốn so Nô Mộ Hoa cái này tay ăn chơi cao hơn không ít. Nhưng thật muốn tính thực lực tu vi, hắn đồng dạng cũng mạnh hơn Nô Mộ Hoa ra nửa bậc. Nguyên bản hắn kiêu ngạo vô cùng, cảm thấy lấy thực lực của hắn, còn có dược cốc quan hệ, muốn đi vào dược vương điện chính là danh chính ngôn thuận. Ai biết đến đất này, lại làm cho hắn có chút thất vọng. Võ Thần Sơn đối với dược cốc không ưa cái này ai cũng biết. Nhưng dược vương điện hai vị điện chủ dĩ nhiên đối với hắn cũng nhìn như không thấy, liền để hắn trong lòng có chút không cam lòng đứng lên. Chỉ tiếc, hắn không dám biểu lộ. Thật kích thích. Ai nghĩ đến Ngô Mộ Hoa lại chỉ là nhìn hắn liếc mắt, tiếp lấy nhìn qua cái kia một chỗ bia đá phế tích, thật sâu hô thở dài một ngụm. Mà như vậy một hơi, dĩ nhiên chậm rãi hóa thành từng sợi đại đạo, dĩ nhiên tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Sắt gian kia, ánh mắt mọi người đều rơi trên người hắn. Thậm chí liền liền trên đài cao, hai đại thánh địa, bảy vị điện chủ đều là thần sắc cứng lại. Thì Thanh, Vân Thiên Sầu mấy người càng là mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phảng phất choáng váng đồng dạng. Chỉ thấy từ Ngô Mộ Hoa trong miệng gọi ra tới cái kia một hơi, dĩ nhiên thật lâu không tán, tùy theo càng là điên cuồng diễn hóa, dĩ nhiên ẩn ẩn hóa thành một viên đục viên thông thấu, tản ra khí tức cường đại hạt châu. Đạo ấn. Không biết người nào hô nhỏ một tiếng. Cơ hồ để những người khác là ngược lại hít một hơi. Đạo ấn. Đối với thế nhân mà nói cơ hồ là một cái tên xa lạ. Nhưng là đối với những đỉnh tiêm kia thế lực mà nói, lại không phải bí mật. Bởi vì thời đại thượng cổ, chân chính cân nhắc một người có phải là hay không thiên tài, ngày khác có thể hay không trở thành cường giả tuyệt thế chủ yếu nhất bình phán tiêu chuẩn, chính là đạo ấn. Không thành đạo ấn, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Đảm nhiệm ngươi tu vi cao bao nhiêu, ngày khác cũng chỉ là tiện tay bị bóp chết phế vật. Chỉ có đạo ấn mới là cường giả tuyệt đỉnh thân phận tiêu chí. Chỉ tiếc, theo thượng cổ hạo kiếp sau, chư thiên đều tiến vào mạt pháp thời đại. Đừng nói đạo ấn, liền liền ngụy đế cảnh đều đáng quý. Nhìn xem ngoại giới, thì năm đến mới xuất hiện nhiều ít đại đế. Mấy trăm, hơn ngàn cái. Nghe vào rất nhiều. Nhưng đừng quên, chư thiên vạn giới có bao nhiêu người? Ước vạn vạn. Ở trong đó xác suất quá thấp quá thấp. Hơn nữa còn là tỷ năm tới tổng cộng. Cho dù là thế lực cao cấp tuyệt thế thiên tiêu, cũng không dám nói mình có thể ngưng tụ đạo ấn. Thậm chí là thiên tông đế môn. Thiên tiêu cơ hồ đi đầy đất. Tiện tay lôi ra một cái chính là tuyệt thế thiên tài, huống chi là thiên tông đế môn truyền nhân. Vậy cơ hồ là xác định vững chắc có thể tại vạn năm tuế nguyệt bên trong bước vào đế cảnh tồn tại. Nhưng cho dù là đám người này, cũng không dám nói mình có thể ngưng tụ đạo ấn. Quá khó. Thật là quá khó. Gần như không có khả năng. Cho dù là thiên tông đế môn cái kia này địa phương, hao phí vô số nhân lực vật lực đại giới, cũng vô pháp tùy tiện bồi dưỡng được một vị đạo ấn cường giả. Vì sao cửu trọng thiên thiên sơ thần tử, có thể để cho Võ Thần Sơn tự mình phái người đến đây sắc phong thần tử? Đạo ấn. Cũng là bởi vì đạo ấn. Thiên sơ thần tử không đến ngàn năm tuế nguyệt liền ngưng tụ đạo ấn, hơn nữa còn là cao nhất cửu phẩm đạo ấn. Võ Thần Sơn tự nhiên động dung. Mà giờ khắc này, Nô Mộ Hoa cũng làm được. Chính là cái kia một hơi. Phảng phất là một ngụm trọc khí, nhưng chính là vào thời khắc ấy, đạo ấn ngưng tụ mà thành. Không có sấm sét vang dội. Cũng không có đẩy trời kiếp lôi. Chỉ là như vậy vô cùng đơn giản, lại nhìn thấy một hạt châu nổi lên. Phảng phất cùng Ngô Mộ Hoa ở giữa sinh ra vô pháp giải thích liên hệ. Quả nhiên là đạo ấn. Lần này, cũng không phải còn lại mấy cái bên kia thế lực thiên tài trong miệng truyền ra, mà là trên đài cao. Võ Thần Sơn một vị điện chủ. Có lẽ liền bọn hắn đều không nghĩ tới, lại có thể có người tại thời khắc này đột phá. Cũng không phải là cảnh giới đột phá, mà là càng thần bí càng huyền ảo một loại tiến hóa. Cũng là thánh địa coi trọng nhất một loại tiềm lực. Đạo ấn sơ hiển, loại này khí tức cũng không chênh lệch. Hoàn toàn chính xác không kém, đã thật lâu chưa từng gặp loại này cường độ đạo ấn khí tức, kẻ này ngược lại là kém một chút để người nhìn sai rồi. Rất hiển nhiên, liền xem như Võ Thần Sơn điện chủ, cao cao tại thượng, cũng không phải sẽ không nhìn nhầm. Cũng tỉ như giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện kém một chút lỗ hổng một cái tuyệt thế thiên tài. Thánh địa như thế nào chân tuyển người nào có thể bái bọn họ làm thầy, người nào không thể. Tiêu chuẩn. Căn bản là không có tiêu chuẩn. Tuy có người đều cho rằng thánh địa sẽ có một loại chân tuyển thủ đoạn, để phán đoán người nào có tư cách. Nhưng bọn hắn đều sai. Thánh địa căn bản không cần loại thủ đoạn này. Thậm chí mỗi một lần vạn năm mở ra thánh sơn, một người đều không chọn đều bình thường vô cùng. Bởi vì bọn hắn quá kiêu ngạo, cũng quá tự phụ. Căn bản chướng mắt thế tục giới thiên tài. Những bia đá kia, chỉ bất quá chỉ là bọn hắn nhàm chán bên trong lấy ra một loại tiêu khiển hình thức. Chương 4630, lạnh lùng đến cực hạn, chính là ngạo mạn. Giữa không trung, theo đạo ấn dần dần hiện ra, Ngô Mộ Hoa khí tức trên thân cũng chính tại phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Nguyên bản hắn tựa như công tử văn nhã, phóng đãng không bị trói buộc, nhìn một cái đổi ai đều sẽ không cảm thấy hắn chính là một cái người đứng đắn. Đương nhiên trên thực tế thật sự là hắn không phải, cơ hồ gặp được mỹ nữ liền muốn ngủ người khác, một đời mục tiêu lớn nhất chính là ngủ khắp đại giang Nam Bắc, chư thiên vạn giới mỹ nữ. Cho tới con đường trường sinh. Thật không tiện, không hứng thú. Mà giờ khắc này, Ngô Mộ Hoa trên thân tay ăn chơi khí tức cũng là theo cái kia đạo ấn hiện hiện về sau, chậm rãi phát sinh cải biến. Thay vào đó là một loại trang nghiêm, còn có một cỗ không giận tự uy. Thậm chí cái kia một cỗ áp lực, đã cường đại đến để phía trước mấy tấm bia đá trước mặt lĩnh hội người, đều hứng chịu tới không tấm ảnh nhỏ vang. Ở đây trong lúc mấu chốt, lĩnh hội loại nào trọng yếu, bất luận cái gì rất nhỏ quấy nhiễu cũng có thể để người phí công nhọc sức. Huống chi những bia đá kia cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, gần như sắp muốn vỡ vụn. Sư thúc. Khương lão đầu chính muốn lên tiếng, lại bị phía trước Dược Vương Điện một vị điện chủ ánh mắt ngăn cản. Sinh tử, thành bại, đều là bọn hắn lựa chọn của mình, thánh địa sẽ không nhúng tay. Cái này lời nói rất trực tiếp, càng lộ ra lạnh lùng cùng vô tình. Vì sao? Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra, Ngô Mộ Hoa gặp vận may. Thật từ bia đá bên trong cảm ngộ đến cái gì, từ đó ngưng tụ đạo ấn. Nhưng tùy theo mà đến, hắn đột phá sinh ra phản ứng dây chuyền, cũng sẽ để cái khác còn chưa lĩnh hội kết thúc người lâm vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Rất có thể, trực tiếp hồn phi phách tán. Coi như vận khí tốt, cũng sẽ phí công nhọc sức, bị thương thật nặng. Lúc này, người bình thường đều cảm thấy hai đại thánh địa cường giả, vì để cho mấy cái kia càng có khả năng so Ngô Mộ Hoa xuất sắc thiên tài bình yên vô sự, sẽ đích thân xuất thủ ngăn cách cô khí tức này. Bao quát Lý Diệp đều có như vậy một nháy mắt, cảm thấy rất hứng thú hai đại thánh địa sẽ không xuất thủ. Nhưng mà, không có. Thậm chí liền liền Khương lão đầu nhìn không được, muốn trước thời hạn xuất thủ ngăn cản, đều bị người quát lớn ở. Sinh tử các xem thiên mệnh. Đây chính là thánh địa thái độ. Lạnh lùng, thậm chí là ngạo mạn. Đúng. Vô cùng ngạo mạn. Không đem thiên hạ thương sinh để vào mắt, cho dù người đứng ở chỗ này cơ hồ đều là thánh sơn bên ngoài, chư thiên vạn giới thiên tài xuất sắc nhất cùng cường giả. Có thể trong mắt bọn hắn lại như cũ không đáng giá nhắc tới. Duy chỉ có để bọn hắn hơi có chút chú ý, chỉ có số rất ít mấy người. Ngô Mộ Hoa nguyên bản bọn hắn không để vào mắt, nhưng bây giờ lại tiến vào bọn hắn tầm mắt. Quả nhiên, nương theo lấy Ngô Mộ Hoa trên thân sinh ra đột biến, một bên khối thứ 4 bia đá trước mặt, mấy đạo nhân ảnh toàn thân run lên, tiếp lấy mềm mềm ngã xuống. Hồn phi phách tán. Nguyên bản tất cả mọi người là dễ ruột tại sinh tử bồi hồi bên trong, nhưng mà nhận lấy như thế xung kích, bọn hắn nguyên thần cơ hồ trong nháy mắt, liền gánh không được trong tấm bia đá xé rách, triệt để tan thành mây khói. Giờ phút này chỉ còn lại 4 người còn tại kiên trì. Lý Diệp mắt sáng lên. Bởi vì một người trong đó chính là Lục Giao. Đương nhiên trong 4 người nàng giờ phút này nhất là bình ổn, phảng phất đã triệt để không có âm thanh, như là những hồn phi phách tán kia người. Nhưng nhìn kỹ lại, lại có thể cảm giác được trong cơ thể nàng một cô khí tức chính đang chậm rãi tiến hành một loại nào đó thuế biến. Xem ra viên kia Thái Thanh Huyền Dương đan lực lượng cuối cùng muốn hiện ra. Lý Diệp vẫn chưa nhúng tay, trình độ nào đó cách làm của hắn cùng hai đại thánh địa không có sai biệt. Sinh tử các xem thiên mệnh, ai cũng không phải thánh nhân. Đương nhiên Lý Diệp không có khả năng thật thấy chết không cứu, một khi cuối cùng Lục Giao gánh không được, hắn vẫn là sẽ xuất thủ đưa nàng từ bia đá bên trong lôi ra đến. Không nói có thể hay không có thu hoạch, chí ít có thể bảo trụ một cái mạng. Cho tới cái khác, hắn sẽ không quá nhiều can thiệp. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình hoàn toàn không cần. Phúc! Bia đá trước, lại có một người không chịu nổi, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như lâm trọng kích giống như, thân thể mềm mại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Còn chưa kịp kêu thảm, cả người liền thất khiếu chảy máu ầm vang rơi xuống đất. Từ Điệp tiên tử. Vạn Hoa Cốc vạn năm qua xuất sắc nhất truyền nhân, thậm chí còn là một vị khuynh quốc giai nhân tuyệt sắc. Nhưng giờ phút này nàng lại máu me khắp người, thậm chí ở vào thời khắc hấp hối. Nàng cũng không yếu. Thậm chí đơn thuần lấy thực lực mà nói so với nuốt Thái Thanh Huyền Dương đan về sau Lục Giao, càng mạnh. Nhưng một số thời khắc thực lực không có nghĩa là hết thảy. Liền như là hiện tại. Từ Điệp tiên tử ngã xuống đất sau lại một lần nữa phun ra máu tươi, thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Nàng một đôi mắt đã sớm đã mất đi loại kia câu người đoạt phách phong thái, trở nên thống khổ cùng không cam lòng. Nàng thất bại. Thậm chí thừa nhận đến phản vệ vượt xa nàng năng lực chịu đựng. Nàng ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ hóa thành bùn nhão. Cả người xương cốt đều vỡ vụn. Nếu không phải một cái cường đại chân nguyên trèo trống, người bình thường đã sớm chết không thể chết lại. Vì cái gì? Liền kém một chút điểm. Liền chênh lệch cuối cùng. Lời còn chưa dứt, hai tròng mắt của nàng thần thái chậm rãi khuyết tán, cuối cùng cũng không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Một đời khuynh quốc giai nhân, đến chết đại khái đều không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nàng hoàn toàn chính xác tiếp cận, cũng kém một chút thành công. Nhưng chính là nhận lấy Ngô Mộ Hoa một lần kia xung kích, trực tiếp đưa nàng nguyên thần xung kích thất linh bát lạc, cũng không còn cách nào tiếp nhận bia đá lực lượng. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nhưng không có người sẽ cảm thấy đồng tình cùng thương hại, bởi vì ở đây bất luận kẻ nào đều là đối thủ. Cho dù là đã từng có người thích mộ qua Tử Điệp tiên tử, giờ phút này cũng chỉ là lạnh lùng nhìn thi thể liếc mắt, không còn quan tâm. Hiện thực liền tàn khốc như vậy. Tàn khốc đến để người cảm thấy vô cùng băng lãnh. Còn sống Tử Điệp tiên tử, đại biểu cho Vạn Hoa Cốc. Nhưng một cỗ thi thể, cái gì cũng đại biểu không được. Kể từ đó, khối thứ 4 bia đá trước mặt, chỉ còn lại 3 đạo nhân ảnh. Lục Giao như cũ không có chút nào âm thanh. Nhưng Lý Diệp lại căn bản không lo lắng. Hai người khác xác thực trên thân thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo đáng sợ quan mang, trên thân khí tức càng là liên tiếp, phảng phất đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Một màn này, để không ít người đều là động dung. Bởi vì tương tự một màn, bọn hắn trước đó liền thấy. Ngô Mộ Hoa, tại bị bia đá đẩy lui trước đó, hoàn toàn chính xác cũng có được cùng loại trạng thái. Hẳn là lại có hai người muốn ngưng tụ đạo ấn rồi. Bọn hắn không biết thánh địa những bia đá này lai lịch, nhưng giờ phút này lại ẩn ẩn đoán được thánh địa mục đích. Những bia đá này có thể kích phát tiềm lực của con người cùng nộ tính, để người ngưng tụ đạo ấn. Đương nhiên thành công hay không các xem thiên mệnh, sinh tử do trời định. Vâng! Một người trực tiếp lui lại, so với Ngô Mộ Hoa sơ qua tốt mấy phần, nhưng vẫn là chật vật không chịu nổi. Ha ha ha! Từ trong miệng hắn buộc phát ra tiếng cười đắc ý, ta chắc phi cuối cùng thành công. Ai nói ta liền không bằng thiên sơ thần tử? Ta hiện tại một dạng cũng ngưng tụ đạo ấn. Hoặc! Hắn trực tiếp một miệng phun ra, liền thấy một miệng lớn chọc khí kéo dài không tán, theo sau chậm rãi ngưng tụ ra một hạt châu. Không có sai biệt. Nhưng không có Ngô Mộ Hoa đạo ấn như vậy thuần túy, nhưng phía trên khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, phảng phất có được sức mạnh càng khủng bố hơn. Chương 4631, đạo ấn một cái tiếp theo một cái ra. Đạo ấn. Lại một cái ngưng tụ đạo ấn. Trước đó từng khối bia đá vỡ vụn, mặc dù có người trực tiếp bị phản vệ hồn phi phách tán mà chết, nhưng cũng có người miễn cưỡng còn sống. Nhìn thấy Ngô Mộ Hoa ngưng tụ đạo ấn, bọn hắn liền đủ khiếp sợ không thôi. Ai nghĩ đến lúc này mới bao lâu, lại có người thành công. Một miệng phun ra đạo ấn. Chắc phi đắc ý phi phàm. Mặc dù giờ phút này hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn bốc cháy đồng dạng, nhưng trên mặt hắn cố này đắc ý vẫn là không cách nào che giấu. Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu đen về sau, hắn trực tiếp lấp một thanh đan dược nhập khẩu, miễn cưỡng chế trụ thương thế. Vâng! Lại là một người. Đồng dạng một màn, lại một lần nữa xuất hiện. Vương Kiếm Quân. Chắc phi vừa mới đắc ý sắc mặt nháy mắt trở nên ấm lãnh. Dù sao vật hiếm thì quý, nếu như chỉ có hắn một người thành công, lúc này mới lộ ra đáng quý. Nếu như người thành công quá nhiều, chẳng phải là vô pháp thể hiện ra hắn xuất sắc. Nhưng nhìn thấy theo sát hắn người thành công là người phương nào về sau, hắn liền thoải mái ra. Đông Hoàng Thất Tử, thanh danh đã sớm truyền ra. Dù sao cũng là Đông Hoàng Thiên Đế thân truyền đệ tử, mà lại Đông Hoàng Thất Tử bên trong bốn người cũng sớm đã trở thành đế cảnh cường giả. Bây giờ cái này Vương Kiếm Quân tuyệt đối là có khả năng nhất cái tiếp theo bước vào đế cảnh người. Hắn cùng Vương Kiếm Quân cũng không chỉ một lần giao thủ qua, cơ hồ thắng ít bại nhiều. Quả nhiên so với Trác Phi như vậy chật vật, Vương Kiếm Quân lại có vẻ không chút phí sức. Thân hình chậm rãi thối lui, mặc dù khỏe miệng cũng treo một vệt máu, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra hai người mạnh yếu. Đồng dạng một ngụm trọc khí, trực tiếp ở giữa không trung hóa thành một viên đạo ấn. Thậm chí cái kia đạo ấn so với Ngô Mộ Hoa cùng Trác Phi càng thêm rực rỡ. Thất phẩm đạo ấn. Trên đài cao, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ đều là lộ ra một tia kinh hỉ. Nếu như nói Ngô Mộ Hoa chỉ là từ khối thứ 5 bia đá cảm ngộ ra đạo ấn, để bọn hắn ngoài ý muốn. Như vậy giờ phút này Vương Kiếm Quân biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ kinh hỉ. Thậm chí căn bản không cần nói rõ, bọn hắn đã quyết định muốn đem người này thu làm môn hạ. Đạo ấn khó khăn bực nào? Huống chi là thất phẩm đạo ấn. Đạo phân cửu phẩm, thất phẩm liền coi là thượng phẩm đạo ấn. Cho dù là tại thánh địa, qua nhiều năm như vậy có thể ngưng tụ ra thượng phẩm đạo ấn người cũng là số rất ít. Loại này thiên tài, bọn hắn là vạn vạn sẽ không bỏ qua. So ra mà nói, Trác Phi trước mắt cái kia một viên đạo ấn liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ, mặc kệ là khí tức vẫn là chất lượng, đều xa không bằng Vương Kiếm Quân như vậy rực rỡ cùng mượt mà. Đông Hoàng Cung vẫn là nội tình thâm hậu. Lý Diệp đồng dạng nhìn ra Vương Kiếm Quân ngưng tụ viên kia đạo ấn, hoàn toàn chính xác bất phàm. Thậm chí ẩn ẩn tiếp cận bát phẩm chất lượng. Đương nhiên cự ly bát phẩm vẫn là có một đoạn không nhỏ cự ly, có thể thượng phẩm đạo ấn chính là thượng phẩm đạo ấn. Ý vị này Vương Kiếm Quân ngày khác rất có thể có cơ hội nếm thử dẫn động tiên kiếp, xung kích tiên ma cảnh. Chỉ có thượng phẩm đạo ấn mới có thể tu luyện tiên ma lực lượng. Dù chỉ là thượng phẩm bên trong yếu nhất thất phẩm, nhưng so với lục phẩm đạo ấn hoàn toàn chính là một trời một vực. Dù sao cái sau, một cái tiên kiếp thiên lôi xuống tới, liền nháy mắt hồi phi yên diệt. Chắc phi nghiến răng nghiến lợi. Hắn không biết mình ngưng tụ mấy phẩm đạo ấn, dù sao đạo ấn quá khó. Liền xem như bảy đại đế cung, về đạo ấn ghi chép cũng là rất ít. Mà lại qua nhiều năm như vậy, có rất ít người có thể dựa vào chính mình ngưng tụ đạo ấn. Nhưng Lý Diệp nhìn rất rõ ràng, Trác Phi người này đạo ấn mặc dù nhìn như cường đại, lại pha tạp không thuần, tạp chí quá nhiều. Nói một cách khác, chính là rác rưởi. Liền trung phẩm đạo ấn đều không bằng. Miễn cưỡng một cái tam phẩm đạo ấn. Ngược lại là một bên khác, Lý Diệp hơi kinh ngạc. Tiểu tử này xem ra thiên phú không thể so Vương Kiếm Quân yếu bao nhiêu. Nô Mộ Hoa. Một cái công tử phóng đãng, nhưng giờ phút này hắn đã sớm đổi một người. Nương theo lấy đạo ấn ngưng tụ, trên thân khí chất cũng là tùy theo cải biến. Càng quan trọng hơn, hắn ngưng tụ đạo ấn là lục phẩm đạo ấn bên trong đứng đầu nhất. Thậm chí lấy Lý Diệp ánh mắt đến xem, cái kia đạo ấn như cũ có để thăng không gian. Ý vị này ngày khác rất có thể, thấn thăng thất phẩm đạo ấn. Đạo ấn có thể tấn thăng sao? Cái này lời nói nếu như hỏi bất cứ người nào, đều không thể trả lời. Bao quát hai đại thánh địa, cũng chưa chắc trả lời vấn đề này. Nhưng Lý Diệp lại rất khẳng định, đạo ấn có thể tấn thăng. Có thể trong đó độ khó, so với ngưng tụ đạo ấn càng khó. Cơ hồ là không thể nào làm được. Liên tiếp ba người ngưng tụ đạo ấn, hoàn toàn chính xác cũng làm cho còn lại người áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn mặc dù tại lĩnh hội, lại cũng không đại biểu đối với ngoại giới không biết chút nào. Nhất là ba viên đạo ấn xuất hiện, để trên người bọn họ áp lực tăng lên gấp bội. Thậm chí mơ hồ liền nguyên thần đều có chút bất ổn. Giang giác. Khối thứ bốn bia đá cuối cùng không chịu nổi. Nháy mắt hóa thành một chỗ đá vụn. Đồng thời một bóng người trực tiếp phiêu nhiên trở ra, mặc dù phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Thành công. Lục Giao vô cùng kích động, thậm chí thứ nhất thời gian không phải đem đạo ấn ngưng tụ mà ra, mà là ánh mắt tìm kiếm lấy cái kia một thân ảnh. Ngưng thần tinh khí, không cần phân tâm. Đột nhiên bên thai truyền đến quen thuộc thanh âm, để nàng cũng là lập tức gáp chế kích động. Sau một khắc, từ nàng trong miệng anh đảo thổ lộ ra một viên đạo ấn. Thậm chí so với Vương Kiếm Quân mấy người càng thêm khoa trương. Bọn hắn đều là ở giữa không trung gian nan hoàn thành đạo ấn ngưng tụ, nhưng Lục Giao giờ phút này lại trực tiếp tại thể nội liền đem đạo ấn triệt để củng cố. Giờ phút này từ trong miệng thốt ra càng là sắt gian kia quang hoa bắn ra từ phía. Đây là... Soạn. Trên đài cao, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ trực tiếp đổi sắc mặt. Không chỉ là bọn hắn, Dược Vương Điện bên này hai vị lão giả điện chủ cũng là trực tiếp đứng lên. Khương lão đầu càng là trừng to mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nha đầu này, muốn nghịch thiên ba. Đây là hắn giờ phút này trong lòng duy nhất nghĩ tới. Tất cả mọi người, đều bị cái này đầy trời quang hoa hấp dẫn, thực sự là rất xinh đẹp. Cũng quá chói mắt. So sánh dưới, vừa rồi Ngô Mộ Hoa cũng tốt, Vương Kiếm Quân cũng được, đều có vẻ hơi không có ý nghĩa đứng lên. Người nói chắc phi. Thật không tiện, hắn cái kia pha tạp không thuần đạo ấn, căn bản liền không có tư cách so sánh, quá không có bức cách. Đạo ấn tự hiển, đây là cửu phẩm đạo ấn. Võ Thần Sơn một vị người dẫn đường không có đình chỉ, cuối cùng thổ lộ tiếng lòng. Liên bọn hắn cái này nhóm tại thánh địa người tu hành đều vô cùng ghen ghét. Đạo ấn bọn hắn cũng có. Võ Thần Sơn chân chính được xưng tụng là cường giả người, đều có chính mình đạo ấn. Nếu như không có đạo ấn, thật không tiện, tại thánh địa căn bản không có địa vị. Húng chi còn có thể khi người dẫn đường, liền nhất định phải là có trấn áp ngoại giới thủ đoạn. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại ghen ghét vô cùng. Cửu phẩm đạo ấn A. Đây chính là cửu phẩm đạo ấn A. Toàn bộ thánh địa, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện cộng lại, cửu phẩm đạo ấn cơ hồ đều coi là cấp cao nhất biểu tượng. Cho dù là mấy vị điện chủ, giờ phút này cũng là sắc mặt trở nên kích động vạn phần. Nếu như nói bình thường ngoại giới thiên tài bọn hắn không lọt nổi mắt xanh, ít nhất là ngưng tụ đạo ấn thiên tài bọn hắn mới có thể chú ý một chút. Cái kia giờ phút này, khi nhìn đến cửu phẩm đạo ấn xuất thế một khắc này, bọn hắn cơ hồ đã trong nội tâm không cách nào hình dung sự kích động kia cùng hưng phấn. Chương 4632, ở ngay trước mặt ngươi, đoạt kiếm của ngươi. Vừa rồi người kia, bản tọa có thể nhường ra, nhưng nàng này bản tọa nhất định muốn thu làm môn hạ. Quả nhiên, Võ Thần Sơn 5 vị điện chủ bên trong, trong đó một vị ngay tại chỗ tỏ thái độ. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không cần nhiều ít tranh đoạt. Hắn mới mở miệng liền đã đại biểu cho kết quả cuối cùng. Bởi vì điện chủ cùng điện chủ ở giữa, cũng có phân chia, hắn thân phân so 4 vị khác điện chủ càng cao. Hắn mới mở miệng liền mang ý nghĩa tình thế bắt buộc. Đại sư huynh mở miệng, chúng ta tự nhiên đồng ý. 3 vị điện chủ đều là nhẹ gật đầu, người cuối cùng kỳ thật thân phận cũng tương đối đặc thù, nhưng cuối cùng do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy theo ý ngươi lời nói, không có tranh đoạt, dù là thánh địa bên trong cũng chia hệ phái, có thể cuối cùng sẽ không vì một thiên tài vạch mặt. Mà lại cửu phẩm đạo ấn mặc dù vô cùng chân quý, thậm chí đầy đủ để thánh địa bên trong thông thiên nhân vật đều kinh động. Nhưng cũng không có nghĩa là thánh địa liền không có cái khác cửu phẩm đạo ấn thiên tài, sở dĩ đây là tốt nhất kết quả. Đã cửu phẩm đạo ấn thiên tài bọn hắn vô pháp đạt được, cái kia còn lại vị kia thất phẩm đạo ấn thiên tài tự nhiên cũng là đầy đủ chân quý. Mặc dù đạo ấn kém 2 cấp, có thể một dạng cũng là thượng phẩm đạo ấn. Huống hồ, tỷ năm đến, không phải không có xuất hiện qua đạo ấn phẩm cấp thấp, cuối cùng lại thành tiểu phi phàm nhân vật tuyệt thế. Khi nhưng cái này thấp, vẹn vẹn chỉ là chỉ thượng phẩm đạo ấn ở giữa khác nhau. Cho tới đê phẩm cùng trung phẩm đạo ấn, căn bản là không có cách gây nên thánh địa quá quan tâm kỹ càng. Một vị cửu phẩm đạo ấn, một vị thất phẩm đạo ấn, xem ra lần này coi như có thể. Còn có một người, mặc dù kém một chút, nhưng đạo ấn coi như không tệ, tương lai cũng có một chút điểm cơ hội. Cái này tất nhiên chỉ chính là Ngô Mộ Hoa. Thánh địa mặc dù không biết đạo ấn như thế nào tấn thăng, nhưng tỷ năm tới xác thực cũng có như vậy một hai cái đặc thù ví dụ. Rất hiển nhiên, giờ phút này trong lòng bọn họ đã có quyết định. Thánh địa là thái độ gì, đám người tự nhiên chẳng biết. Nhưng giờ phút này theo lục giao cửu phẩm đạo ấn xuất khẩu, cơ hồ đè xuống tất cả mọi người khí tức. Quá mạnh. Dù là đạo ấn vừa mới thành hình, kỳ thực cũng không có bao nhiêu uy lực, cần tích lũy tháng ngày cảm ngộ đại đạo, thậm chí luyện hóa. Nhưng giờ phút này vẫn là để không ít người cảm nhận được một loại ngạt thở cảm giác. Chỉ còn lại bọn hắn còn chưa có kết quả. Một lát sau, lục giao đem đạo ấn thu hồi, vội vàng nhập định chậm rãi điều tức. Dù sao vừa mới ngưng tụ ra đạo ấn, cần phải nhanh vững chắc loại cảm giác này, cùng đạo ấn ở giữa sinh ra bền chắc không thể phá được ràng buộc. Còn lại đám người liền nhìn phía một bên. Bởi vì chỉ còn lại cuối cùng 3 tấm bia đá còn chưa sụp đổ, đương nhiên giờ phút này cũng là chậm rãi bị vô số vết dạn bố mãn, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Nhìn một cái, đám người không biết trong lòng vì sao nổi lên một tia ghen tuông cùng cổ quái. Bởi vì giờ khắc này còn thừa lại 5 người vẫn chưa thức tỉnh. Trong đó trừ Lâm Thiên bên ngoài, dĩ nhiên 4 cái đều là giai nhân tuyệt sắc. Lý Diệp một dạng cũng nhìn thấy. Cũng không biết vì sao, sắc mặt đồng dạng cổ quái. Cái này 4 cái giai nhân tuyệt sắc bên trong, hắn quá cực kỳ quen thuộc. Cái kia vô địch kiếm ý, bức người phong mang. Loại này khí tức dù là nhắm mắt lại cũng sẽ không nhận sai. Hơn nữa còn bá đạo như vậy vô cùng một người bá chiếm khối thứ 2 bia đá. Loại này khí thế đại khái không ai có thể bắt trước. Cô nàng này, thế gian trừ Thu Y Yển Nhân. Đại khái tìm không ra người thứ 2 dám cuồng vọng như vậy. Không, ở trên người nàng không tồn tại cuồng vọng, bởi vì đó là một loại trước nay chưa từng có tự tin. Nếu như nói tại cùng Lý Diệp trùng phùng trước đó, Thu Y Yển Nhân tự tin nơi phát ra nàng bản thân, như vậy giờ phút này nàng cẩn thận càng là nơi phát ra với trong cơ thể của nàng. Nắm giữ Lý Diệp một bộ phận. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là đặc biệt luôn tô. Coi như Lý Diệp lại làm sao không muốn mặt, cũng không có biến thái như vậy. Phi Tiên Kiếm. Từ khi cái kia một ngày sau đó, Phi Tiên Kiếm liền rơi xuống Thu Y Yển Nhân trong tay. Dựa theo Lý Diệp thuyết pháp, cái này gọi có mới nối cũ. Nhưng hắn có thể làm sao, hắn cũng rất không làm sao. Mặc dù phi tiên kiếm còn là của hắn, rất về phần hắn ràng buộc so trước kia càng kiên cố. Kiên không thể phá. Nhưng so với hắn cái này chủ nhân, dĩ nhiên thích thù y hệ nhân càng nhiều một chút. Rất đến cho tới bây giờ, tha có thể chạy đến thu y hệ nhân trong cơ thể, cũng không nguyện ý lưu tại hắn bên này. Cũng may mắn thu y hệ nhân cùng Lý Diệp quan hệ đặc thù, cái này nếu là đổi những người khác, thậm chí là nam nhân, Lý Diệp không nói hai lời trực tiếp để đào chém người. Thu y hệ nhân đã sớm nắm giữ đạo ấn. Không. Là kiếm ấn. Thế gian không gì sánh kịp, sắc bén nhất lực lượng. Có thể xé rách thương thiên. Có thể chạm diệt thiên địa. Thời khắc này nàng, phảng phất đắm chìm đến một loại khác thiên địa. Trung quanh không có bất luận cái gì kiếm ý, cho dù là đơn giản nhất một sợi kiếm khí đều không có. Giống tuyết, không có chút nào bất kỳ khí tức gì. Nhưng liền là đơn giản như thế hoàn cảnh dưới, trên người nàng kiếm ý lại càng ngày càng đậm, cuối cùng dĩ nhiên dần dần thu liễm. Tựa như cuồng phong bạo vũ về sau yên tĩnh. Phi tiên kiếm, còn có thể tính là của ta sao? Lý Diệp liên tục cười khổ. Bởi vì những người khác nhìn không ra, nhưng hắn đã nhìn ra. Vương kiếm quân mấy người cần ngưng tụ đạo ấn. Thậm chí lục giao ngưng tụ ra cửu phẩm đạo ấn, kinh vì thiên nhân. Có thể thu ý y hệ nhân không cần. Trên người nàng kiếm ấn vốn là không thể địch nổi. Thậm chí đã vượt qua cửu phẩm đạo ấn phía trên. Nhưng cự ly tuyệt phẩm đạo ấn vẫn còn có chút cự ly. Điểm này liền xem như Lý Diệp cũng vô pháp cải biến. Dù sao tuyệt phẩm đạo ấn, liền xem như thời đại thượng cổ. Đó cũng là tiền tông thánh địa thiên tài, mới có hy vọng làm được. Thu y y hệ nhân là kỳ tài ngút trời. Thậm chí ngộ tính thiên phú không so thượng cổ cái kia nhóm thiên kiêu nhỏ yếu. Có thể nàng nhưng không có thời đại thượng cổ loại kia tu luyện hoàn cảnh, nhưng tất cả những thứ này đến bây giờ hoàn toàn phát sinh cải biến. Kiếm ấn cùng phi tiên kiếm luyện hóa một thể. Lý Diệp ánh mắt lấp lóe, tuyệt đối là điên cuồng tiến hành. Thậm chí liền hắn cũng chưa từng nghĩ tới còn có thể như thao tác này. Nhưng không thể không nói, một khi thành công, cơ hồ đủ để cho thế gian biến thiên. Phi tiên kiếm vốn là thần bí khó lường, thậm chí Lý Diệp suy đoán không chỉ là thượng cổ một vị nào đó tiên vương cổ thánh thần binh đơn giản như vậy, cần phải càng thêm thần bí cùng cường đại. Một khi kiếm ấn dung nhập trong đó, liền mang ý nghĩa thu ý hệ nhân sẽ thành nó chân chính chủ nhân. Đây cũng chính là Lý Diệp đáng trách nguyên nhân, chính mình thần binh bị lấy đi không nói. Bây giờ người ta còn ở ngay trước mặt hắn ra vào vô số lần, hận không thể ở bên trong lưu lại đặc lưu ân ký, cái này khiến hắn cái này nguyên chủ nhân làm sao chịu nổi. Chỉ khi nào thành công, Lý Diệp không cách nào tưởng tượng, vậy sẽ hóa thành loại nào chẳng cảnh. Thôi được, có lẽ cũng là một loại số mệnh. Lý Diệp trong lòng hiện ra một tia cổ quái. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phảng phất cái này phi tiên kiếm nguyên bản là thuộc với thu y hệ nhân, nhưng rất kỳ quái chính là, phi tiên kiếm cùng hắn ở giữa một dạng cũng có được loại cảm giác này. Gặp quỷ. Mỗi lần nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp đã cảm thấy thế gian không có so cái này càng không thể tưởng tượng sự tình. Người có thể bắt cá hai tay, chẳng lẽ cái này thần binh pháp khí cũng có thể bắt cá hai tay hay sao? Bằng không thì... Như thế nào giải thích hắn, thu y hệ nhân, cùng phi tiên kiếm ở giữa ba cái kỳ quái quan hệ? Vâng! Một trận chấn động to lớn. Giang giác! Khối thứ ba bia đá, ầm vang sụp đổ, lại cũng không chịu nổi. Chương 4633, lại một cái cửu phẩm đạo ấn. Dòng dã 13 tấm bia đá, cuối cùng sắp đi tới kết thúc. Ba đạo nhân ảnh lần lượt từ sụp đổ bia đá trước mặt phi thân trở ra, mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp nhận sự đả kích không nhỏ, nhưng nhìn qua hoàn toàn chính xác thần thái sang láng. Đúng. Ba đạo tuyệt thế tịnh lệ thân ảnh, để người không kịp nhìn. Giờ phút này trên thân đều là quang hoa bắn ra từ phía. Tựa như trên trời thần nữ hạ phàm trần, xa xa nhìn qua liền như là chân chính tiên tử đồng dạng. Trên thực tế, các nàng hoàn toàn chính xác cũng là tiên tử. Phàm nhân trong mắt thần thánh không thể xâm phạm tiên nữ. Huyền Mi sư muội. Vương Kiếm Quân lúc này đã từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn thấy ba nữ xuất hiện, lộ ra một vẻ tiếu dung. Tiến lên có chút chắp tay, hướng phía một người trong đó cười nói, xem ra sư muội cũng là có thu hoạch, chúc mừng. Vương sư huynh không phải cũng là. Tiểu muội còn muốn chúc mừng sư huynh đạt được ước muốn. Đám người giờ phút này mới nhìn đến, trong số ba nữ, trong đó một cái chính là Huyền Nữ cung đệ tử. Bất quá liền xem như cái khác mấy cái đế cung người, cũng chưa bao giờ thấy qua Huyền Nữ cung thế mà có như thế một vị thiên tài. Trác Phi mắt lộ ra hồng nghi, bảy đại đế cung không nói đồng khí liên tri, nhưng ít ra lẫn nhau ở giữa cũng là hiểu rõ rất sâu. Nhất là đệ tử thiên tài, càng không phải là bí mật. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua nàng này. Vương Kiếm Quân, nàng là Huyền Nữ cung đệ tử. Đích thật là Huyền Nữ cung đệ tử. Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Chắc phi lời ấy, để Vương Kiếm Quân hơi có chút nhíu mày, đương nhiên mọi người cùng vì bảy đại đế cung đệ tử, trừ phi là tất bằng không mặt ngoài tự nhiên sẽ không công khai đối địch. Huyền Mi sư muội là Huyền Nữ đại nhân truyền nhân ý dề bát. Lời vừa nói ra, Chắc phi mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Huyền Nữ đại nhân. Đây chính là Huyền Nữ cung vị tổ sư gia kia tục danh. Khi nhưng xưng hô thế này một khi chờ Huyền Nữ cung tổ sư gia đi về cõi tiên về sau, sẽ rơi trên người y để bắt truyền nhân của nàng. Đương nhiên bây giờ còn chưa cho đến lúc đó, đồng thời Huyền Nữ truyền nhân y để bắt. Cái này thân phận so với bảy đại đế cung chân truyền đệ tử cần phải càng thêm vang dội. Thậm chí so Vương Kiếm Quân vị này Đông Hoàng Thiên Đế thân truyền đệ tử còn muốn khoa trương. Vì sao? Đông Hoàng Thiên Đế một đời thù bảy vị đệ tử. Lớn nhất một cái đã sớm tại 10 vạn năm trước liền chứng đạo xưng đế. Nhưng Huyền Nữ một đời, chưa từng nghe thu đồ. Dù là có, cũng chỉ là ký danh đệ tử. Truyền nhân y ghế bát. Ý vị này ngày khác trở thành Huyền Nữ cung đời tiếp theo chúa tể. Nguyên lai là Huyền Mi sư tỷ, tại hạ Trác Phi. Trác Phi là cái khéo léo người, lập tức tiến lên hành lễ, thậm chí nhìn xem Huyền Mi cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo càng là trong lòng có chút tham lam. Nếu là có thể đạt được loại này nữ tử, tuyệt đối là nhân sinh một vui thú lớn. Nhưng mà hắn vẫn chưa nhìn thấy, một bên từ trước đến nay lấy bùi hoa láo thủ tự xưng, tại vô số trong nữ nhân lưu luyến quên về người nào đó. Căn bản liền không đối với Huyền Nữ cung chư vị truyền nhân biểu lộ bất luận cái gì tâm tư. Không phải không muốn, mà là căn bản không dám. Nô Mộ Hoa nhìn xem Trác Phi cái kia rối trá sắc mặt, thậm chí còn lộ ra một tia trào phúng. Liền hắn cũng không dám truy nữ nhân, người Trác Phi có mấy cái mạng dám xuống tay. Không muốn sống nữa. Chỉ tiếc, Trác Phi cũng không hiểu biết. Sư muội ngươi bây giờ. Vương Kiếm Quân có chút chần chờ về sau mở miệng hỏi thăm, theo sau liền thấy Huyền Mi khẽ cười một tiếng, sau một khắc thổ lộ ra một viên đạo ấn. Sát gian kia, chung quanh quang hoa toàn bộ thất sắc. Liền xem như Vương Kiếm Quân loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc người, cũng nhịn không được động dung. Vẫn là sư muội lợi hại, vi huynh tự than thở không bằng. Hắn đây cũng không phải là khiêm tốn, mà là lời nói thật. Đồng thời trên đài cao, hai đại thánh địa bảy vị điện chủ lại một lần nữa động dung. Lại một cái cửu phẩm đạo ấn. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Lần này nguyên vốn cho rằng sẽ là kém nhất, không nghĩ tới sẽ có như thế kinh hỉ. Chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại có niềm vui ngoài ý muốn. Thậm chí nhiều lần thánh sơn mở ra, hai đại thánh địa đều có rất ít người nguyện ý tới. Không phải bọn hắn bận quá. Mà là căn bản liền không nhìn chúng. Ngoại giới thiên tài có thể so sánh thánh địa lợi hại. Cho dù có như vậy một hai cái yêu nghiệt, cũng không phải mỗi một vạn năm đều có thể sinh ra, làm gì lãng phí thời gian. Trên đài cao, bảy vị điện chủ kỳ thật đều có cùng loại ý nghĩ. Thậm chí Dược Vương Điện bên này, nguyên bản chỉ có vị kia Úc lão một người đến đây, nếu không là vị nào mở miệng. Khương lão đầu vị sư thúc này chưa chắc sẽ chạy chuyến này. Ai ngờ, vị kia chiếu cố người còn không có như thế nào, ngược lại là phát hiện hai cái tuyệt thế thiên tài. Cửu phẩm đạo ấn A. Đây cũng là có thể tạo tài. Không chờ Võ Thần Sơn cái kia vừa mở miệng, Dược Vương Điện bên này Khương lão đầu sư thúc trực tiếp liền vuốt râu cười nói, nàng này không sai, đúng lúc lão hủ muốn thu người đệ tử. Ngụ ý, Dược Vương Điện coi trọng, người Võ Thần Sơn cũng đừng đến tranh đoạt. Dĩ vãng bất kỳ lần nào, hai đại thánh địa người phần lớn đều là ngầm hiểu lẫn nhau, có thiên tài xuất hiện, ngươi một cái ta một cái, chào ngươi ta tốt mọi người tốt. Đương nhiên ngoại giới thiên tài dù sao quá ít, một vạn năm cũng khó khăn phải xem đến một cái, thường thường vẫn là sẽ tranh đấu một phen. Mà trước đó mấy vạn năm, liên tiếp ba lần, Dược Vương Điện đều là thua. Mỗi lần đều bị Võ Thần Sơn trước người khác một bước. Giờ phút này Khương lão đầu vị sư thúc này cũng là quyết định thật nhanh, nếu là không mở miệng Võ Thần Sơn tuyệt đối sẽ không khiêm tốn nhường ra. Hắn đối với đám người này vô sỉ trình độ hiểu rất rõ. Thuốc thần, nàng không thích hợp Dược Vương Điện. Ai ngờ, vừa mở miệng, Võ Thần Sơn bên này liền có người cười lạnh một tiếng. Lập tức để Thuốc Thần Điện chủ sắc mặt có chút lạnh lẽo. Nguyên lai chính là Võ Thần Sơn năm vị điện chủ bên trong, gần thứ với cầm đầu vị kia người thứ hai. Vừa rồi một cái cựu phẩm đạo ấn thiên tài, hắn không thể xuất thủ tranh đoạt. Dù sao mở miệng người hắn cũng không muốn đắc tội. Nhưng bây giờ đã lao thiên ra mở mắt, lại tới một vị, hắn như thế nào sẽ từ bỏ? Có thích hợp hay không, cũng không phải ngươi ta quyết định. Thuốc thần điện chủ hiển nhiên cũng là có tính tình người, lạnh hừ một tiếng. Đương nhiên thánh địa ở Trung Hòa Thuận, đây là không đổi phương hướng. Nhưng bí mật, quan hệ cũng không có tốt như vậy. Ha ha, lời ấy có lý. Vậy liền nhìn kết quả cuối cùng. Trong mơ hồ, hai đại thánh địa ở giữa tranh đoạt đã bắt đầu. Đương nhiên kết quả cuối cùng, chính như cùng hắn nhóm lời nói, không phải bọn hắn định đoạt. Nếu như nói bình thường ngoại giới thiên tài, là bọn hắn đến chọn lựa, có nhìn hay không được bọn hắn định đoạt, như vậy giờ phút này lập trường nháy mắt quay lại. Cửu phẩm đạo ấn thiên tài, đặt ở thánh địa đều là đỉnh tiêm. Không ai tranh đoạt thì cũng thôi đi. Nếu như không ngừng một vị điện chủ coi trọng, liền đến phiên những thiên tài kia tới chọn. Bất quá trong mấy vạn năm tới, Võ Thần Sơn đều là cười đến cuối cùng cái kia, bọn hắn căn bản liền không lo lắng người bị đoạt đi. Hai đại thánh địa đặt song song, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công. Võ đạo tu luyện, vẫn là bọn hắn Võ Thần Sơn càng mạnh. Ngươi Dược Vương Điện mặc dù không yếu, có thể mạnh nhất vẫn là tại phương diện luyện đan. Có thể nhiều khi, Võ Thần Sơn không có cách nào cùng Dược Vương Điện náo quá cương, dù sao bọn hắn cũng có cầu Dược Vương Điện địa phương. Thì như, đan dược. Đừng cho rằng cao nhân liền không cần đan dược. Tương phản càng là tu vi cường đại người, đối với đan dược nhu cầu càng kinh khủng. Không phải số lượng, là phẩm chất. Bình thường đan dược căn bản đã vô hiệu, chỉ có Dược Vương Điện xuất phẩm chuẩn tiên đan, mới là bọn hắn muốn. Chương 4634, không che đậy miệng. Trên đài cao hết thảy, người phía dưới thậm chí đều sẽ không tưởng tượng đạt được. Có lẽ đối với tại bọn hắn đến nói, xuất thân danh môn, thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại hoàn toàn chính là bọn hắn kiêu ngạo nơi phát ra. Bọn hắn ngưỡng vọng thánh địa, nhưng tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến ở trong mắt thánh địa, kỳ thật bọn hắn so với cái gọi là gia súc không khá hơn bao nhiêu. Trừ phi là ngưng tụ đạo ấn thiên tài, mới có thể miễn cưỡng để thánh địa xem trọng liếc mắt. Nhưng muốn nói để thánh địa coi trọng, thậm chí là xem như chân bảo. Chỉ có thượng phẩm đạo ấn thiên tài. Thậm chí là, cựu phẩm đạo ấn. Huyền mi, huyền nữ cung chân chính truyền nhân. Thậm chí liền huyền nữ cung mấy vị đại đế, cũng không hiểu biết nàng tồn tại. Vô cùng thần bí. Không người nào biết nàng đến cùng là khi nào bị huyền nữ cung tổ sư, huyền nữ thiên đế thu làm môn hạ, bao quát lần này tiến vào Thánh Sơn, huyền nữ cung cũng là lần đầu tiên biết thế mà còn có như thế một vị thiếu chủ tại. Chỉ tiếc, bây giờ huyền nữ cung đã trở thành Lý Diệp vật trong bàn tay, cho dù là vị thiếu chủ này xuất thế, thậm chí bây giờ càng là ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn, trở thành bất thế chi tài. cũng vô pháp cải biến kết quả này. Nhưng ít ra bây giờ, hai đại thánh địa hiển nhiên đã ánh mắt có chút lửa nóng. Cũng không phải là coi trọng dung mạo của nàng, đối với cái kia nhóm cao cao tại thượng thánh địa cường giả, nữ tử dung mạo sớm đã không phải là bọn hắn truy cầu, bọn hắn muốn chính là tuyệt thế thiên tài, chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Vương Kiếm Quân ghen ghét sao? Hắn cũng không ghen ghét, tương phản chỉ có một loại thật sâu thán phục. Có rất ít người biết Huyền Nữ cung vị tổ sư nào thu một vị quan môn đệ tử, nhưng hắn nên cũng biết. Đương nhiên việc này cũng là Đông Hoàng Thiên Đế miệng biết được, sở dĩ từ rất sớm bắt đầu là hắn biết Huyền Nữ cung có như thế một vị khủng bố thiếu chủ. Nhiều khủng bố, liền chính hắn đều không thể nào biết được, bây giờ, rốt cục thấy được. Sư huynh, nàng chính là sư phụ lão nhân ra nói Huyền Nữ cung thiếu chủ. Nô Mộ Hoa đã triệt để đem đạo ấn luyện hóa, giờ phút này toàn thân trên dưới lại một lần nữa khôi phục đến loại kia phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ. Nhìn thấy hắn dạng này, Vương Kiếm Quân quả thực không phản bác được. Hắn vị sư đệ này thật là, chó không đổi được đớp cơ ta. A không, thật khó nghe, là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Sư đệ, không nên đi trêu chọc nàng. Bằng không thì vi huynh cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha, ở trong mắt sư huynh, sư đệ cứ như vậy không chịu nổi sao? So ngươi nói càng thêm không chịu nổi. Ách! Nô Mộ Hoa bệnh cũ lại phạm vào, đương nhiên hắn cũng không phải người ngu. Dù là hai người đều là thiên đế môn đồ, coi là môn đăng hộ đối. Có thể mỗi thời mỗi khác. Nhân gia đều là cửu phẩm đạo ấn thiên tư. Dùng cái mông đi đoán, đều biết ngày khác thành tựu vô pháp đánh giá. Thậm chí 9 thành 9, Huyền Nữ cung vị thiếu chủ này tất nhiên sẽ bái nhập thánh địa một vị nào đó đại lão môn hạ. Bực này nhân vật, hoặc là kính nhi viễn chi không nên trêu chọc. Nếu không phải là thả túi người đoạn đi nịnh bợ, đi lấy lòng. Nô Mộ Hoa đầu gối đóng lại không trúng mũi tên, tự nhiên sẽ không mềm đi lấy lòng nịnh bợ. Cũng chỉ có thể ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhiều đồng nữ nhân, nhìn xem cái này dung mạo, cái này tư thái và khí chất, quả thực tựa như là tiên nữ. Mặc dù không ưa nhà mình sư đệ phóng đãng bộ dáng, có thể Vương Kiếm Quân vẫn là theo bản năng hỏi. Tốt nhất bạn trên giường A. Nô Mộ Hoa cảm thán một tiếng, trực tiếp để Vương Kiếm Quân tay run một cái, kém một chút liền không nhịn được đến một cái quân pháp bất vị thần. Trực tiếp diệt chính mình vị này không che đậy miệng sư đệ. Sư đệ A, nơi này cũng không phải Đông Hoàng Cung. Càng không phải là ngoại giới A. Ngài dơ cao đánh khẽ, liền bất tranh cãi đi. Đừng cho ta sư huynh đệ rước lấy mầm thai và A. Đương nhiên Ngô Mộ Hoa cũng không phải người ngu, vội vàng nghiêm sắc mặt, tiến lên chắp tay hành lễ. Đông Hoàng Cung môn hạ Ngô Mộ Hoa, gặp qua Huyền Mi tiên tử. Nếu là không hiểu rõ người của hắn nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy người này tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang tuyệt đối là nhân trung long phượng. Ai có thể biết, bí mật lại là một cái tay ăn chơi. Vương Kiếm Quân hô thở ra một hơi, thầm nghĩ chính mình vị sư đệ này cuối cùng vẫn là rõ lý lẽ, sẽ không loạn nói cái gì. Mà hai nhà quan hệ coi như không tệ, nếu là có thể tiến vào thánh địa, có lẽ cũng coi là một cọc duyên phận. Giờ phút này người còn sống, đều không phải người ngu. Bọn hắn cũng đoán được Lục Giao cùng Huyền Mi hai nữ tất nhiên sẽ có được thánh địa coi trọng. Giờ phút này không được nịnh bợ, đợi các nàng tiến thánh địa sau có lẽ liền thật nhất phi trùng thiên. Tất cả mọi người không tại một cái chiều không gian bên trên, muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không tới. Dược cốc cùng gỗ dầu, gặp qua hai vị tiên tử. Mấy người dồn dập tiến lên. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là điểm đến là dừng, sẽ không biểu hiện đặc biệt nhiệt tình. Dù sao đến bọn hắn độ cao này, cũng biết thế tục bộ kia kỳ thật cũng mặc kệ dùng, nhiều khi mọi người so vẫn là xuất thân, huyết mạch thiên phú, còn có riêng phần mình bản lĩnh. Lý Giao có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Trước kia Lục Vương cung tại rất nhiều đế môn bên trong, miễn cương coi là trung đẳng, chờ đại đế một chết. Thậm chí rơi xuống cuối cùng. Mà giờ khắc này, liền xem như đã từng những Lục Vương cung kia đều ngưỡng vọng môn phái đệ tử, cũng là liếm láp mặt đến chúc mừng. Coi như thánh địa còn chưa lên tiếng, nhưng bọn hắn đã kết luận, lấy hai nữ vừa rồi đạo ấn trình độ kinh khủng, đều không thể tiến vào thánh địa, vậy bọn hắn còn tới nơi này làm gì? Lục Giao nhẹ khẽ cười nói, phong tình vô hạ, lại có vẻ hơi cự người ở ngoài ngàn dặm. Đương nhiên đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhân gia đều muốn nhất phi trùng thiên, từ đây cùng bọn hắn không phải một cái chiều không gian, đương nhiên phải bảo trì cự ly. Thậm chí bọn hắn đều không trông cậy vào có thể nịnh bợ bên trên, dù là lưu lại một cái ấn tượng không tồi, ngày khác có lẽ cũng có tác dụng không tưởng tượng nổi. Trái lại Huyền Mi, thậm chí đều không có quá nhiều lên tiếng, dạng như vậy so với Lục Giao càng thêm cự người ở ngoài ngàn dặm. Trên thân rõ ràng không lạnh, nhưng không biết vì sao, đám người lại cảm giác tới gần về sau phảng phất có được một cô đáng sợ băng hàn thấu xương, để bọn hắn không biết làm thế nào. Mạnh! Quá mạnh! Liền xem như Vương Kiếm Quân đều có chút không chịu nổi, phải biết hắn bây giờ cũng ngưng tụ đạo ấn. Hơn nữa còn là thất phẩm đạo ấn. Trước đó hắn mặc dù chưa từng gặp Huyền Mi, nhưng lĩnh hội bia đá trước đó cũng ẩn ẩn âm thầm so sánh khí tức. Hai người cần phải coi là khó phân trên dưới, chênh lệch sẽ không rất lớn. Đạo phân cửu phẩm, nhất phẩm một thiên địa. Trong lòng thở dài, mặc dù hắn cũng là thượng phẩm đạo ấn, có thể thất phẩm cùng cửu phẩm ở giữa chênh lệch, hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy đền bù. Huống chi Ngô Mộ Hoa, hắn đạo ấn mặc dù tiếp cận thất phẩm, có thể càng thêm không bằng. Những người khác, căn bản cũng không dám tới gần. Huyền Mi tiên tử thật đúng là đủ lạnh, cũng không biết trong thiên hạ này có dạng gì nam tử, có thể xứng với. Không che đậy miệng. Vương Kiếm Quân đều nhanh hỏng mất, chính mình người sư đệ này, thật liền không thể thu liễm một chút chính mình à. Đùa giỡn ai cũng không cần đùa giỡn Huyền Mi a. Đương nhiên Lục Vương cung vị kia cũng không được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Thật sự là không sợ chết. Thì thanh mấy người lại là hoảng sợ lại là cười lạnh. Cái này Ngô Mộ Hoa quả thật ỷ vào chính mình thân phận không sợ chết. Nơi này cũng không phải Đông Hoàng Cung, Đông Hoàng Thiên Đế cũng cứu không được hắn a. Chương 4635, Cựu Phẩm Đạo Ấn bán buôn giá. Trong thiên hạ, ai có thể xứng với Huyền Mi? Cái này đích xác là cái vấn đề. Cựu phẩm đạo ấn. Cựu trọng thiên thiên sơ thần tử vì sao có thể như vậy không kiêng nể gì cả, thậm chí để người kính sợ cùng ao ước. Cũng bởi vì hắn nắm giữ cựu phẩm đạo ấn, liền được sắc phong làm thần tử. Khi nhưng cái này thần tử ở trong mắt Lý Diệp không đáng giá nhắc tới, có thể ở trong mắt thế nhân liền không đồng dạng. Bây giờ Huyền Mi đồng dạng thân có cửu phẩm đạo ấn. Điều này có ý vị gì? Liên Liên Vương Kiếm Quân cũng không dám nói chính mình xứng với. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng điểm này, sở dĩ lắc đầu, hắn xem như đã nhìn ra, muốn để nhà mình vị sư đệ này ngậm miệng, đại khái chỉ có chờ hắn chết bắt đầu từ ngày đó, mới có thể đã được như nguyện. Thế gian này, có lẽ chỉ có thánh địa thần tử mới có tư cách xứng với Huyền Mi tiên tử. Đúng vậy à, cựu phẩm đạo ấn, loại này thiên phú cho dù là thánh địa đều hẳn là độc nhất vô nhị à. Cái kia thiên sơ thần tử nếu là bất tử, có lẽ mới có hy vọng, chỉ tiếc, nghe nói hắn đã chết tại bên ngoài. Đám người đề cập thiên sơ thần tử, thần sắc đều vô cùng cổ quái, thậm chí hướng phía Trác Phi nhìn lại. Dù sao ai cũng biết, thiên sơ thần tử chưa trước khi chết, cái này Trác Phi từ đầu đến cuối bị hắn đè ép, không có chút nào ngày nổi danh. Bây giờ cuối cùng chờ hắn chết, mới trở thành cửu trọng thiên lấy trọng bồi dưỡng đối tượng. Chỉ tiếc, bây giờ bọn hắn cũng nhìn ra, cái này Trác Phi hoàn toàn chính xác không bằng thiên sơ thần tử, dù là một dạng ngưng tụ đạo ấn. Nhưng chênh lệch của song phương, trời đất cách biệt ta. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Trác Phi ánh mắt âm trầm vô cùng. Dựa vào cái gì? Trong lòng của hắn gào thét. Nhưng mặt ngoài, vẫn là miễn cưỡng chất lên tiểu dung. Huyền Mi tiên tử, tại hạ Trác Phi, có lẽ về sau ngươi ta sẽ trở thành đồng môn. Cái này lời nói để đám người thần sắc có chút cổ quái. Đương nhiên cũng không tính được là tự nâng giá trị bản thân. Dù sao một khi vào thánh địa, đều là đồng môn sư huynh đệ. Điều kiện tiên quyết là, ngươi Trác Phi có thể tiến vào được. Trác Phi có tư cách tiến vào thánh địa sao? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng Huyền Mi tuyệt đối là có thể đi vào. Thậm chí tuyệt đối không có khả năng từ phổ thông đệ tử làm lên. Ta đã lòng có sở thuộc. Tất cả mọi người không cho rằng Huyền Mi sẽ dựng để ý đến bọn họ, thậm chí nói không chừng bởi vì Ngô Mộ Hoa không che đậy miệng, đột nhiên biến sắc xuất thủ trừng trị. Chẳng ai ngờ rằng, nàng dĩ nhiên nửa điểm do dự đều không có, nhẹ nhàng nói một tiếng. Chờ chút. Lòng có sở thuộc. Ngô Mộ Hoa biểu lộ cứng ngắc, thật sự là hắn chính là không che đậy miệng, hoặc là nói quen thuộc, miệng ba hoa qua qua miệng nghiện. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Huyền Mi sẽ trả lời vấn đề này, thậm chí đáp án này, để hắn đều sợ ngây người. Không. Không chỉ là hắn sợ ngây người. Tất cả mọi người choáng váng. Thế gian này, thật là có nam tử xứng với Huyền Mi. Không. Lòng có sở thuộc ý tứ chẳng lẽ, Huyền Mi tiên tử đã sớm có ý chung nhân. Là nàng thích người khác, mà không phải có người thích nàng. Đây quả thực là kinh thiên động địa tin tức. Nếu không phải giờ phút này thánh địa trước mặt, đám người chỉ có thể hít sâu vài khẩu khí. Sau đó, vẫn là không cách nào bình tĩnh. Trác Phi càng là mắt choáng váng, Huyền Mi loại cô gái này, cơ hồ là cao không thể chạm. Người nào có thể xứng với? Trong lòng của hắn lòng đấu kỵ không có gì sánh kịp bốc cháy lên, dù là hắn biết chính mình căn bản không xứng với. Thậm chí liền cùng Huyền Mi kết giao tư cách đều không, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản hắn lòng đố kỵ. Cái này loại tâm lý, có lẽ tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ tồn tại. Cái nào đó nữ thần chính mình không xứng với, nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy có bất kỳ nam nhân nào cùng với nữ thần. Không để ý tới đám người cái kia kinh ngạc biểu lộ, Huyền Mi lẳng lặng nhắm mắt. Vâng! Nhưng vào lúc này, lại là trên người một người tách ra khủng bố khí tức. Đám người còn không có từ Huyền Mi cái kia phiên kinh người trả lời bên trong hoàn hồn, lại một lần nữa sa vào đến hóa đá bên trong. Không chỉ như thế, trên đài cao, hai đại thánh địa mấy vị điện chủ lại một lần nữa đổi sắc mặt. Lại một cái cửu phẩm đạo ấn. Bọn hắn có chút không thể tin tưởng. Đạo ấn bọn hắn thấy nhiều. Ngoại giới những xem kia đạo ấn như là lên trời khó khăn phàm nhân, cây vốn không minh bạch thánh địa cường đại. Đạo ấn tại thánh địa cũng không hiếm lạ, thậm chí muốn trở thành thánh địa đệ tử, đứng núi chịu sào liền nhất định phải có ngưng tụ đạo ấn tiềm lực. Nếu không, liền đệ tử thân phận đều không đủ tư cách. Nhưng cửu phẩm đạo ấn, không phải bình thường đạo ấn. Đây cơ hồ là đã biết trừ thời đại thượng cổ trong truyền thuyết tuyệt phẩm đạo ấn phía dưới. Cường đại nhất đạo ấn. Cho dù là giờ phút này trên đài cao mấy vị điện chủ, cũng chưa người người ngưng tụ ra cửu phẩm đạo ấn. Chỉ có một người. Cũng chính là Võ Thần Sơn năm vị điện chủ cầm đầu vị kia. Đây mới là bốn vị khác điện chủ trong mơ hồ lấy hắn vi tôn nguyên nhân. Đạo ấn quyết định hết thảy. Cái này sao có thể? Trác Phi cơ hồ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Khi hắn ngưng tụ ra đạo ấn một khắc này, là loại nào hăng hái, là loại nào cuồng vọng tự ngạo. Ai nghĩ đến, lúc này mới bao lâu? Ngô Mộ Hoa, Vương Kiếm Quân. Dồn dập để hắn cái gọi là cuồng ngạo thành vì cười nhạo. Càng đừng nói Lục Giao cùng Huyền Mi, cửu phẩm đạo ấn cơ hồ lóe mù tất cả mọi người con mắt. Đông. Phảng phất là một loại nào đó đáng sợ xung kích. Thuộc về cửu phẩm đạo ấn mãnh liệt khí tức trực tiếp để đám người liên tục rút lui. Đó là một loại bản nguyên bên trên áp chế, trừ phi là đạo ấn ngang hàng, nếu không chưa xuất thủ trước đó, liền đã bó tay bó chân, còn thế nào đánh? Đây cũng chính là vì cái gì, mặc kệ tại thời đại thượng cổ vẫn là tại bây giờ hai đại thánh địa, đạo ấn đại biểu hết thảy. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa một cái người tương lai thành tựu cao thấp. Tu vi cường đại cùng chân chính trên ý nghĩa, có thể hay không chấn áp hết thể vô liếng. Cái thứ ba ngưng tụ ra cửu phẩm đạo ấn là người phương nào? Cái kia giống tựa như liệt nhật rực rỡ quang hoa chói mắt, cơ hồ khiến đám người hai mắt nhói nhói. Như thế thuần túy cực nóng chi dương chi cương khí tức, căn bản không cần đoán liền biết là người phương nào. Huyền Dương Thiên Nữ, đỉnh cấp tiên thiên đạo thể, bây giờ càng là cửu phẩm đạo ấn. Bọn hắn tự nhiên biết Huyền Dương Thiên Nữ thân phận, thân là Huyền Dương Thiên Cung công chúa, nói đến cũng coi là danh môn chi hầu. Đương nhiên Huyền Dương Thiên Cung tự nhiên so ra kém bảy đại đế cung, dù sao Huyền Dương đại đế cố nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đại đế, không phải thiên đế. Nhưng giờ phút này, chắc phi mấy người lại không cách nào biểu đạt tâm tình lúc này cảm thụ. Quá đả kích người, cũng quá để người tuyệt vọng. Không phải nói đạo ấn chi nạn, khó như lên trời sao. Vì cái gì hiện tại cả đám đều thành công. Mà lại thành công vậy thì thôi, đây coi là có ý tứ gì. Cửu phẩm đạo ấn tới cái này đến cái khác. Coi nơi này là bán buôn thị trường. Cửu phẩm đạo ấn lượng lớn bán buôn. Không cần 998. Đến liền đưa. Vì cái gì bọn hắn liền không có. Dựa vào cái gì a? Bọn hắn lý giải không được, càng là muốn khóc ròng ròng. Lại một cái. Trên đài cao, võ thần sơn mấy vị điện chủ đều sa vào đến một loại im lặng bên trong. Bọn hắn đại khái cũng là không nghĩ tới, lần này sẽ có như thế lớn thu hoạch. Không. Thậm chí đều không thể dùng thu hoạch để hình dung. Xem ra không uổng công này đi. Không cần ngôn ngữ, bọn hắn tự nhiên có chút kích động. Nhưng chung quy là thánh địa cường giả, kích động về sau càng lo lắng nhiều chính là như thế nào đem cái này ba cái cửu phẩm đạo ấn thiên tài thu làm môn hạ. Dược thần, ba người, một người nhập các ngươi dược vương điện môn hạ như thế nào? Chương 4636, thánh địa cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Võ thần sơn khẳng định muốn ba người một mẻ hốt gọn. Không, là quyết tâm muốn một mẻ hốt gọn. Nhưng bọn hắn biết đây không có khả năng, trừ phi liều mạng dược vương điện trở mặt phong hiểm. Mặc dù hai đại thánh địa không có khả năng trở mặt, thật là muốn sự tình làm tuyệt, cũng phi thường khó làm. Suy tính một phen về sau, lúc này mới lên tiếng đưa ra điều kiện này. Dược vương điện muốn hai người. Dược thần, các ngươi dược vương điện cần chính là đan đạo bên trên thiên tài, làm gì cùng chúng ta võ thần sơn tranh đoạt. Ha ha, nói hay lắm. Cái kia vạn năm trước, vì sao lão hủ nhìn thấy võ thần sơn đem hai vị đan đạo bên trên thiên tài, kéo vào đến võ thần sơn môn hạ. Cái cỏ là nhất không chỗ hữu dụng, nhưng đối với hai đại thánh địa đến nói, bọn hắn lẫn nhau ở giữa không có khả năng đối địch, tối đa cũng chính là minh tranh ám đấu. Phương diện gì đều muốn đấu, đều muốn so. Trước mắt, tự nhiên cũng là trong đó một vòng. Vậy liền cuối cùng xem chính bọn hắn ý nguyện, như thế nào. Tranh luận tiếp không có chút ý nghĩa nào, võ thần sơn bên này kỳ thật cũng chỉ là tượng trưng đề nghị. Bởi vì bọn hắn biết mặc kệ như thế nào, dược vương điện đều sẽ không nhượng bộ, loại này ví dụ không phải lần đầu tiên. Mỗi một vạn năm đều sẽ xuất hiện một lần, chính bọn hắn đều tập mãi thành thói quen. Cùng nó nói là nhượng bộ, không bằng nói là bọn hắn cố ý gây nên. Sư thúc, bọn hắn đây là muốn dở lại cho cũ, giống như vạn năm trước a. Khương lão đầu căm giận bất bình, võ thần sơn nhìn qua là tại thương lượng, kỳ thực dụng ý khó dò. Cái gì gọi là xem chính bọn hắn ý nguyện, ai không biết hai đại thánh địa võ thần sơn võ đạo lợi hại hơn một chút, dược vương điện thì là luyện đan càng ngưu bức. Ba vị cửu phẩm đạo ấn thiên tài, đều là võ đạo thiên tài. Đổi ai đều sẽ ưu tiên lựa chọn võ thần sơn. Bọn hắn dược vương điện đến lúc đó cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà lại đây cũng không phải là không có tiền lệ. Trước đó dược vương điện ăn mấy lần thua thiệt, cho nên mới sẽ như vậy bất mãn. Nhưng bọn hắn còn không thể phản đối, bởi vì không có lý do phản đối. Thấy dược vương điện hai vị điện chủ không nói, võ thần sơn bên này mấy vị điện chủ mỉm cười. Bọn hắn rất rõ ràng kết quả này đối với võ thần sơn đến nói là không còn gì tốt hơn. Thậm chí rất có hy vọng đem ba vị cửu phẩm đạo ấn thiên tài toàn bộ bắt lại. Đến lúc đó, coi như dược vương điện bất mãn lại có thể như thế nào. Vị thứ ba cửu phẩm đạo ấn. Hiện tại còn thừa lại ba người. Huyền Dương Thiên Nữ cũng không so Lục Giao cùng Huyền Mi, thậm chí đều không thèm để ý đám người. Giờ phút này toàn thân trên dưới tựa như mặt trời nữ thần giống nhau chói mắt, thậm chí nàng đạo ấn càng thêm táo bạo, cơ hồ chung quanh trong phạm vi 10 trượng, đều không thể tới gần. Nếu không, đều muốn bị cái kia cực nóng khí tức chô nương cháy. Phải biết, đất này thế nhưng là thánh địa phù không đảo. Ở đây liền xem như thánh quân đều so với người bình thường không khá hơn bao nhiêu. Nhưng giờ phút này quang đạo ấn chỗ phóng xuất ra khí tức, cơ hồ khiến phạm vi 10 trượng hóa thành cấm khu. Đỉnh cấp tiên thiên đạo thể cùng cửu phẩm đạo ấn, huyền dương thiên nữ cái danh hiệu này xem ra là càng phát có dự kiến trước. Không nghĩ tới, huyền dương thiên cung cũng có ngày nổi danh, cái kia huyền dương đại đế hơn nửa đời người đều không thể tấn thăng thiên đế, nhưng nữ nhi của hắn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày khác chí ít cũng có thể tại thánh địa trở thành một điện chi chủ. Giờ phút này, nguyên bản lại tới đây hơn 10 người, chỉ còn lại hơn 10 người còn sống sót. Những người khác, đã sớm hồn phi phách tán. Không chịu nổi trong tấm bia đá lực lượng xung kích, đương nhiên càng nhiều bởi vì bia đá vỡ vụn liền mang theo nguyên thần của bọn hắn đều triệt để bị xé nát. Phúc! Một bóng người rút lui mà ra, nhưng cuối cùng vẫn là ổn định thân hình. Đám người nhìn lại, chính là cùng Huyền Mi, Huyền Dương Thiên Nữ cùng nhau lĩnh hội khối thứ ba bia đá nữ tử kia. Là Đông Châu Diệp gia công chúa. Có người nhận ra về sau, có chút thấp giọng hô. Giờ phút này khối thứ ba bia đá đã triệt để hóa thành một đống đá vụn, ai cũng biết đã không có tiếp tục tham nộ khả năng. Phía trước hai người đều đã trải qua có đại thu hoạch, ngưng tụ ra cửu phẩm đạo ấn, giờ phút này đám người tự nhiên hướng phía người cuối cùng nhìn lại. Đông Châu Diệp gia cũng là thiên tông đế môn, mặc dù tại Đông Châu nghe nói bị một cái vô danh tiểu tốt cho trấn áp, nhưng làm sao nói cũng coi là nội tình thâm hậu. Không biết lại biến thành như thế nào. Theo mấy người thấp giọng thì thầm, cuối cùng cái kia một bóng người chậm rãi mở mắt ra. Đông Châu Diệp gia công chúa, tự nhiên không cần đoán. Diệp Hương Minh sắc mặt có chút tái mét, hiển nhiên so với Huyền Dương Thiên Nữ cùng Huyền Mi, nàng mặc kệ là tại ngộ tính thiên phú vẫn là căn cốt bên trên, đều có chút không bằng. Nhưng sau một khắc, từ trên người nàng, một dạng truyền đến một đạo huyền diệu khí tức. Một khi xuất hiện, sắc mặt của mọi người liền thay đổi. Quả nhiên cũng ngưng tụ ra đạo ấn. Không biết người nào tự lẩm bẩm, rất có một tia chua xót cùng ngao ước. Chỉ tiếc, này khí tức cũng không như huyền dương thiên nữ như vậy sặc sỡ lóa mắt, cực nóng vô biên. Cũng không bằng huyền mi tiên tử như vậy băng lãnh tối nghĩa, phảng phất giống là trăm triệu vạn năm huyền băng. Bát phẩm đạo ấn. Trên đài cao, mấy vị điện chủ đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đúng, bọn họ đích xác nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí trong lòng bọn họ có một cái phi thường cổ quái ý niệm. Cái này nếu như lại đến một cái cửu phẩm đạo ấn, bọn hắn đều có chút hoài nghi phía dưới đám người này có phải hay không ngoại giới lên núi mà đến, mà là bọn hắn thánh địa trong bóng tối bồi dưỡng một nhóm thiên tài. Dù là nhiều như vậy cửu phẩm đạo ấn, liền xem như thánh địa, mỗi vạn năm cũng tìm không ra mấy cái. Bây giờ lập tức tới ba cái, cũng đã làm cho bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Hẳn là thánh địa dậm chân tại chỗ, ngoại giới đều phát triển thành như thế độ cao rồi. Hiện tại xem xét, cuối cùng trầm tĩnh lại. Vừa rồi đều là ngoài ý muốn. Có lẽ đúng lúc là ngoại giới thiên tài giếng phun thời đại, dù sao bọn hắn kinh nghiệm của di vãng. Ngoại giới triệu năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một cái cửu phẩm đạo ấn thiên tài, huống chi lập tức đến ba cái. Bát phẩm đạo ấn, đã hiếm có. Hoàn toàn chính xác, loại này thiên phú, đặt ở thánh địa cũng coi là không sai, đáng giá bồi dưỡng. Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ dồn dập gật đầu, đương nhiên là có ba người giờ phút này nhất là tâm động. Cửu phẩm đạo ấn thiên tài bọn hắn còn không có tư cách thu làm môn hạ. Dù sao bọn hắn tư cách còn chưa đủ. Nhưng vừa rồi vị kia thất phẩm đạo ấn thiên tài cùng trước mắt vị này bát phẩm đạo ấn nữ tử, ngược lại để bọn hắn tâm động liên tục. Bát phẩm đạo ấn. Diệp Hương Minh thần sắc có chút phức tạp, nàng cũng không phải là cái gì cũng không biết. Nhất là Huyền Mi cùng Huyền Dương Thiên Nữ như vậy lóa mắt, nàng tự nhiên hữu tâm tranh cao thấp một hồi. Nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, thường thường có nhìn không thấy chiến tranh. Huống chi, ba người đều là loại kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân, so dung mạo, so khí chất, so tư thái, càng so tu vi ngộ tính. Rất hiển nhiên, Diệp Hương Minh một trận, thua. Cái này căn bản là không có cách đền bù. Đạo phân cửu phẩm, nhất phẩm một thiên địa. Bất quá giờ phút này ánh mắt mọi người vẫn chưa quá dừng lại thêm. Bọn hắn đều hướng phía cuối cùng hai người nhìn lại. Lâm Thiên, Thu Y Yề Nhân. Trước mặt hai người bia đá cơ hồ là sở hữu bia đá bên trong lớn nhất, nhưng cũng mang ý nghĩa bên trong hung hiểm nhất bất quá. Liên liên trên đài cao hai đại thánh địa điện chủ cấp cường giả, cũng không dám nói tùy tiện nếm thử. Bọn hắn chỉ cần có thể sống sót ra, liền đã có tư cách tiến vào thánh địa. Những người khác, chí ít cần ngưng tụ đạo ấn. Thậm chí muốn phẩm cấp rất cao đạo ấn. Nhưng có thể dũng khí lĩnh hội trước hai tấm bia đá, có thể sống lấy ra chính là thực lực biểu tượng. Chương 4637, Phúc Họa Tương Y Điề. Sở hữu bia đá toàn bộ vỡ vụn. Chỉ còn lại cuối cùng hai cái. Giờ phút này, Lý Diệp ngược lại là nhất không bị người chú mục một người. Cho dù là Trác Phi mấy người, đều ẩn ẩn có chút xem thường hắn. Thì Thanh cùng Vân Thiên Sầu mấy người càng là mặt lộ vẻ mỉa mai cười lạnh, bọn hắn trước đó đem Lý Diệp xem như đối thủ, mà lại là đối thủ lớn nhất. Ai nghĩ đến hắn tự cam đoạ lạc, thế mà đi chọn lựa kém nhất tấm bia đá kia lĩnh hội. Đồ đần đều nhìn ra vật kia không ai nguyện ý phản ứng. Coi như có thể có thu hoạch, sẽ có cái gì? Không thấy mấy người đều ngưng tụ ra đạo ấn, nhưng Lý Diệp lại cái gì đều không có phát sinh. Đối với đám người miệt thị, Lý Diệp lại lơ đễnh. Lĩnh hội. Với hắn mà nói trước mắt những bia đá này thậm chí đều không bằng lúc trước thượng cổ Côn Luân bên trong những bí ẩn đó. Càng đừng nói U Minh Thiên Hà, Hỗn Độn Thiên Vực. Vô tri, sở di không sợ. Đây chính là Lý Diệp đánh giá. 13 tấm bia đá, hoàn toàn chính xác bia đá càng lớn bên trong tích chứa lực lượng cùng đạt được cơ duyên cũng càng lớn. Nhỏ nhất tấm bia đá kia cơ hồ là vô dụng nhất, cái gì đều không có. Hắn tin tưởng thánh địa tỷ năm đến, sớm đã đem bên trong thăm dò nhất thanh nhị sở. Nhưng có hay không dùng, kia là muốn nhìn người. Đối với bất kỳ người nào đến nói cái kia nhỏ nhất bia đá đều là phế vật, là rác rưởi. Có thể với hắn mà nói, lại so còn lại 13 tấm bia đá cộng lại, còn trọng yếu hơn. Bởi vì, bên trong tồn phóng một kiện đồ vật. Một kiện chỉ thứ thuộc về hắn. Bọn hắn có thể hay không sống sót ra. Rất khó nói, đã 30 canh giờ, bây giờ bia đá cũng tiếp cận cực hạn, nếu là không thể lập tức rời đi. Nói không chừng chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Nhìn qua hai người không hề có động tĩnh gì, tất cả mọi người chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Đương nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Thì như Trác Phi. Bây giờ chí ít có 6 người so với hắn càng thêm xuất sắc, một khi thánh địa muốn thu người, rất hiển nhiên hắn cơ hội rất nhỏ. Nhưng cũng không thể tính một chút cơ hội đều không có. Dù sao hắn cũng ngưng tụ ra đạo ấn. Nhưng nếu là còn có người ngưng tụ ra đạo ấn, thậm chí vượt xa khỏi trên hắn. Cái kia hắn liền thật khóc không ra nước mắt. Chết. Phải chết. Dù là bất tử, cũng không thể có thu hoạch. Nhân tính bản ác câu nói này, hoàn toàn chính xác không sai. Trác Phi thậm chí đem nhân tính bản ác phát huy đến cực hạn. Ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia hàn mang. Hắn bất động thanh sắc thân hình khẽ động, nhưng theo sau không còn có bất kỳ phản ứng nào. Trên mặt nhìn không ra một tia biểu lộ, coi như trong khoảnh khắc đó, hắn lại dùng chỉ thay kiếm bắn ra hai đạo kình phong. Cái kia hai đạo kình phong căn bản không mạnh, thậm chí cũng không tính nhiều lợi hại, mềm nhũn đặt ở bình thường đối với tại bọn hắn cái này các cao thủ đến nói, như là gãi ngứa một dạng không đau không ngứa. Chính là cái này hai đạo kình phong. Lại cơ hồ sát Lâm Thiên cùng Thu Y Yể Nhân khuôn mặt mà qua, thậm chí đều không có chạm đến bọn hắn. Để đọc chuyện, là Trác Phi thất thủ sao? Dĩ nhiên không phải. Cố ý hành động. Thậm chí trong nháy mắt đó, cái này hai đạo kình phong phảng phất mang theo từng vệt sóng gợn lan tan, để Lâm Thiên cùng Thu Y Y Hề Nhân hai người bên người hư không sinh ra một loại nào đó biến hóa. Biến hóa không lớn, căn bản không có chút nào uy hiếp. Có thể cường giả đối với nguy cơ đều có rất mãnh liệt cảm ứng. Huống chi vẫn là gần trong gang tấc. Một khi phát giác được loại nguy cơ này, rất có thể liều mạng phí công nhọc sức phong hiểm, cũng muốn từ trong tấm bia đá lui ra ngoài. Cái này, chính là Trác Phi mục đích. Bước hai người trước thời hạn ra, để bọn hắn mất đi cơ hội. Như thế tiểu động tác, ai đều không có để ý. Nhưng vẫn là bị người phát giác. Lý Diệp thứ nhất thời gian liền phát giác được Trác Phi tiểu động tác, ánh mắt xẹt qua một tia hàn mang. Loại nào ác độc? Vô sỉ đến cực điểm. Không chỉ là Lý Diệp, mấy người đều đã nhận ra. Nhưng bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể lạnh lùng nhìn liếc mắt Trác Phi, cái sau lại phảng phất không có làm chuyện gì qua, trên mặt thậm chí còn treo một vẻ lo âu, phảng phất là lo lắng Lâm Thiên cùng Thu Y Y Hề Nhân hai người có thể hay không bình an trở về. Vâng! Đứng núi chịu sào. Lâm Thiên trên thân buộc phát ra trùng thiên chói mắt khí thế. Thậm chí khí thế kia đã cường đại đến để tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau tình trạng. Ai đều không nghĩ tới, Trác Phi lần này âm thầm vô sỉ cử động, phảng phất tựa như là hồ điệp cánh, nhẹ nhàng lóe lên, hoàn toàn thay đổi Lâm Thiên vận mệnh. Bạch! Lâm Thiên hai mắt mở ra, lại như là một mảng lớn tinh thần đại hải, vô cùng thâm thúy. Cái kia trong đó dĩ nhiên ẩn ẩn có một loại nào đó không thể nào hiểu được trí cao đại đạo đang nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Hán khí tức trên thân vì gì cổ quái như vậy? Mọi người thất kinh. Trác Phi càng là trừng to mắt. Hắn muốn nhìn nhất đến chính là Lâm Thiên chết thảm. Dù là hắn cùng Lâm Thiên không có chút nào thù oán, nhưng hắn đồng dạng muốn hắn chết. Mà lại thật muốn tính toán ra, cửu trọng thiên cùng thiên ngoại thiên. Hoàn toàn chính xác có thủ. Môn hạ đệ tử tự nhiên cũng là không thể nào hữu hảo chung sống. Hắn muốn thành công. Vương Kiếm Quân thấp giọng cảm thán, trong mắt lại là lộ ra một tia ngưng trọng. Theo hắn một tiếng này truyền ra, quả nhiên mọi người thấy Lâm Thiên khí thế trên người càng ngày càng đủ, thậm chí đã vượt ra khỏi đế cảnh. Tựa như có một loại nào đó sẽ phải xuất thế. Lý Diệp bản muốn ra tay. Tại Trác Phi động thủ về sau, đem Lâm Thiên từ bia đá bên trong lôi ra. Làm sao nói cũng là hắn duy nhất thân truyền đệ tử, dù là sẽ đoạn cơ duyên của hắn, nhưng ít ra có thể bảo trụ một mạng. Không nghĩ tới hắn động thủ trước đó, Lâm Thiên lại phát sinh biến hóa. Phúc họa tương y kìa, có lẽ cũng là một loại thiên mệnh. Lý Diệp không biết vì sao, nở một nụ cười. Tất cả mọi người nhìn ra, Lâm Thiên tránh đang thuế biến. Thậm chí là một loại tiến hóa. Luận thiên phú, hắn kỳ thật cũng không so Huyền Dương thiên nữ mấy người mạnh, thậm chí càng hơi yếu. Luận huyết mạch, Lâm Thiên huyết mạch mặc dù là thượng thừa nhưng còn kém rất rất xa tiên thiên đạo thể. Chân chính để Lý Diệp xem trọng, là trên người hắn cố này không chịu thua kiên nghị cùng tâm cảnh. Bất quá tại ngày xưa, Lý Diệp trong mắt Lâm Thiên, đời này có lẽ cuối cùng cũng chính là dừng bước với đế cảnh. Có lẽ có như vậy một thành cơ hội xung kích thiên đế, nhưng tuyệt không tiến thêm một bước khả năng. Nhưng là hiện tại, hết thể cũng thay đổi. Vâng! Sát na ở giữa, mưa to gió lớn, thiên địa đại biến. Nhưng mà hết thể này lại giống là ảo giác, đám người bên người căn bản không có chút nào biến hóa, nhưng bọn hắn phảng phất thật thấy được một đầu cự long thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Thiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng cái kia một ngụm máu tươi nhưng lại chưa rơi xuống đất, ngược lại là ở giữa không trung phát sinh quỷ dị biến hóa. Dần dần, hóa thành một hạt châu. Đạo ấn. Không biết là mấy phẩm đạo ấn. Khí thế kia, so với Vương Kiếm Quân đều mạnh hơn không ít. Hẳn là lại là cửu phẩm. Tất cả mọi người đang chờ. Chờ lấy kết quả cuối cùng. Bao quát trên đài cao thánh địa điện chủ. Bởi vì phát sinh trước mắt một màn, liền liền bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, bia đá vì sao vỡ vụn hủy đi, bọn hắn một dạng hoàn toàn không biết gì cả. Thì năm đến, căn bản liền chưa từng xảy ra. Lâm Thiên lại một lần nữa phun ra máu tươi, lần này thậm chí là tâm đầu huyết. So tinh huyết càng thêm chân quý. Theo cái này một cái tâm đầu huyết phun ra, Lâm Thiên cũng là cả người vô cùng suy yếu, có thể nương theo lấy cái kia một cái tâm đầu huyết phun lên đi, cái kia đạo ấn cuối cùng giống như là đạt được một cỗ lực lượng. Ầm ầm. Vòm trời phía trên. Sát na ở giữa chính là một đạo lôi đỉnh, ầm vang đánh rơi. Chương 4638, tuyệt phẩm đạo ấn. Lôi kiếp. Dĩ nhiên đưa tới lôi kiếp. Đám người toàn thân run lên. Nơi này là thánh địa phù không đảo. Cùng ngoại giới căn bản không phải tại một cái địa phương, nhưng vẫn cũ vô pháp lẩn tránh thiên địa pháp tắc, càng không cách nào ngăn cản thiên đạo. Sở dĩ nên có kiếp lôi đồng dạng sẽ có, sẽ đến thiên lôi tuyệt đối sẽ không gần một nửa cái. Chỉ bất quá, cái này một đạo lôi kiếp lại có chút đặc thù. Bởi vì đây không phải hướng phía Lâm Thiên đi, mà là hướng thẳng đến trước mặt hắn viên kia đạo ấn. Đạo ấn sẽ có lôi kiếp sao? Đám người nhìn nhau. Thậm chí với vừa rồi cửu phẩm đạo ấn đều xuất hiện ba cái, nhưng cũng không thấy được có lôi kiếp xuống tới. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, có thể là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối mặt cái này lôi kiếp, chỉ có Lý Diệp cùng trên đài cao thánh địa người, mới biến sắc. Lý Diệp thân hình khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không có lựa chọn xuất thủ. Dù là hắn có 100% tự tin, có thể đem cái kia lôi kiếp triệt để đánh nát. Nhưng cùng lúc đó cũng mang ý nghĩa hắn thân truyền đệ tử Lâm Thiên lớn nhất cơ duyên, bị hắn tự tay bị mất. Động thủ, vẫn là bỏ mặc. Lý Diệp có như vậy một nháy mắt học sinh kém do dự, cuối cùng lựa chọn bỏ mặc. Chim non chỉ có rời đi tổ chim, mới có hy vọng chân chính dương cánh bay cao. Cho dù là hắn thân truyền đệ tử, cũng cuối cùng sẽ có một ngày muốn một mình đảm đương một phía. Đến trên đài cao thánh địa đám người, càng sẽ không nhúng tay. Thậm chí bọn hắn bức thiết muốn xem đến, cái kia lôi kiếp hạ sẽ là kết quả gì. Đã bao nhiêu năm, nguyên lai thượng cổ ghi lại là thật. Đạo ấn dẫn kiếp, không nghĩ tới là thật. Võ Thần Sơn cũng tốt, Dược Vương Điện cũng được, giờ phút này mấy vị điện chủ đều là thần sắc nghiêm trọng vô cùng. Cẩn thận nhìn lại, thậm chí có thể từ bọn hắn đôi mắt trông được đến từng kia hưng phấn cùng kích động. Phảng phất loại này tràng cảnh liền bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua. Giang giác, lôi kiếp rơi xuống. Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay thần kiếm hung hăng một chém. Dù là hắn không biết cái kia lôi kiếp là cái gì, nhưng bản năng cảm giác được một khi để nó rơi xuống, chính là vạn kiếp bất phục. Sư tôn ta chưa từng sợ sấm kiếp. Thân là đệ tử của hắn, ta tại sao có thể nhận thua? Một kiếm này khí thế như hồng, liền xem như thánh địa cường giả nhìn một kiếm này, đều khẽ gật đầu. Ngoại giới ngày mới có thể có loại này tu vi đã tương đương không dễ dàng. Nhưng, còn thiếu rất nhiều. Một nháy mắt, Lâm Thiên trong tay thần kiếm liền triệt để vỡ vụn, dù là đó là một thanh đế binh cấp thần kiếm, một dạng như thế. Cái kia lôi kiếp quá mạnh. Thậm chí so đế cảnh lôi kiếp càng kinh khủng gấp trăm lần trở lên. Có thể nói, coi như là chân chính đại đế tới nơi này, tại cái kia lôi kiếp hạ cũng chỉ có thể run lẩy bẩy, hoàn toàn không có dũng khí phản kháng. Phúc! Kiếm hủy người chưa vong, nhưng Lâm Thiên như cũ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ tiêu, cả người bị rơi xuống đất. Đồng thời, cái kia một đạo lôi kiếp trực tiếp bổ vào hắn đạo ấn lên. Lốt buốt! Trung quanh phạm vi trăm trượng, cơ hồ hóa thành sinh mạng cấm khu. Không có người có thể đi vào. Bởi vì đi vào kết quả chỉ có một cái, hồi phi yên diệt. Thành bại ở đây nhất cử. Lý Diệp ánh mắt hiện lên một chút do dự, mặc dù hắn quyết định để Lâm Thiên một mình gánh chịu, thật là muốn tới bị bất đắc dĩ, hắn thà có thể hủy đi cơ duyên này cũng muốn bảo đảm chính mình đệ tử một mạng. Nhưng cùng lúc đó, theo cái này lôi kiếp xuống tới, phạm vi trăm trượng bên trong, không có một ai. Không. Còn có một người. Không được. Cũng không biết người nào hét lên kinh ngạc, bởi vì tại cái phạm vi này bên trong, Thu Y Y Hề Nhân như cũ không có thức tỉnh. Phảng phất còn chưa từ loại kia huyền diệu cảnh giới bên trong tỉnh lại. Nhưng cái kia đáng sợ lôi kiếp cơ hồ có thể phá hủy hết thảy, xé nát hết thảy có thể nhìn thấy đồ vật. Liên liên thánh địa loại địa phương này, hết thảy lực lượng bị áp chế đến cực hạn, không đến ngoại giới 1%, một dạng cũng là như là chôn vùi đồng dạng, triệt để biến mất. Duy chỉ có những bia đá kia đá vụn, còn có một người. Tiểu sư muội. Vương Kiếm Quân kinh hô, nhưng hắn căn bản là không có cách tới gần. Nô Mộ Hoa càng là không chút suy nghĩ, thân hình lóe lên liền muốn đi vào cứu người. Nhưng có một người tốc độ càng nhanh, đem hắn trực tiếp vung ra một bên. Đừng quấy rầy nàng. Nô Mộ Hoa vừa muốn chửi ầm lên, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì đem hắn vai ra không là người khác, chính là Lý Diệp. Mà lại động tác kia nước chảy mây trôi, vừa rồi Ngô Mộ Hoa toàn thân cao thấp loại nào khí thế, trong tay hắn lại liền một chút phản kháng cơ hội đều không có. Vương Kiếm Quân nhìn chằm chằm Lý Diệp liếc mắt, hắn là biết Lý Diệp thân phận, dù là Lý Diệp bây giờ dung mạo phát sinh biến hóa, nhưng Ngô Mộ Hoa tiểu tử này miệng có thể không bền chắc, chí ít ở trước mặt người mình, chính là cái miệng rộng. Tất cả mọi người cho rằng Thu Y Y Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là nàng bây giờ là Đông Hoàng Thiên Đế Quan Môn đệ tử, nhưng tại loại này lôi kiếp dưới, hơn nữa còn là không có chút nào phòng bị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, vì sao Lý Diệp sẽ xuất thủ ngăn cản Ngô Mộ Hoa cứu người? Đương nhiên, Ngô Mộ Hoa coi như muốn đi cứu người, cũng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hắn liền cái kia phiến lôi kiếp chi địa đều không thể xuyên qua. Thu Y Y Nhân chết rồi. Từng đôi mắt đều đang ngó chừng. Đương nhiên giờ phút này bọn hắn quan tâm nhất vẫn là thân ở với lôi kiếp hạ viên kia đạo ấn. Kinh khủng như vậy đạo ấn, hơn nữa còn là vừa mới thành hình, hẳn là liền bị đánh cho triệt để vỡ vụn. Chờ chút. Nhìn bên kia. Không biết người nào kinh hô. Lại nhìn thấy tại lôi kiếp dưới, cái kia đạo ấn sinh động như thật, thậm chí theo trong lôi kiếp lực lượng cuồng bạo để nó càng phát rực rỡ chói mắt. Phảng phất tựa như là dựng dục một loại nào đó sinh mạng một dạng. Gặp quỷ. Đạo ấn cũng coi là sinh mạng. Trong lòng mọi người đều hiện lên ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác, nhưng không thể không nói hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Bao quát trước đó ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn lục giao. Huyền My cùng Huyền Dương Thiên Nữ, lúc này đều là ngừng thở. Đạo phân cửu phẩm. Hẳn là cửu phẩm đạo ấn phía trên, còn có cảnh giới cao hơn. Lúc này các nàng trong lòng chỉ có cái suy đoán này, đương nhiên cũng không tính là suy đoán, bởi vì tại rất nhiều cổ xưa vô cùng ghi chép bên trong, đều có mơ hồ đôi câu vài lời, phảng phất đang nói cho hậu nhân. Tuyệt phẩm. Úc Lao thở ra một hơi. Ánh mắt sáng ngời có thần. Quá để người ngạc nhiên. Thánh địa mấy triệu năm qua, đã nhớ không rõ lúc nào từng có tuyệt phẩm đạo ấn. Có lẽ có lẽ không có. Phảng phất rất nhiều người đều đã sớm cho rằng, cửu phẩm đạo ấn liền là cực hạn. Đạo phân cửu phẩm, nhất phẩm một thiên địa. Đây chính là chân lý. Khương lão đầu trừng to mắt, hắn là biết cửu phẩm phía trên còn có thân phẩm. Nhưng kia cũng là trong truyền thuyết xuất hiện, thời đại thượng cổ sản phẩm. Thậm chí tại thời đại thượng cổ, tuyệt phẩm đạo ấn đều không phải trải qua thường gặp được. Đó cũng đều là tiên tông thánh địa thiên chi kiêu tử chứng minh thân phận. Hai đại thánh địa hoàn toàn chính xác đối với ở hiện tại tam giới chín vực, là vượt xa khỏi. Căn bản không tại một cái chiều không gian, nhưng muốn nói cùng thời đại thượng cổ thánh địa so sánh, vậy coi như là trên mặt dắt vàng. Càng đừng nói cùng tiên tông so sánh. Thế gian, thật có tuyệt phẩm. Không, vẹn vẹn chỉ là có hy vọng. Muốn thành tựu tuyệt phẩm đạo ấn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Võ Thần Sơn Đại Điện chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia lôi kiếp cuối cùng đã tới kinh khủng nhất giai đoạn. Liền xem như cái kia đạo ấn lại đặc thù, giờ phút này đều có chút không kiên trì nổi. Ẩm. Đạo ấn vỡ vụn, hóa thành đầy trời tinh thần. Thất bại. Chương 4639, trưởng không thời gian, nghịch chuyển chạy trở về. Quả nhiên vẫn là thất bại. Tuyệt phẩm đạo ấn cũng không phải là dễ dàng như vậy thành công. Đáng tiếc. Nương theo lấy đạo ấn vỡ vụn, tất cả mọi người phảng phất giống là sững sờ ngay tại chỗ. Trên đài cao, nguyên bản còn kích động vạn phần mấy vị điện chủ, giờ phút này đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên kỳ tích không có như vậy mà đơn giản xuất hiện. Cho dù là thánh địa, cũng đã rất nhiều năm không gặp qua tuyệt phẩm đạo ấn. Trong mắt bọn họ nóng rực đã biến mất, liền liền lúc này Lâm Thiên sống hay chết đối với tại bọn hắn mà nói cũng đã không trọng yếu nữa. Một bước là thiên đường, một bước liền là địa ngục. Tuyệt phẩm đạo ấn một khi xuất hiện, thánh địa đủ để động dung. Thậm chí liền mấy vị điện chủ đều chưa chắc có tư cách thu làm môn hạ. Có thể bây giờ, một cái liền đạo ấn đều không còn tồn tại, triệt để vỡ vụn người. Trong mắt bọn hắn so phế vật còn không bằng. Phế vật tốt xấu còn có hy vọng thuế biến trọng sinh, nhưng một cái đạo ấn vỡ vụn người, đời này chú định cùng thánh địa không có bất luận cái gì liên quan. Không chỉ là võ thần sơn năm vị điện chủ, liền liền dược vương điện bên này hai vị lao điện chủ cũng là lắc đầu. Trong mắt bọn hắn, chỉ có đáng tiếc, nhưng không thấy bất luận cái gì vẻ đồng tình. Người tính mạng đối với tại bọn hắn đến nói, quá giá rẻ. Đó là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả miệt thị, ở vào một loại độ cao phía trên về sau, đối với thương sinh vạn vật miệt thị. Thần, cũng không phải là vô tình vô dục. Nhưng mà phàm nhân trong mắt thần, hoàn toàn chính xác đã vô pháp dùng góc độ của bọn hắn đi cân nhắc cùng suy đoán. Liên như là thánh địa cường giả, bọn hắn không phải thần, nhưng thắng qua thần linh. Chí ít ở trong mắt người thế tục, thánh địa liền đại biểu cho thiên địa này chí cao vô thượng quyền hạ. Bọn hắn, chính là một nhóm vượt lên trên chúng sinh thần linh. Hết thể tất cả, đều phảng phất theo đạo ấn vỡ vụn trong nháy mắt đó, tan thành mây khói. Lôi kiếp biến mất, tại đạo ấn sau khi vỡ vụn liền mang ý nghĩa độ kiếp thất bại. Cũng mang ý nghĩa tuyệt phẩm đạo ấn cuối cùng không thể xuất thế. Cho dù là thời đại thượng cổ, một dạng như thế. Chỉ có vượt qua này kiếp, mới có thể siêu phàm nhập thánh. Quả nhiên vẫn là kém một chút. Từ đầu tới đuôi, dù cho là thánh địa điện chủ, cũng không hiểu biết vì Hà Lâm ngày có thể có cơ duyên này. Mặc dù hắn thất bại, nhưng tuyệt phẩm đạo ơn quá hiếm có. Gần như không có khả năng xuất hiện. Có thể như cũ xuất hiện. Là bởi vì cái kia lớn nhất bia đá. Là. Cũng không phải. Lý Diệp đã sớm nhìn ra, bia đá kia huyền diệu, hoàn toàn chính xác chính là hiếm có. Thậm chí lúc ban đầu hắn cũng kém một chút lựa chọn cái kia lớn nhất bia đá lĩnh hội. Cái kia trong đó, bao hàm lực lượng quá đặc thù. Cũng quá cường đại. Bởi vì, kia là một khối tiên vương lưu lại bia đá. Thậm chí có thể nói bia đá kia tuyệt không phải lưu cho hậu thế con cháu ngôi bảo. Ngược lại là một cái chí mạng cả bấy. Là một cái tử vong mồi nhử. Ai đi vào, đều chỉ có một con đường chết. Bao quát, thánh địa cường giả. Lý Diệp không biết những bia đá này tồn tại bao nhiêu năm, khi nào bị thánh địa thu hoạch được, nhưng hắn dám cam đoan tỷ năm đến, phàm là muốn từ tấm bia đá này bên trong lĩnh hội người, 89/10 đều đã chết. Hồn phi phách tán. Coi như không chết, cũng tất nhiên trả một cái giá thật là lớn. Lâm Thiên là hắn thân truyền đệ tử, cũng hoàn toàn chính xác thiên phú tuyệt luân. Nhưng muốn nói lĩnh hội tiên vương bia đá, vẫn là quá miễn cưỡng. Không, là hoàn toàn đang tìm cái chết. Nhưng Lâm Thiên không chết. Thậm chí kém một chút lĩnh ngộ ra tuyệt phẩm đạo ấn. Thôi được, phúc họa tương y hề, cũng là một loại tạo hóa. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt phẩm đạo ấn bị lôi kiếp chém nát. Toàn bộ phạm vi trong vòng trăm trượng đều hóa thành một mảnh sinh mạng cấm khu. Ai đi vào đều phải chết. Liền xem như Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Huống chi đạo ấn cũng vỡ vụn, trong nháy mắt đó tạo thành phản vệ đủ để đem hắn triệt để xé nát. Nhưng mà theo tan thành mây khói, hết thể quy hoạch bình thản. Ánh mắt của mọi người nhưng từ đồng tình biến thành kinh ngạc. Lâm Thiên, không chết. Làm sao có thể? Tiểu tử này thế mà không chết. Không chỉ có không chết, Thời khắc này Lâm Thiên Chánh ở vào một cái tương đương vi diệu trạng thái. Hắn toàn thân cao thấp cơ hồ đều cháy đen một mảnh, lôi kiếp quá cường đại. Thậm chí trình độ nào đó mà nói, có thể so sánh tiên kiếp trình độ. Đầy đủ đem thiên đế đều đánh cho hôi phi yên diệt. Lâm Thiên loại này tu vi có lẽ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chính là người nổi bật, nhưng muốn nói dựa vào chính mình vượt qua loại này lôi kiếp, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Nhưng hắn không chết. Dù là toàn thân cháy đen một mảnh, khí tức như có như không. Có thể hắn như cũ không chết. Dĩ nhiên còn sống. Trên đài cao, võ thần sơn mấy vị điện chủ đều là đôi mắt thần quang nở rộ. Bọn hắn muốn cho rằng Lâm Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, loại này lôi kiếp dưới, bọn hắn đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Càng đừng nói chỉ là một cái ngoại giới thế tục tiểu tử. Ai nghĩ đến thế mà sống sót, chỉ bất quá bây giờ lại phân ly tại sống và chết biên giới, có lẽ sau một khắc liền sẽ hoàn toàn không một tiếng động. Bất quá coi như còn sống sót lại có thể như thế nào, đã ấn vỡ vụn đời này vô vọng con đường trường sinh. Đúng vậy a, thiên mệnh như thế, cũng chẳng trách người khác. Thánh địa bên trong, có nhiều ít tuyệt thế thiên tiêu, có lẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng tuyệt sẽ không để bọn hắn dâng lên lòng yêu tài thậm chí là lòng thương hại. Người chưa chết, nhưng lại bị thánh địa triệt để kết luận không có hy vọng. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Nhìn, đó là cái gì? Không biết người nào kinh hô một tiếng, chắc phi mấy người nhìn lại. Lại gặp được nhất là cảnh tượng khó tin. Liền thấy cái kia nguyên bản theo lôi kiếp triệt để vỡ nát, hóa thành đầy trời bột phấn giống như tinh thần sáng ngời khu vực, lại như đồng thời ở giữa đảo lưu, chậm rãi hướng phía điểm trung tâm rút lui. Tốc độ rất chậm, lại hoàn toàn chính xác tại trở về hình dáng ban đầu. Đây là trường không thời gian lực lượng. Thế gian không có khả năng có người làm đến bước này. Liền xem như sống vô số và năm, phát sinh trước mắt một màn vẫn là quá khiến tâm linh người ta chấn động. Thời gian chạy trở về. Liền giống như là muốn đem vừa rồi phát sinh hết thảy, lại một lần nữa khôi phục lại nguyên trạng. Đương nhiên, Lâm Thiên khẳng định không có loại này bản lĩnh. Coi như là vi sư, đưa cho ngươi một trận tạo hóa. Có thể trưởng khống thời gian. Nhất định phải lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian pháp tắc căn bản là không có cách ảnh hưởng đến rộng lớn như vậy khu vực bên trong thời gian lưu động. Đừng nói phạm vi trăm trượng, liền xem như một thước phạm vi bên trong hết thảy, muốn nghịch chuyển chạy trở về, cần có đại giới cũng to lớn vô cùng. Lý Diệp trưởng không thời gian pháp tắc sao? Tự nhiên không có. Thời gian pháp tắc cơ hồ là thiên địa này ở giữa trí cao vô thượng pháp tắc một trong. Là người phàm không thể đụng vào cấm kỵ đạo tắc. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn nhưng từ thiên mộng tiên tử trong cơ thể đạt được một mảnh thời gian pháp tắc mảnh vỡ. Vẹn vẹn chỉ có mảnh vỡ đồng dạng không thể nào làm được một bước này, nhưng Lý Diệp lại tại vừa rồi đạt được một loại khác gần như với thời gian pháp tắc lực lượng. Thấm bia đá kia, nhỏ nhất cũng là tầm thường nhất bia đá. Bên trong hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có. Nhưng lại có thế gian này phàm nhân chỗ không cách nào tưởng tượng đồ vật. Thiên đạo. Lý Diệp trong lòng yên lặng nhắc tới, đương nhiên vật kia căn bản là không có cách cùng thiên đạo đánh đồng, thậm chí liền sơn trại đều xa xa không bằng. Càng giống là một loại nếm thử, cũng càng cùng loại vì loại nào đó có khác với thiên đạo bên ngoài, mặt khác thiên địa quy tắc. Đúng. Không phải thiên địa pháp tắc. Mà là thiên địa quy tắc. Hai loại ở giữa, có bản chất khác nhau. Chương 4640, có thể so với thiên đạo giống như lực lượng. Cái gọi là pháp tắc, đạo pháp hết thể đều thuộc ở thiên địa quy tắc bên trong diễn hóa mà ra. Thiên địa quy tắc liền mang ý nghĩa thiên đạo, cũng mang ý nghĩa chư thiên vạn giới hết thể diễn biến tồn tại căn bản. Nhưng mà độ cao như thế, đã vượt qua người tưởng tượng. Không. Cho dù là thánh địa, cả đến là tổ giới cái kia nhóm cao cao tại thượng tiên ma, cũng vô pháp chạm đến cái này chờ sức mạnh cấm kỵ. Bởi vì loại này lực lượng, đã trực tiếp ảnh hưởng đến bây giờ thiên đạo, thậm chí có thể nói là vượt thời đại cũng là lòng trời lở đất bắt đầu. Lý Diệp không biết loại này lực lượng chân chính xuất hiện tại chư thiên vạn giới một khắc này, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, loại kia vô cùng mãnh liệt dụ hoặc, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lý Diệp cũng vô pháp cự tuyệt, nhưng hắn cuối cùng đem loại lực lượng kia mang đi nguyên nhân, lại là bởi vì ở trong đó, hắn cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, chỉ có trên người ma quân, hắn mới phát giác qua. Đương nhiên, ma quân trên thân cái loại cảm giác này rất nhỏ, phảng phất chỉ là có lưu một tia dấu vết. Thật muốn nói khi nào cảm giác sâu nhất. Huyết hải chỗ sâu. Đây mới là hắn cuối cùng đem loại lực lượng này mang đi nguyên nhân. Huyết hải chỗ sâu. Có tương tự khí tức, điều này có ý vị gì? Loại lực lượng này là có người cố ý lưu tại bia đá bên trong. Thậm chí không phải đặc biệt người, căn bản là không có cách cảm nhận được loại lực lượng kia tồn tại, liền như là thánh địa cái này mấy triệu năm qua, không chỉ một lần có cường giả muốn nếm thử, muốn tìm ra chân tướng. Nhưng cuối cùng đều từ bỏ, cũng kết luận bia đá kia căn bản là chỉ là thời đại thượng cổ lưu lại phổ thông đồ vật, không tồn tại quá nhiều giá trị. Thánh địa liền không có người thông minh, không có nhìn xa trông rộng tồn tại. Không cần đoán, liền biết, những người kia xác thực cũng hoài nghi tới, nhưng vẫn là từ bỏ. Bởi vì bọn hắn căn bản phát động không được, tại trước mặt bọn hắn tấm bia đá kia liền đơn giản như vậy, trong trong ngoài ngoài dù là phân giải cũng liền có chuyện như vậy. Cũng may thánh địa căn bản không có bản lĩnh đem bia đá hủy đi. Nếu không, Lý Diệp cũng không có khả năng có như vậy may mắn, được đến bên trong lực lượng. May mắn. Hay là vẫn như cũ là phía sau cái tay kia thúc đẩy kết quả. Lý Diệp lâm vào trầm tư, bất quá chính mình thân truyền đệ tử mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng không phải do hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Nghịch chuyển thời gian cơ hồ liền thần linh đều rất khó làm được, Lý Diệp cùng thần linh so sánh giống như một cái phi thường buồn cười cười nhạo. Nhưng hắn làm được. Không phải thời gian pháp tắc, càng không phải là không gian chi lực. Vẹn vẹn chỉ là, hắn cải biến cái kia trong phạm vi phương viên bách trượng thiên địa quy tắc. Nghe vào phảng phất rất đơn giản, nhưng trong đó lại đầy đủ để người triệt để phá vỡ đối với thiên địa lực lượng nhận biết. Thế gian vạn vật, hết thảy đều lấy thiên địa quy tắc làm gốc bản, thậm chí bao gồm sống và chết, sáng tạo cùng hủy diệt. Trình độ nào đó mà nói, loại kia lực lượng tương đương với chính là thiên đạo lực lượng. Trường không thiên địa quy tắc, tùy ý cải biến hết thảy, bao quát, sinh tử nghịch chuyển. Nhưng mà cái này lại không phải thiên đạo, càng giống là người nào đó một loại nếm thử. Muốn nếm thử lấy mặt khác thủ đoạn, sáng tạo ra một mảnh thế ngoại tịnh thổ. Lý khai niệm, trên người ngươi đến cùng còn tồn tại nhiều ít bí mật. Đây hết thảy phía sau, đến cùng là vì cái gì? Không có chứng cứ, nhưng Lý Diệp đã kết luận. Tấm bia đá này là Lý Khai Niệm lưu lại. Loại cảm giác này sẽ không sai, cũng chỉ có Lý Khai Niệm vật lưu lại, hắn mới có thể đủ không có chút nào kháng cự cảm nhận được cùng kế thừa. Như là hết thể cũng là vì để hắn đạt được mà sáng tạo ra tới. Hết thể trước mắt, chậm rãi đảo lưu nghịch chuyển. Cái kia vỡ vụn hóa thành đầy trời đạo ấn mảnh vỡ cũng là dần dần trở về đến nguyên điểm. Thậm chí lại một lần nữa hóa thành lôi kiếp trước cái kia rực rỡ chói mắt dáng vẻ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Bao quát thánh địa cường giả, bọn hắn đứng rất cao, nhìn càng xa. Như là đứng tại cự nhân trên bờ vai, nhìn xem thế giới này, đương nhiên phải so cự nhân dưới chân sâu kiến, chỗ cảm thụ càng sâu. Nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng chỉ là mượn nhờ với thượng cổ tiên ma lưu lại tài phú. Nhưng mà Lý Diệp giờ phút này làm hết thảy đã vượt ra khỏi cự nhân tầm mắt. Là liền thượng cổ tiên tông thánh địa, cái kia nhóm tiên vương cổ thánh đều chưa hề tưởng tượng qua hành động vĩ đại. Về với nguyên điểm, Lý Diệp nhẹ nhàng nhắc tới, bia đá bên trong tồn tại cái kia lực lượng không có co danh tự, thậm chí liền một tia dấu vết đều không tồn tại. Nhưng lại có được cơ hồ phá vỡ thiên đạo đáng sợ tiềm lực, dù là hiện tại còn rất nhỏ yếu, xa kém xa thay thế thiên đạo đến nghịch chuyển toàn bộ chư thiên vạn giới quy tắc. nhưng trước mắt đem trong phạm vi phương viên bách trượng hết thể trở về đến điểm bắt đầu, lại cực kỳ đơn giản. Trở về sau cái này lực lượng liền xưng là trở về. Không cỡ nào kinh thiên động địa bá khí danh tự, vẹn vẹn chỉ là bình thường. Nhưng chính là như thế tên phổ thông phía sau, lại là đủ để cùng thiên đạo chống lại toàn lực lượng mới, dù là bây giờ còn rất nhỏ yếu. Ta, không chết. Lâm Thiên mở mắt. Tại lôi kiếp hạ xuống một khắc này, hắn ôm quyết tâm quyết tử, chém ra một kiếm kia. Hắn không thể cho chính mình sư môn mất mặt. Nếu như liền cái này lôi kiếp đều không thể chống đỡ, còn có cái gì mặt mũi khi sư tôn đệ tử. Nhưng hắn còn là xem thường lôi kiếp, xem thường tuyệt phẩm đạo ấn mang đến phản ứng dây chuyền. Sở dĩ hắn thất bại, thậm chí nhiều lần chết. Vì sao? Lâm Thiên vô pháp giải thích cái loại cảm giác này, hắn cảm thấy mình đã đến quỷ môn quan nhưng vẫn là trở về rồi. Thậm chí ở trước mặt hắn, một viên nổi lơ lửng kim sắc đạo ấn, sinh động như thật. Phía trên phảng phất có được từng đạo vô cùng phức tạp minh văn đạo văn. Đây chính là đạo ấn. Lâm Thiên có chút kích động, hắn biết chính mình thất bại. Bởi vì hắn quá tham lam. Một khắc này từ bia đá bên trong hắn đến cùng xảy ra chuyện gì liền chính hắn đều đã trải qua nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ phảng phất có cái thanh âm nói cho hắn cần phải làm hết thảy. Cựu phẩm đạo ấn. Không cần người khác cáo chi, Lâm Thiên chính mình liền đã biết trước mắt đạo ấn phẩm cấp, không, so với cựu phẩm đạo ấn còn cường đại hơn, lại cũng không hoàn chỉnh. Cái loại cảm giác này rất quái lạ, rõ ràng là hoàn chỉnh đạo ấn, nhưng lại không hoàn chỉnh. Vô pháp giải thích cảm giác, phảng phất giống là thiếu khuyết cái gì, từ đó để trước mắt hắn đạo ấn vẹn vẹn tản ra cựu phẩm đạo ấn sáng bóng cùng khí tức. Chúc mừng Lâm Huynh! Cựu phẩm đạo ấn. Lâm Huynh quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Thứ nay về sau tất nhiên dương cánh bay cao. Bên hai truyền đến chúc mừng, để Lâm Thiên lấy lại tinh thần. Hắn thành công sao? Không đúng. Hắn thất bại. Nhưng vì sao không chết, mà lại hết thể phảng phất trở nên có chút kỳ quái. Vừa rồi một khắc này, ta giống như nghe được sư tôn thanh âm. Lâm Thiên có chút không xác định. Nhưng tùy theo lắc đầu, trong mắt hắn sư tôn loại kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao nhân, dù là muốn tiến vào thánh địa cũng không có khả năng giống bọn hắn như vậy khó khăn. Trực tiếp xâm nhập thánh địa là được. Chẳng lẽ thánh địa người còn chống đỡ được? Đệ xuống nghi hoặc, lúc này đám người ánh mắt loại nào cực nóng. Lại một cái cửu phẩm đạo ấn. Đây đã là cái thứ tư cửu phẩm đạo ấn xuất thế. Liên liên chính bọn hắn, vậy mà đều cảm giác được có một tia chết lặng. Cái thứ nhất là kinh hai muốn tuyệt. Thứ hai là trong gió lộn xộn, sau đó cái thứ ba, cái thứ tư. Lớn bán phá ra sao? Chương 4641, tuyệt phẩm lôi kiếp lại xuất hiện. Không chỉ là đám người trong gió lộn xộn đến trình độ chết lặng. Thánh địa bên này, một dạng như thế. Sư Minh, có thể từng cảm giác được vừa rồi. Một vị võ thần sơn điện chủ thấp giọng hỏi nói, bọn hắn không là phàm nhân, ánh mắt độc gác vô cùng. Tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên nguyên bản coi như bất tử, cũng tuyệt đối trở thành phế nhân. Vì sao Niết Bàn trọng sinh? Mặc dù vẫn không thể nào ngưng tụ ra tuyệt phẩm đạo ấn, có thể loại kia gần như với thời gian ngược dòng đáng sợ một màn, liền bọn hắn đều cảm thấy nhẹ nhẹ kinh dị. Kẻ này tuyệt không loại kia thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác không có, cái kia chính là có người âm thầm ra tay, cứu được hắn một mạng. Cũng thuận tiện đưa hắn một cọc cơ duyên. Lời nói này ra loại nào buồn cười, nhưng mấy vị điện chủ nhưng đều là thần sắc nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng kết quả này, bởi vì cái kia đại biểu có cái nào đó liền bọn hắn đều không thể phát giác được cường giả, vô thanh vô tức trong bóng tối nhìn xem đây hết thảy. Có thể tránh thoát cảm giác của bọn hắn, còn có thể tùy tiện tại dưới mí mắt bọn hắn cứu người, thi triển thần tích. Loại này tồn tại, mấy vị điện chủ đều là cảm giác phía sau phát lạnh. Có phải hay không là? Tuyệt đối sẽ không. Võ Thần Sơn cầm đầu đại điện chủ lắc đầu, hắn thân phận rất đặc thù, thậm chí xa không phải điện chủ đơn giản như vậy. liền hắn đều lắc đầu, liền tất nhiên không thể lại là những người kia động thủ. Cũng không phải những người kia, lại có thể là ai? Có lẽ, chỉ là kẻ này chính mình thiên mệnh tạo hóa. Cũng chỉ có thể như thế giải thích. Bọn hắn không nguyện ý thừa nhận có người có thể tại trước mặt bọn hắn ẩn tàng sâu như vậy, bằng không thì vừa nghĩ tới hậu quả kia, liền cảm giác được dùng mình. Cùng nó nói là có người âm thầm ra tay cải biến Lâm Thiên vận mệnh, còn không bằng đem đây hết thể xem như là Lâm Thiên tạo hóa của mình. Hán, mạng không có đến tuyệt lộ. Thôi được, đã hắn mạng không có đến tuyệt lộ, hơn nữa còn nắm giữ cửu phẩm đạo ấn, liền đầy đủ trở thành dự khuyết thần tử. Trên đài cao, liền xem như Dược Vương Điện hai vị lao điện chủ cũng là khẽ gật đầu. Hai đại thánh địa mặc dù lẫn nhau có chút tranh đấu, nhưng có nhiều thứ lại là không đổi. Thì như, thần tử thần nữ lựa chọn. Tất nhiên chỉ có thể từ cửu phẩm đạo ấn bên trong chọn lựa. Cũng chỉ có cửu phẩm đạo ấn thiên tài, mới có tư cách được trao tặng thần tử thần nữ thân phận. Liền như là lúc trước thiên sơ thần tử, dù là không vào thánh địa, một dạng cũng nắm giữ thần tử thân phận. Càng là võ thần sơn một vị điện chủ, tự mình xuống núi sắc phong. Đương nhiên, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, hiện tại vô pháp cam đoan. Nhưng võ thần sơn bên này có mãnh liệt tự tin. Cái này mấy vạn năm đến, bình thường đều là như thế. Có thể hay không ngày khác có đột phá, liền nhìn tiểu tử này chính mình. Lâm Thiên hoàn toàn chính xác mạng không có đến tuyệt lộ, nhưng tất cả những thứ này đều thành lập tại Lý Diệp âm thầm ra tay điều kiện tiên quyết. Không ai biết hắn làm cái gì, mọi ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc. Hiện tại cái này dứt lời tại Lâm Thiên trên thân cũng là phi thường hợp với tình hình. Bất qua ánh mắt của mọi người giờ phút này vẫn là càng quan tâm kỹ càng người cuối cùng. Cho dù là vừa rồi Lâm Thiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, liên liên tuyệt phẩm đạo ấn lôi kiếp đều đưa tới, đều không thể quấy rầy đến đạo nhân ảnh kia. Giang giác, bia đá đã sớm vỡ vụn thành một đống đá vụn. Dù cho là Lâm Thiên, cũng là tại một khắc cuối cùng phi thân trở ra, bởi vì bia đá một khi hủy, liền không còn cách nào lĩnh hội, thậm chí sẽ để cho lĩnh hội người hồn phi phách tán. Vì sao nàng còn chưa tỉnh lại? Có người thấp giọng hỏi thăm. Thu y ghề nhân. Lúc này như cũ không có chút nào âm thanh, nói là chết lại cảm giác được cái kia bành trướng kiếm y, nhưng muốn nói sống sót, lại không có chút nào âm thanh. Cổ quái như vậy một mặt, quả thực để đám người trước đây chưa từng gặp. Bao quát, thánh địa cường giả. Bia đá đều hủy, thánh địa lần này hoàn toàn chính xác tổn thất nặng nề. Nhưng so với bốn vị cửu phẩm đạo ấn tuyệt thế thiên tài, phảng phất cũng có thể miễn cưỡng đền bù tổn thất. Vương Kiếm Quân, Nô Mộ Hoa càng là khẩn trương vạn phần. Đây chính là bọn hắn sư tôn sùng ái nhất quan môn đệ tử, vạn nhất xảy ra chút vấn đề, bọn hắn thật không biết nên bàn giao thế nào. Sư huynh, tiểu sư muội hiện tại đây coi như là tình huống gì? Nô Mộ Hoa trừng to mắt. Cái kia cuộn trào kiếm ý cơ hồ làm cho không người nào có thể tới gần. Không. Liên liên vừa rồi cái kia đáng sợ tuyệt phẩm đạo ấn lôi kiếp đều không thể dung chuyển cái kia phiến kiếm ý bao phủ tuyệt đối cấm khu. Phảng phất một cắt tới nơi đó đều sẽ bị kiếm ý triệt để xé nát. Không biết, nhưng vi huynh tin tưởng tiểu sư muội tất nhiên không có việc gì. Vương Kiếm Quân lắc đầu, nhưng mà chính hắn nội tâm cũng là không có chút nào lực lượng. 13 tấm bia đá toàn bộ nát. Cũng chỉ còn lại Thu Ý Y Hải Nhân cũng còn chưa tỉnh tới. Nếu không phải kiếm y kia càng ngày càng hung mãnh, bọn hắn thậm chí hoài nghi phải chăng cùng trước đó những lĩnh hội kêu bia đá thất bại người đồng dạng, hồn phi phách tán. Lý Diệp trong lòng hơi động, trong ánh mắt xẹt qua một kia dị dạng. Loại cảm giác này, thật sự chính là phúc họa tương y lìa. Vâng! Sát na ở giữa. Thu y y hệ nhân trên thân đáng sợ kiếm ý tựa như là hóa thành lỗ đen. Cơ hồ muốn đem mọi người chung quanh toàn bộ thôn vệ đi vào. Khi nhưng cái lỗ đen này chỉ là sát na ở giữa công phu, trong đám người chỉ có một người vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng bị cuốn vào trong đó. Tê lạc. Cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào, người kia liền bị triệt để xé nát, tại trước mắt mọi người hôi phi yên diệt. Theo sau, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Tựa như là chưa hề phát sinh qua. Nhưng, ầm ầm, vừa mới đã từng xuất hiện lôi kiếp, lại một lần nữa xuất hiện. Lần này đám người không còn là như vậy kinh hãi, lại so với vừa rồi càng thêm động dung. Lôi kiếp? Chẳng lẽ xuất hiện lôi kiếp duy nhất giải thích chính là muốn độ kiếp, mà trong bọn họ căn bản không nhân cảnh giới đột phá. Coi như muốn đột phá cũng không lại ở chỗ này, sẽ tận lực áp chế. Lúc này xuất hiện lôi kiếp, chỉ còn lại một cái giải thích. Đạo ấn lôi kiếp. Có người muốn độ kiếp. Chẳng lẽ là nàng? Đông Hoàng Thiên Đế Quan Môn đệ tử. Trong truyền thuyết đỉnh cấp tiên thiên đạo thể một trong, thiên thiên kiếm thể. Quả nhiên. Ầm ầm. Vòng trời phía trên, đáng sợ lôi kiếp đánh rơi. Chính là hướng phía Thu Ý Yệ Nhân mà đi. Như là vừa rồi Lâm Thiên, muốn đem tức sắp xuất thế tuyệt phẩm đạo ấn, triệt để chém nát. Thậm chí trước mắt lôi kiếp so vừa rồi Lâm Thiên mà đưa tới càng khủng bố hơn, liền liền kiếp lôi rơi xuống thời cái kia khí thế đáng sợ cũng muốn để thăng gấp 2-3 lần không ngừng. Kiếp lôi càng mạnh, đại biểu tức sắp xuất thế đạo ấn càng khủng bố hơn. Đây là muốn nghịch thiên A. Không. Vô pháp độ kiếp thành công cũng chỉ có một hạ tràng. Lâm Thiên có thể khởi tử hoàn sinh. Lần nữa đoạt được tạo hóa không có nghĩa là những người khác cũng có thể. Tất cả mọi người là ngừng thở. Lý Diệp thậm chí so vừa rồi càng khẩn trương. Lâm Thiên là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn chết tại trước mặt, nhưng Thu Y Y Nhân quan hệ với hắn, so đệ tử thân mật hơn. Thậm chí Lý Diệp không tiếc liều mạng bị cố lực lượng kia phản vệ phong hiểm, muốn lại một lần nữa thi triển ra. Trên đài cao. Hai đại thánh địa, bảy vị điện chủ. Cơ hồ cũng là quên mất vừa rồi bọn hắn loại kia cao cao tại thượng, gắt gao nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn kiếp lôi. Không phải màu tím, càng không phải là màu đen, mà là thất thải ánh sáng. Tựa như cầu vồng, lại là muốn thu hoạch vạn vật sinh mạng, hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Thành. Một bước lên trời. Bại. Vạn kiếp bất phục. Chương 4642, sử thượng mất mặt nhất lôi kiếp. Bạch. Vô thanh vô tức, nhưng lại giống là có một loại nào đó đáng sợ gào thét. Phóng lên tận trời. Cơ hồ không có mấy người có thể thấy được. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, trong mắt hắn Thu Y Y Nhân phảng phất từ đầu đến cuối lẳng lặng đứng ở bên kia, nhưng từ trên thân nàng lại tựa như có một thanh tuyệt thế chi kiếm. Phóng lên tận trời. Kia là kiếm y biến thành, càng là nàng bản thân kiếm ấn cực hạn. Thu Y Y Nhân đã sớm ngưng tụ đạo ấn. Hơn nữa còn là cựu phẩm phía trên đạo ấn. Nhưng cự ly tuyệt phẩm hoàn toàn chính xác còn có một đoạn cự ly. Thời đại thượng cổ, nhiều ít tuyệt thế thiên kiêu đều tại một bước này không biết làm gì. Tiên tông thánh địa cũng không phải người người đều có thể ngưng tụ tuyệt phẩm đạo ấn. Huống chi là tại mạt pháp thời đại. Nhưng mà giờ khắc này, Thu Y Yệ Nhân động. Người không động. Kiếm ấn phóng lên tận trời. Nhưng kiếm của nàng ấn cùng bất luận người nào đạo ấn khác biệt, vô ảnh vô hình, tựa như là nhất giản đáp kiếm ý như vậy. Duy chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhìn thấy cái kia trong đó chỗ ẩn giấu cổ xưa kiếm ấn. Nàng này thế mà đã sớm ngưng tụ đạo ấn. Tốt đặc thù đạo ấn. Thế mà cùng tự thân kiếm ý lẫn nhau dung nhập, hóa thành kỳ lạ nhất trạng thái. Nàng đây là muốn lấy lôi kiếp đến rèn luyện tự thân kiếm ấn, thậm chí nghĩ muốn nhờ với lôi kiếp đem đạo ấn để thăng. Nếu như nói Lâm Thiên cử động đã đầy đủ điên cuồng, như vậy Thu Y Y Nhân lúc này cử động quả thực chính là điên cuồng tìm đường chết. Thánh địa điện chủ, có thể nói là thế gian này trừ tổ giới bên ngoài, tầm mắt cao nhất người, đều bị giật nảy mình. Lấy lôi kiếp để thăng đạo ấn, thượng cổ ghi lại thật có loại thủ đoạn này. Nhưng nguy hiểm quá lớn. Một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Con bé này, lá gan quá lớn. Nàng nếu là thất bại, thậm chí không có niết bàn trọng sinh khả năng. Sẽ nháy mắt hồi phi yên diệt. Bọn hắn giờ phút này tâm tình rất mâu thuẫn, phảng phất muốn xem đến tuyệt phẩm đạo ấn xuất thế, nhưng lại không muốn nhìn thấy một cái có được thần nữ tiềm lực tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn rất mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản. Thánh địa cao cao tại thượng, bước cách nhất định phải có. Cho dù là loại này thiên tài, cũng xa không đủ để bọn hắn tự mình xuất thủ. Huống hồ, bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ cũng lực bất tòng tâm. Loại tình huống này đã vượt ra khỏi bọn hắn trường khống. Ai có thể nghịch chuyển đây hết thảy? Thánh địa điện chủ làm không được, những người khác càng không làm được. Nhưng Lý Diệp lại có thể. Đương nhiên, muốn nhờ với cái kia cố kỳ lạ lực lượng, nghịch chuyển thời gian. Để hết thể trở về nguyên điểm. Nếu ta xuất thủ, có 90% chắc chắn có thể kết thúc. Lý Diệp trong đầu xẹt qua vô số cái ý niệm. Đối với Lâm Thiên, thật sự là hắn bảo vệ có thừa, nhưng càng muốn để hắn cảm nhận được loại kia sống và chết ở giữa bồi hồi, muốn ma luyện một chút tâm cảnh của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn lại có chút do dự. Coi như hắn có 90% chắc chắn, nhưng một khi xuất thủ liền vô pháp vãn hồi. Ngắn ngủi do dự thậm chí liền nửa hơi thời gian đều không có, lại phảng phất đã trải qua tỷ năm. Soạn. Đám người liền cảm giác được như là một cơn báo táp diễn tấu tại bọn hắn ngực, từng cái toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chắc phi mấy người càng là phun ra máu tươi, rõ ràng là bị thương. Lý Diệp giật mình, giờ phút này liền thấy cái kia trên bầu trời làm được lôi kiếp như là thái cổ ma thần, muốn đem thiên địa triệt để xé nát. Nhưng lại có một đạo tuyệt thế lăng thiên kiếm khí, trực tiếp xé rách hết thảy. Kiếp lôi, thậm chí là kiếp vân. Độ kiếp, căn bản không cần độ kiếp. Như thế ba khí độ kiếp phương thức, liền Lý Diệp đều sợ ngây người. Hán độ kiếp xem như biến thái nhất một loại. Nhục thân gánh lôi. Lấy nhục thân đến tiếp nhận kiếp lôi uy lực. Thậm chí còn có thể rèn luyện tự thân. Người khác độ kiếp là cửu tử nhất sinh, cơ hồ muốn vạn toàn chuẩn bị, bao quát thân hậu sự. Nhưng Lý Diệp độ kiếp chính là tắm rửa, lấy lôi đình đến tắm rửa, để tự thân trở nên càng mạnh. Bây giờ đến thu ý hệ nhân bên này, nàng càng biến thái. Kiếp lôi ở trong mắt nàng căn bản chính là phế vật. Một kiếm chém chết. Thậm chí liền kiếp vân đều không cách nào tránh khỏi, bị một kiếm kia đâm xuyên, như là từ trên bầu trời đâm xuyên qua một cái cự đại lỗ thủng. Độ kiếp, còn có thể chơi như vậy. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này tính là cái gì tình huống? Đã nói xong vạn phần mạo hiểm đâu? Đã nói xong cửu tử nhất sinh đâu? Lâm Thiên đều trợn tròn mắt, ta đi. Đây cũng quá biến thái đi. Trừ sư phụ ta bên ngoài, thế mà còn có biến thái như vậy người. Tại hắn trong ấn tượng, trong thiên địa này đại khái chỉ có sư phụ hắn cùng một nhóm sư nương, mới có thể lợi hại như vậy. Trừ cái đó ra, căn bản không ai có thể làm đến bước này. Nhưng bây giờ hắn mở rộng tầm mắt. Theo sau càng là trong lòng có chút không cam tâm. Vừa rồi hắn liền kém một chút điểm, không đúng, kỳ thật cách rất xa. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Nếu như vừa rồi hắn độ kiếp thành công, tuyệt đối có thể vinh quang cửa nhà. Hiện tại, chỉ có thể nhìn người khác trăng bước. Nếu là sư phụ lão nhân gia ông ta ở đây liền tốt, thiên hạ này chỉ có thể sư phụ ta trăng bước, lúc nào đến phiên những người khác. Chờ chút, nếu là sư phụ ở đây, nói không chừng Đông Hoàng Thiên Đế cái này quan môn đệ tử, liền sẽ bị sư phụ bắt lại. Đúng. Khẳng định như thế. Không thể không nói, tại Lâm Thiên trong đầu, Lý Diệp mới là thế gian này cường đại nhất người. Trừ cái đó ra, ai cũng vô pháp so sánh. Đương nhiên, cũng chỉ có Đông Hoàng Thiên Đế quan môn đệ tử dạng này tuyệt thế nữ tử, mới xứng với sư phụ hắn. Lý Diệp tự nhiên không biết mình cái này đệ tử trong đầu đến cùng đựng cái gì, tại lúc ban đầu chấn kinh về sau, mới cười khổ một tiếng. Hắn còn do dự muốn hay không xuất thủ, hiện tại xem ra căn bản không cần. Lôi kiếp mà thôi, lại không phải chuyện ghê gớm gì. Theo thu y y hệ nhân một kiếm chém chết lôi kiếp. Liên kiếp vân đều bị đâm xuyên. Vòng trời phía trên cuối cùng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trước nay chưa từng có, cơ hồ là khoáng thế kỳ quan. Đại khái liền thánh địa người đều chưa từng gặp loại này độ kiếp phương thức, từng cái trợn mắt hốt mồm. Lôi kiếp kết thúc. Không biết người nào nói một câu, đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Có thể để bọn hắn không hiểu là, lôi kiếp đều đã trải qua kết thúc, nhưng Thu Y Y Nhân lại từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Duy chỉ có trên người nàng kiếm ý, cơ hội so vừa rồi tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Phong mang tất lộ, thậm chí để trên đài cao thánh địa cường giả, đều ẩn ẩn cảm giác được một trận ngạt thở. Đây coi như là từ trước tới nay, không có nhất tồn tại cảm lôi kiếp sao. Nô Mộ Hoa đột nhiên cười khổ một tiếng, theo sau nhìn xem đám người cái kia cực kỳ cổ quái ánh mắt, nhún vai. Hoàn toàn chính xác, đám người tinh tế trải nghiệm. Thật không có tồn tại cảm, mà lại quá hoan uổng. Cho tới bây giờ chỉ có thế nhân e ngại lôi kiếp. Nhưng vừa rồi phảng phất lôi kiếp mới là cái kia yếu thế người, quá đáng thương một chút. Nếu như lôi kiếp có thể hóa người, khẳng định sẽ gào gào khóc lớn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất chạy như bay. Nghĩ đến cái kia hình tượng, đám người có chút không rét mà run. Nhìn xem Thu Ý Y Nhân ánh mắt càng thêm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Này nương môn, đúng là mẹ nó biến thái. Bao quát Ngô Mộ Hoa cùng Vương Kiếm Quân, giờ phút này cũng giống như nhau ý nghĩ. Vì sao không nhìn thấy nàng đạo ấn? Đúng vậy a, lôi kiếp kết thúc, nhưng không thấy đạo ấn, đừng không phải vẫn là thất bại rồi. Không biết người nào thấp giọng nói, đám người lúc này mới ý thức được vấn đề. Chỉ có Lý Diệp, thánh địa cường giả, mới ánh mắt bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vừa rồi cái kia lôi kiếp, đến cùng có tính là thành công hay không. Chương 4643, tuyệt lộ, không thể trốn đi đâu được. Bạch. Thu Y Y Nhân cuối cùng mở mắt ra. Sát na ở giữa đám người liền cảm giác được trước mắt phảng phất hàng ngàn hàng vạn, vô số kiếm khí tung hoành. Dạng như vậy nghiễm nhiên tựa như là một mảnh kiếm hải thiên địa. Sau đó, hết thể biến mất vô tung vô ảnh. Tựa như là vừa rồi hết thể đều là ảo giác. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng đây không phải là ảo giác. Tiểu sư muội, Nô Mộ Hoa nhẹ nhàng thở ra, thấy Thu Y Y Nhân cuối cùng tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên. Bất quá vừa mới tới gần, trên người hắn liền cơ hồ xuất hiện trăm ngàn đạo đáng sợ vết máu. Trên thân tương đương với đế khí cấp bậc trường sam càng là sát na ở giữa vỡ nát. Quá kinh khủng. Dù là cự ly xa như vậy, kiếm ý cũng có thể như vậy biến thái. Những người khác xem xét, đều là rụt cổ một cái. Vương Kiếm Quân lắc đầu, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ trường sam ném cho Ngô Mộ Hoa. Cái sau cũng là xấu hổ cười một tiếng trong chớp mắt liền mặc chỉnh tề. Mặc dù hắn cũng không để ý hiện ra một chút chính mình mê người thân thể. Hết thể đã hết thể đều kết thúc. Nguyên bản hơn 10 người, lúc này lại không đến 15 người còn đứng ở chỗ này. Còn lại người, sớm đã không có âm thanh. Thậm chí mấy cái bị vừa rồi liên tiếp xuất hiện lôi kiếp, đánh cho hải cốt không còn. Thánh địa cao nhân, tổng cần phải muốn tỏ thái độ đi. Trong lòng mọi người đều có chút chờ mong. Đương nhiên bọn hắn rất nhiều người lại là bàng hoàng, bởi vì trước mắt bọn hắn nhiều người như vậy, không có khả năng người người đều tiến vào là thánh địa. Nhưng muốn so ai cơ hội càng lớn, không người là đồ đần. Bọn hắn từng cái liền đạo ấn đều không thể ngưng tụ, hy vọng quá mơ hồ. Mấy triệu năm qua, phàm là tiến vào thánh sơn người, hoặc là tiến vào thánh địa trở thành người trên người, hoặc là liền không tin tức, sinh tử vô luận. Mô đế môn thiên tài hít một hơi thật sâu, mặc dù đã đoán được kết quả, có thể hắn như cũ muốn nhìn một chút, phải chăng cùng hắn đoán đồng dạng. So với những người khác, bọn hắn những này rõ ràng chính là buổi chạy, không có khả năng bị thánh địa tuyển chọn thiên tài, ánh mắt càng thêm cực nóng. Dù là muốn chết, cũng muốn chết minh bạch. Thánh địa, sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn? Rất nhanh, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì qua nhiều năm như vậy, đi vào thánh sơn người hoặc là thành công hoặc là không tin tức. Cũng minh bạch bọn hắn cuối cùng hạ tràng. Và anh, cơ hồ là một khắc này, đáng sợ như là thái sơn áp thấp giống nhau cùng mánh khí tức, trực tiếp đặt ở trên người bọn họ. không có chút nào thương hại, càng không có cái gọi là thăm dò. Là chân chính lạnh lùng. Tựa như là nhân loại đi trên đường, coi như không là cố tình làm, nhưng mặt đối mặt đất những nhỏ bé kia con kiến, khinh thường dẫm chết. Nhưng một khi muốn dẫm thời điểm chết, lại là vô pháp cải biến tuyệt vọng. Bọn hắn giờ phút này, liền tương đương tại mặt đất bên trên sâu kiến. Mà thánh địa cường giả, chính là cao cao tại thượng, không coi bọn họ là người nhìn thần linh. Kiên trì 20 hơi thở người, có thể tiến về thánh địa. Không có giải thích, không có lý do, càng không có trưng cầu. Ở trong mắt thánh địa, cho dù là chết đều là vinh quang. Bởi vì chết người ở chỗ này, là chết tại thánh địa trong tay cường giả. 20 hơi thở. Nghe vào quá đơn giản. Có thể đám người lại chấn động trong lòng. Mấy người đều là sắc mặt tái mét. Cơ hồ tại thanh âm kia vang lên nháy mắt, cắn răng một cái dĩ nhiên quay người liền điên cuồng hơn chạy trốn. Ta không muốn chết ở đây. Dù là không thể tiến vào thánh địa, ta cũng là đế môn về sau. Ta muốn rời khỏi thánh sơn. Chết, cũng không phải là đơn giản như vậy. Không ai muốn chết, càng không muốn chết như vậy bất ức. Lúc này, người cầu sinh dục liền thể hiện ra. Nháy mắt có ba đạo nhân ảnh điên cuồng chạy trốn. Tốc độ kia cơ hồ là không gì sánh kịp, vượt xa bọn hắn di vãng bất kỳ lần nào. Nhưng nơi này là thánh địa phù không đảo, hết thể tất cả đều bị áp chế đến không đủ nguyên bản 1%. Bọn hắn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào? Cơ hồ nửa bước khó đi. Huống chi trên đỉnh đầu cái kia đáng sợ khí tức đè xuống, đủ để cho bọn hắn toàn thân bạo liệt. Trong đó hai người cơ hồ liền một hơi đều không có trèo trống, chấn động toàn thân, sau một khắc liền nổ tung hóa thành đầy trời mưa máu. Người cuối cùng ngược lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi, chân hạ một cái lảo đảo, rõ ràng mạnh mẽ hơn hai người khác một chút, không có lập tức chết đi. Trốn. Trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ này, đào tẩu. Chạy ra thánh địa. Rời đi thánh sơn. Hồi đến ngoại giới. Hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng tuyệt thế thiên tiêu. Về sau sẽ không còn đến thánh sơn tìm hai vạn. Trong dự đoán ngăn cản, căn bản không có xuất hiện. Người này cơ hồ là kìm nén một hơi, chạy như điên. Đến. Sắp đến. Hắn nhìn thấy cách đó không xa, chính là bọn hắn lúc đến cái kia phiến biển mây. Là hắn lúc trước đạp lên phủ không đảo cái kia bến cảng. Chỉ cần đến nơi đó, hắn liền có thể rời đi thánh địa. Siêu. Một vị tuyệt thế thiên kiêu tại sinh tử tồn vong trước mắt bạo phát đi ra tiềm lực, tuyệt đối là kinh người. Thậm chí phát huy ra nguyên bản 200% thực lực. Cuối cùng, hắn chạy tới bến cảng. Nhưng, không có bất luận cái gì vượt qua biển mây công cụ. Tiên thuyền đã sớm biến mất, những người dẫn đường kia dưới chân tiên thuyền đều là chính bọn hắn pháp khí, đã sớm lấy đi. Liều mạng. Mặc dù biết rõ mảnh này biển mây nguy hiểm vô cùng, nhưng người này vẫn là cắn răng một cái. Thả người nhảy lên. Lấy tu vi của hắn, liền xem như vượt qua hơn vạn dặm cũng bất quá chỉ là ngắn ngắn một chút thời gian. Đương nhiên tại thánh địa bên này hắn lực lượng không đủ 1%, nhưng một khi rời đi thánh địa liền trời cao đất xa, mặc hắn bay lượn. Hắn vẫn chưa nhìn thấy, tại hắn đào tẩu về sau. Căn bản không có truy binh. Thánh địa cũng không có bất kỳ người nào xuất thủ đem hắn đánh giết. Thậm chí những người kia mí mắt đều không nhúc nhích một chút. Nếu quả thật muốn nói, chỉ có trong mắt bọn họ cái kia một vệt trào phúng. Phải. Trào phúng. Ha ha. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Trong dự tưởng truy sát không có đến, mặc dù mới vừa rồi bị thánh địa cường giả khí tức trọng thương. Có thể chí ít còn lưu một mạng. Không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên nhảy vào biển mây. Lấy ta chân nguyên đầy đủ trèo chống ta vượt qua 100 vạn dặm không cần độ khí. Biển mây khẳng định có nguy hiểm. Nhưng đó là biển mây phía dưới. Hắn hoàn toàn có thể ngự không mà đi. Quả nhiên ly khai thánh địa phù không đảo, lập tức liền cảm giác được loại kia vô biên vô tận chấn áp biến mất không thấy gì nữa. Tu vi toàn bộ trở về rồi. Đều nói vào không được thánh địa liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra vẫn là nói ngoa. Hiện tại ta liền trốn ra được. Nghĩ đến đây, người này dương dương đắc ý. Nhưng mà, không chờ hắn đạp không mà đi, mới vừa vặn rời đi bến cảng không đến 10 trượng cự ly. Đột nhiên, biển mây phía dưới phảng phất có được vật gì đó, một nháy mắt liền đem người này thôn phệ vô tung vô ảnh. Lại một lần nữa nhìn lại, nơi đó còn có thể nhìn thấy bóng người. Chỉ còn lại mênh mông vô bờ biển mây, phảng phất ước vạn năm đều bao phủ tại phiến thiên địa này. Biển mây vẫn là cái kia biển mây, chỉ bất quá, phía dưới đến cùng có cái gì, chưa từng người biết. 20 hơi thở. Đào tẩu chỉ có 3 người, nhưng hạ tràng đám người đều thấy được. Những người còn lại biểu lộ mặc dù không thay đổi lại cũng không nhịn được trong lòng hung hăng run rẩy. Nhất là bị biển mây thôn phệ người sống một màn kia, quá kinh dị. Như cùng một đầu ngủ say dã thú, đột nhiên tỉnh lại mở ra miệng to như chậu máu, ăn non ê. Đào tẩu. Căn bản không có khả năng đào tẩu. Thánh địa cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì không ai có thể từ biển mây rời đi. Chương 4644, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu tuân theo. Đào tẩu 3 người hạ tràng đám người đều thấy được, toàn bộ chết. Hai cái thậm chí liền bến cảng đều không có chạy đến, liền trực tiếp bị thánh địa một vị nào đó cường giả sức mạnh đáng sợ trực tiếp nghiền nát. Là chân chính nghiền nát, từ trong ra ngoài, từ nhục thân đến nguyên thần, triệt để nghiền nát. Cho dù là cái cuối cùng, tu vi càng cao, thủ đoạn càng nhiều, đối với mình cũng đủ hung ác. Tại thời khắc mấu chốt thiêu đốt huyết mạch liều mạng đào tẩu, cuối cùng một dạng vẫn là bị biển mây thôn phệ. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người không thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì thôn phệ người kia. Biển mây, đến cùng chỉ là phổ thông mây bay, vẫn là cất giấu vật gì đáng sợ. 20 hơi thở, rõ ràng rất ngắn. Bây giờ đối với tại bọn hắn đến nói lại là một ngày bằng một năm. Khương lão đầu nhẹ giọng cảm thán, cũng không biết là đồng tình vẫn là không đành lòng. Tóm lại hắn rõ ràng tiếp xuống nhiều người như vậy bên trong, kỳ thật chân chính có thể kiên trì đến 20 hơi thở về sau, bị thánh địa mang đi, sẽ không vượt qua 10 người. Có lẽ, càng ít. Ngoại giới suy đoán vô số năm. Thánh địa đến cùng là lấy cái gì tiêu chuẩn để cân nhắc ngoại giới thiên tài, có không có tư cách tiến vào thánh địa? Tu vi, thực lực, thiên phú, vẫn là căn cốt huyết mạch. Căn bản không có. Đúng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tiêu chuẩn. Khương lão đầu thật sâu nhìn xem phía dưới cái kia mười mấy đạo nhân ảnh, hắn cũng không phải là ngoại giới người, mà là từ nhỏ ngay tại thánh địa lớn lên. Coi là cây chính miêu hồng thánh địa cư dân. Thánh địa một dạng cũng có người bình thường, đương nhiên cái gọi là người bình thường cùng ngoại giới người thế tục trong mắt người bình thường khác biệt. Như là hoàng tộc giống như bình dân chênh lệch, thậm chí cái chênh lệch này lớn hơn. Có thể nói, thánh địa tùy tiện một cái bình thường hài nhi xuất sinh, trên điểm xuất phát liền vượt xa khỏi ngoại giới người rất rất nhiều. Cho dù là cái gọi là đế môn về sau, cũng so ra kém thánh địa một người bình thường. Có lẽ, chỉ có những cao cấp nhất kia yêu nghiệt biến thái, có thể trở thành ngoại lệ. Mà đây cũng là thánh địa một và năm, liền sẽ mở ra một lần, từ ngoại giới chiêu thu đệ tử nguyên do. Sư thúc, thủ hạ lưu tình A. Khương lão đầu biết chính mình không nên lắm miệng, có thể vẫn là không nhịn được thấp giọng nói một tiếng. 20 hơi thở. Nghe vào cái này chút thời gian kiên trì nổi quá đơn giản. Có thể hắn lại không cảm thấy như vậy, dù sao bây giờ xuất thủ người, thế nhưng là võ thần sơn vị kia đại điện chủ. Bình thường điện chủ thì cũng thôi đi. Vị này đại điện chủ tu vi, cơ hồ đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Liên tính cả dạng thân vì thánh địa xuất thân hắn, đều không rét mà run. Vị đại nhân này xuất thủ, có thể có người kiên trì nổi. Đuổi tận giết tuyệt? Dĩ nhiên không phải. Thánh địa thật muốn đuổi tận giết tuyệt cũng sẽ không vạn năm một lần, mở ra thánh sơn. Nhưng mỗi một lần cánh cửa đều không giống, hoàn toàn quyết định bởi với một lần kia ra mặt chiêu thu đệ tử cường giả người yêu thích. Đúng. Chính là người yêu thích. Liền như là lần này. Những bia đá kia, chính là hai đại thánh địa bảy vị điện chủ trao đổi sau kết quả. Vạn năm trước một lần kia, sơ qua bình thường một chút, nhìn chính là căn cốt huyết mạch. Hai vạn năm trước, thì là một nhóm ngoại giới thiên tài bị giam tại một phiến khu vực bên trong, lẫn nhau chém giết. Cuối cùng người còn sống sót, mới có tư cách tiến vào thánh địa. Mỗi một lần cũng khác nhau. Căn bản không có logic có thể tìm ra. Sở dĩ Khương lão đầu nhịn không được mở miệng cầu tình, đương nhiên hắn không phải là vì tất cả mọi người cầu tình, vẹn vẹn chỉ là vì Lý Diệp cầu tình. Bởi vì hắn đã nhìn ra, võ thần sơn vị kia thần bí đại điện chủ, căn bản liền không định thu quá nhiều người. Trừ mấy cái kia cửu phẩm đạo ấn thiên tài cùng một cái duy nhất thất phẩm đạo ấn thiên tài, những người khác đều đã trải qua bị phán án tử hình. Bao quát, Nô Mộ Hoa ở bên trong. Dù là hắn đạo ấn đã đến gần vô hạn thất phẩm, tại lục phẩm đạo ấn bên trong cũng coi là đứng đầu nhất. Đặt ở dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều có tư cách tiến vào thánh địa. Có thể bây giờ, hắn đồng dạng không có cơ hội. Thậm chí chờ đợi hắn liền là tử vong. Dược Vương Điện hai vị điện chủ, trầm mặc không nói. Khương lão đầu thần sắc có chút kích động, nói lần nữa, võ thần sơn đây là muốn đoạn tuyệt chúng ta cơ hội. Cái này lời nói coi như vi diệu, nhưng Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ thật không nhìn ra được sao. Võ thần sơn vị kia đại điện chủ xuất thủ, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, lấy vị kia thủ đoạn, có thể trong tay hắn kiên trì 20 hơi thở bất tử, chỉ có mấy người kia. Rõ ràng, chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ để lại tốt nhất mấy cái. Sau đó mấy cái này, cũng đều là võ đạo có ngộ tính thiên phú kinh người thiên tài, đến lúc đó chọn Dược Vương Điện vẫn là võ thần sơn. Còn phải nói gì nữa sao? Đây là hai đại thánh địa ở giữa ăn ý, không có người có thể cải biến. Sư thúc, lấy thân thể của ngươi phần, chỉ cần mở miệng chí ít có thể lưu lại một cái. Khương lão đầu gấp, nguyên bản hắn thấy, Lý Diệp tiểu tử này là xác định vững chắc không có vấn đề, không thấy được liền hắn đều bị Lý Diệp hành hung một trận. Nói đến, ngoại giới không phải là không có thiên tài, kỳ thật không ít vẫn là tương đương xuất sắc. Bao quát, đặt ở thánh địa bên trong cũng coi là giá trị trung bình phía trên, có thể vấn đề mấu chốt là bây giờ võ thần sơn vị kia đại điện chủ thủ đoạn, quá mức với vô tình. Nếu như tỷ năm đến, nhiều lần đều là lấy loại thủ đoạn này tuyển lọc, ngoại giới còn có mấy người có thể tiến vào thánh địa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn làm như thế, võ thần sơn không có tổn thất quá lớn mất, nhưng chúng ta Dược Vương Điện tổn thất liền lớn. Không cần nói, thánh địa quy củ không thể phá. Có thể sống sót hay không, toàn xem chính bọn hắn tạo hóa. Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ không hiểu sao. Bọn hắn hiểu, nhưng căn bản không quan tâm. Dược Vương Điện lại không phải lần đầu tiên không thu hoạch được một hạt nào, mặc dù mất mặt, nhưng đối với tại bọn hắn những này người mà nói, ngoại giới người lại xuất sắc cũng chính là như thế. Trừ phi là cửu phẩm đạo ấn thiên tài, mới có thể để bọn hắn trọng điểm chú ý. Khương lão đầu ám chỉ tiểu tử kia, bọn hắn cũng gặp được, lại căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, liền chính bọn hắn cũng nhịn không được nghi hoặc, vì như thế một cái bình thường không có gì lạ tiểu tử, vị kia thế mà lại lần đầu tiên mở miệng. Chỉ tiếc, quá kém. Căn bản không đủ tư cách. Bọn hắn cũng không lại bởi vì vị kia một câu, liền đánh vỡ thánh địa quy củ. Quy củ không thể phá. Kia cũng là nói nhảm. Nếu là Lý Diệp giờ phút này nghe được lời nói này, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Cái gọi là quy củ, chính là dùng để đánh vỡ. Cường giả từ không tuân theo quy tắc. Bởi vì cường giả là chế định quy tắc người. Chỉ có kẻ yếu, mới có thể tại quy tắc hạ làm từng bước. Thánh địa trình độ nào đó, liền là cường giả, tuyệt đối cường giả. Thế tục người coi như thiên tông đế môn, đến nơi này một dạng chỉ là kẻ yếu. Trừ phi, có thể phá vỡ thánh địa trói buộc. Phúc! Lại một người chống đỡ không nổi, cả người ầm vang nổ tung, lập tức chung quanh mấy trượng bên trong, đều là một mảnh mưa máu. Mà giờ khắc này, mới trôi qua bao lâu? Không đến bảy hơi thở. cự ly cuối cùng liền một nửa thời gian đều không có đi qua. Phanh phanh phanh. Liên tiếp có người không kiên trì nổi, liền một tiếng hét thảm đều không, liền triệt để vỡ vụn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trận còn lại chỉ còn lại 10 người. Thấy cảnh này, Khương lão đầu càng phát khẩn trương lên. Tiểu tử, ngươi có thể phải kiên trì lên A. Bằng không thì vị đại nhân kia bên kia không tiện bàn giao. Hắn hiện tại khác cũng không đáng kể, nhưng Lý Diệp không thể chết. Nhất thiết không thể chết. Chương 4645, lại một cái. Nô Hoa Sơn thì thành giữ vững được 8 hơi thở, cuối cùng hóa thành đầy trời mưa máu. Có lẽ trước khi chết trong nháy mắt đó, trong đầu hắn duy nhất nghĩ tới chỉ có hối hận. Hảo hảo đế môn thiên tài không thích đáng, đến Thánh Sơn muốn chết. Đương nhiên dù là lúc trước hắn biết rõ tiến vào Thánh Sơn không thành công thì thành nhân, như cũ đến rồi. Dù sao đối với vào thế tục giới vô số người mà nói, Thánh địa quá thần bí, cũng quá để người hướng tới. Thì thanh chết, đối với Ngô Hoa Sơn đến nói là tổn thất thật lớn, nhưng đối với Thánh địa mà nói căn bản liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Không quan trọng gì, như là sâu kiến đồng dạng. Liền như là người đi trên đường, căn bản liền sẽ không đi quan tâm chính mình một cước xuống dưới, đến cùng giẫm chết bao nhiêu con kiến một cái đạo lý. Ẩm. Vân Thiên Sầu toàn thân trên dưới đều là máu. Thì thanh chết hắn nhìn ở trong mắt. Đã từng hai người bọn họ còn vì đánh nhau vì thể diện, nhiều lần giao thủ. Lẫn nhau có thắng bại. Nhưng hắn chung quy là thắng nhiều bại ít, mà giờ khắc này nhìn tận mắt đã từng đối thủ chết ở trước mắt, mà lại là lấy loại phương thức này chết đi, cho hắn đả kích cường liệt. Á á á! Vân Thiên Sầu không phải loại kia đạo tâm bất ổn dung dễ kích động người, thậm chí hắn lòng dạ rất sâu, dạ tâm rất lớn. Có thể giờ phút này thì thanh chết như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Triệt để đem trong lòng của hắn sở hữu tâm tình tiêu cực bạo phát đi ra. Ta không cam tâm. Ầm ầm. Vân Ảnh Tông đệ nhất thiên tài, trực tiếp dẫn nổ nguyên thần của mình. Đúng vậy, hắn kiên trì thời gian so thì thanh càng lâu. Có thể hắn vẫn là thà có thể dẫn bạo nguyên thần. Lấy loại phương thức này chấm dứt chính mình. Hắn biết rõ, thật sự là hắn mạnh hơn thì thanh. Nhưng cũng chính là mạnh hơn như vậy một tơ một hào. Hai người ba lần giao thủ, mỗi một lần đều là đấu cái mấy ngày mấy đêm mới phân ra thắng bại. Bây giờ thì thanh chết rồi, không kiên trì nổi. Hắn coi như còn chưa có chết, có thể còn có thể kiên trì bao lâu. Nửa hơi. Vẫn là một hơi. Không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì chờ đợi hắn giống nhau là chết. Giống như thì thanh. Như là sâu kiến đồng dạng, bị triệt để nghiền ép. Đã muốn chết, vậy liền chết oanh oanh liệt liệt một chút. Vân Thiên Sầu, bản thân kết thúc. Dẫn bạo nguyên thần của mình. Một vị tuyệt thế thiên tài tự bạo, cơ hồ có thể để cho đại đế đều nhượng bộ lui binh. Dù sao kiên trì đến bây giờ người, cơ hồ đã tiếp cận đế cảnh, thậm chí sớm liền có thể bước ra một bước kia. Sở dĩ không có chứng đạo. Không phải bọn hắn không dám, mà là bọn hắn dã tâm càng lớn. Bình thường đế cảnh, đã không phải là bọn hắn mục tiêu theo đuổi. Bọn hắn muốn càng nhiều, cho nên mới sẽ đến thánh địa. Chỉ tiếc, chờ đợi bọn hắn lại là vượt sâu vạn trượng. Coi như ta chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ. Vân Thiên Sầu trước khi chết điên cuồng cười to, chỉ tiếc tiếng cười của hắn căn bản vô pháp truyền ra. Hết thể chung quanh đều bị võ thần sơn vị kia đại điện chủ tự tay chấn áp, liền một chút xíu thanh âm đều không thể truyền bá. Duy chỉ có, Vân Thiên Sầu tự bạo về sau đưa tới đáng sợ phản ứng dây chuyền. Hắn mục đích rất đơn giản, lôi kéo những người khác cùng một chỗ xuống địa ngục. Vô chi, càng thật đáng buồn. Không ai xuất thủ ngăn cản, võ thần sơn không có, dược vương điện cũng không có. Liên liên ánh mắt đều không có chút nào chấn động, không có trào phúng, lạnh lùng đến làm lòng người rét lạnh tình trạng. Bởi vì loại thái độ này phía sau, đại biểu cho ngạ mạn. Tựa như là châu chấu đa xe, trong mắt bọn hắn liền buồn cười đều không được xưng. Nhân loại sẽ để ý một cái đối với mình dương nanh múa vớt, sau đó đâm chết tại chính mình mũi giày bên trên con kiến sao? Không. Sẽ không. Thậm chí nhìn cũng sẽ không nhìn đồng dạng, chỗ có hay không xem thường cùng khinh miệt, bởi vì Vân Thiên Sầu động tác này trong mắt bọn hắn cơ hồ như là không khí một dạng không đáng giá nhắc tới. Vâng. Nguyên thần tự bạo. Uy lực có thể nghĩ. Cơ hồ tiếp cận một tôn đế cảnh cường giả tự bạo đưa tới hiệu quả. Nhưng. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Trong phiến thiên địa này hết thể lực lượng đều bị áp chế đến cực hạn. Thánh quân đến nơi này liền giống như người bình thường. Sở dĩ Vân Thiên Sầu tự bạo về sau nhìn như oanh oanh liệt liệt. Kỳ thực cơ hồ không có hiệu quả gì. Liền thấy toàn thân hắn hóa thành mưa máu. Sau đó nhanh chóng nương theo lấy tự bạo tan thành mây khói. Dù là liền liền hắn ngoài một trượng, trên đất cỏ dại, đều không thể bị xé nát, vẹn vẹn chỉ hơi hơi theo gió chập chờn. Chỉ có Khương lão đầu, nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, mỗi một vạn năm một lần, càng máu tanh tàn khốc hơn đều xuất hiện qua. Tỷ như 2 vạn năm trước, một nhóm ngoại giới thiên tài tại một cái phong bế khu vực bên trong vì mạng sống, lẫn nhau chém giết đến cuối cùng chỉ còn lại 3 người. Vậy đơn giản chính là một trường giết chóc. Cái gì sư huynh đệ, ân ái đạo lữ, đến tình trạng kia cơ hồ đều là lộ ra nhân tính xấu xí nhất một mặt. Vì sống sót có thể không từ thủ đoạn, có thể nỗ lực hết thảy. Thì Thanh chết rồi, Vân Thiên Sầu cũng đã chết. Bọn hắn cũng không phải là kẻ yếu, nhưng ở Võ Thần Sơn vị kia đại điện chủ trong mắt, lại không đáng giá nhắc tới. Theo 2 người tan thành mây khói, giờ phút này còn thừa lại 10 người. Liên 10 người này, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì. Ừm. Rất rõ ràng kết quả này, cũng không phải là Võ Thần Sơn vị kia thần bí đại điện chủ nguyện ý nhìn thấy. Hắn mục đích rất rõ ràng. Mặc kệ lần này tới ngoại giới thiên tài như thế nào, thánh địa sẽ không thu quá nhiều người. Công bằng. Thế gian không tồn tại công bằng. Kia cũng là cường giả lấy ra lắc lư kẻ yếu hoang ngôn. Thánh địa cũng giống vậy như thế. Tiểu tử, chịu đựng a. Khương lão đầu sắc mặt khẩn trương, thậm chí liền liền thánh địa cái khác người dẫn đường đều hơi có chút kinh ngạc. Bọn hắn là biết thánh địa quy củ, coi như thiên tài lại nhiều. Cũng chọn ưu tú trúng tuyển. Quái, cũng chỉ có thể trách lần này ngoài ý muốn quá nhiều. Ai có thể nghĩ tới cửu phẩm đạo ấn thiên tài, lập tức xuất hiện 4 cái. Thậm chí còn có 1 cái phảng phất còn tại cửu phẩm đạo ấn phía trên. Chỉ bất quá đám bọn hắn tầm mắt đã vô pháp phán đoán, bao quát mấy vị điện chủ kỳ thật trong lòng cũng hồ nghi. Kể từ đó, 5 người này tuyệt đối không có khả năng chết. Thánh địa sẽ hướng bọn hắn rộng mở đại môn. Nhưng những người khác, cũng chỉ có 1 hạ tràng. Từ vừa mới bắt đầu, Võ Thần Sơn vị kia đại điện chủ liền rõ ràng lộ, lần này có thể tiến vào thánh địa người, nhiều nhất chỉ có 5 người. Cũng liền mang ý nghĩa, nhiều nhất 5 người sống sót. Những người khác, đều phải chết. Đương nhiên, có lẽ có ngoại lệ. Nhưng tuyệt đối không có khả năng trước mắt 10 người, toàn bộ sống sót. 20 hơi thở, quả nhiên là 1 ngày bằng 1 năm giống như, thậm chí có thể nói mỗi 1 hơi thở đều giống như kinh lịch trên vạn năm một dạng dài dằng dặc. Giờ phút này, 10 đạo nhân ảnh bên trong, đã có người dần dần bắt đầu cái trán xuất hiện mồ hôi. Đáng chết! Mới vừa vặn 11 hơi thở. Không thể ở đây liền kết thúc. Chắc phi trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị dồn đến tình trạng như thế. Hắn rõ ràng liền đạo ấn đều ngưng tụ ra, là loại nào thiên tài. Vì sao lại gặp phải sinh tử khảo nghiệm? Không. Hắn không phục. Thánh địa vô pháp quyết định sinh tử của hắn. Hắn là cửu trọng thiên đệ tử. Là vạn người không được 1. 12 hơi thở. Chắc phi trên thân từng khúc làn da bắt đầu vỡ ra, máu me đầm địa. Thậm chí hắn liền vừa mới ngưng tụ ra đạo ấn đều không tiếc hết thảy, điên cuồng bảo hộ ở trước mặt hắn. Lấy đạo ấn lực lượng đến chống cự. Sau đó, hắn tuyệt vọng nhìn thấy, để hắn cơ hồ tự hào vô cùng đạo ấn, dần dần xuất hiện 1 vết nứt. Tiếp lấy 2 đạo, 3 đạo. Vâng! Chương 4646, chứng kiến kỳ tích. Có lẽ tại chết một khắc này, Trác Phi đều không thể nào hiểu được. Thánh địa rốt cuộc là ý gì? Là hắn thiên phú không đủ cao? Vẫn là hắn tu vi không đủ mạnh? Hoặc là hắn xuất thân không rất cao quý? Cửu trọng thiên tại thánh địa những đời đời kiếp kiếp kia đâu? Hắn không cam tâm. Đạo ấn sát na ở giữa vỡ vụn. Cùng lúc đó Trác Phi cả người cũng là hóa thành một đám thịt nát, nguyên thần chôn vùi. Còn thừa lại 9 người. Đến giờ phút này, liền liền trên đài cao mấy vị điện chủ, kỳ thật đều trong lòng xuất hiện một chút do dự. Còn lại trong 9 người, trừ một người bên ngoài, còn lại 8 người trong mắt bọn hắn đủ để tiến vào thánh địa tu hành. Không đề cập tới xuất sắc nhất mấy cái, liền xem như Vương Kiếm Quân, Nô Mộ Hoa 2 người, một dạng cũng tương đương không tầm thường. Thật muốn cho bọn hắn cơ hội, ngày khác chí ít cũng có được trở thành một điện chi chủ hy vọng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn gặp phải dĩ nhiên là tử vong. Mà lại là Võ Thần Sơn Đại Điện chủ tự tay ban thưởng cho tử vong của bọn hắn. Sư thúc. Khương lão đầu rốt cuộc kìm nén không được, còn dư lại 9 người bên trong, rõ ràng Lý Diệp là yếu nhất. Đương nhiên Khương lão đầu không phải không tin tưởng Lý Diệp, nhưng trước mắt cục diện này, coi như kiên trì. Cũng căn bản không có cơ hội cùng những người khác tranh. Khác nhau chỉ là chết sớm một chút, cùng chết muộn một chút khác biệt. Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ khẽ như mày, nhưng vẫn là không có mở miệng. Lúc này Khương lão đầu cuối cùng hít một hơi thật sâu. Mấy vị đại nhân, tiếp tục bọn hắn đều sẽ không kiên trì nổi, cũng đủ rồi a. Một tiếng này cơ hồ phá vỡ thánh địa ở giữa an ý. Sát na ở giữa, từng đôi mắt đều rơi vào Khương lão đầu trên thân. Dược Vương Điện bên này thì cũng thôi đi, cùng Khương lão đầu đều là đồng môn, mặc dù kinh ngạc nhưng cuối cùng không có biến hóa quá nhiều. Hai vị lão điện chủ đôi mắt bên trong xẹt qua một chút giận dữ, nhưng cũng không có lên tiếng quát lớn. Nhưng Võ Thần Sơn bên này lại khác biệt. Lớn mật. Ngươi là cái gì thân phận? Giờ phút này nhưng có ngươi tư cách nói chuyện. Hai vị Võ Thần Sơn điện chủ mắt sáng lên. Sau một khắc Khương lão đầu liền cảm giác được chính mình phảng phất bị một cỗ kinh khủng lực lượng hung hăng đâm vào tim, tại chỗ liền phun ra một cái lớn máu tươi. Đây cũng không phải là lúc trước bị Lý Diệp đánh một quyền đơn giản như vậy, lúc trước hắn mang theo cố ý thành phần, nhưng bây giờ lại là thực sự. Liên lần này, ít nhất phải để hắn trở về hảo hảo tĩnh dưỡng cái ngàn năm, mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Có thể thấy được, Võ Thần Sơn Điện chủ cường đại cỡ nào? Thậm chí đã không phải là ngoại giới đoán thiên đế đơn giản như vậy. Lui ra. Dược Vương Điện Úc lão điện chủ ánh mắt lạnh lẽo khủng bố quan mang, cùng nó nói là quát lớn Khương lão đầu, không bằng nói là bảo vệ hắn. Dù sao thật nếu để cho Võ Thần Sơn Điện chủ động thủ, 10 cái Khương lão đầu đều không đủ đối phương giết. Hai vị sư thúc. Lui ra. Vâng. Đừng nhìn vừa mới bắt đầu, từ đầu đến cuối đều là Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ thể hiện ra sức mạnh đáng sợ. Nhưng giờ khắc này, Dược Vương Điện chân chính triển lộ ra vì cái gì tỷ năm đến, hai đại thánh địa từ đầu đến cuối bình khởi bình tọa, cộng đồng chấp trưởng cái này tòa thánh sơn. Mạnh! Tuyệt đối cường hãn! Không thể so với Võ Thần Sơn điện chủ nhỏ yếu, mặc dù cự ly vị kia đại điện chủ có chút chênh lệch, nhưng chỉ thế thôi. Dù sao Dược Vương Điện phần lớn đều là đắm chìm trong luyện đan bên trong, trên võ đạo trời sinh liền có chênh lệch không nhỏ. Đệ tử tuân lệnh. Khương lão đầu không phải không rõ ràng chính mình hai vị sư thúc ý tứ, mặc dù bất mãn vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Nếu không phải như thế, hắn một cái mạng nhỏ đại khái là không gánh nổi. Vừa rồi hắn cái kia một tiếng hoàn toàn chính xác phá hoại quy củ, chỉ bất quá còn chưa tới cỡ nào nghiêm trọng tình trạng. Nếu không, Dược Vương Điện cũng sẽ không che chở hắn. Tiểu tử, không phải lão phu không giúp ngươi, thực sự là lực có bất toại. Trong lòng của hắn thở dài. Như thế một việc nhỏ xen giữa, căn bản không ảnh hưởng được kết quả. Cực hạn sao? Nô Mộ Hoa trong lòng nhịn không được thở dài, hắn người này kỳ thật không có dã tâm gì. Điểm này từ hắn ngày thường diễn xuất liền có thể nhìn ra. nếu không cũng sẽ không uổng phí hết thiên phú của mình, mỗi ngày chơi bời lêu lổng, lưu luyến bùi hoa. Nhưng gặp phải thời khắc sinh tử, hắn lại phát hiện chính mình không tưởng tượng bên trong như vậy thoải mái. Sư phụ lão nhân gia ông ta có thể nghĩ tới chỗ này. Đông Hoàng Thiên Đế chắc chắn sẽ không nghĩ tới chỗ này, lần này thánh địa chuyến đi vậy mà lại thêm ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, dù sao Đông Hoàng Thiên Đế tu vi như thế nào thông thiên cái kia cũng chỉ là người, không phải thần. Thiên Cơ lão nhân đồng dạng không tính được tới điểm này, nếu không cũng quá nghịch thiên một chút. Không có oanh oanh liệt liệt, cũng không có rung động đến tâm can. Nô Mộ Hoa thân bên trên cơ hồ đã bị máu tươi dính mãn. Ai, thật muốn đi thánh địa nhìn xem, có phải hay không cùng nghe đồn như thế, mỹ nữ như mây, tựa như nhân gian thiên đường. Đúng, Nô Mộ Hoa coi như trước khi chết, nghĩ tới cũng không phải truy cầu trường sinh đại đạo, thiên đạo bất công, vẹn vẹn chỉ là không thể kiến thức đến thánh địa cái kia quần tiên tử mỹ nữ. Lúc này, đã qua 3/4 thời gian, chẳng khác nào tiếp tục kiên trì 5 hơi liền có thể còn sống sót. Vẫn là quá miễn cưỡng, sớm biết, cái này mấy trăm năm qua liền sơ qua cố gắng một chút. Nô Mộ Hoa thầm cười khổ, những năm này hắn tu luyện cơ hồ có thể dùng treo dây xích trẻ con để hình dung, tam thiên đánh cá 2 ngày phơi lưới đều không đủ lấy miêu tả hắn không cầu phát triển. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng xa xa nghiền ép những cái gọi là kia thiên tài cùng yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, thật đã đến cực hạn. Trên đài cao, võ thần sơn 5 vị điện chủ bên trong, thần bí nhất vị kia, giờ phút này đôi mắt bên trong hoàn toàn không có có bất kỳ thương hại. Có chỉ là một loại coi thường. Thậm chí vừa rồi hắn đã đem lực lượng tăng lên 1 thành. Vì chính là triệt để trong lòng của hắn quyết định nhân tuyển bên ngoài những người khác, trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng, ngay một khắc này, xuất hiện ngoài ý muốn. A. Trong mắt hắn, dù cho là Ngô Mộ Hoa, Vương Kiếm Quân loại này thiên tài, thân có đạo ấn cũng tuyệt đối không kiên trì được 20 hơi thở thời gian. Bởi vì hắn đã không đơn thuần chỉ là lấy khí thế trấn áp, mà là lấy tiên pháp đến xóa đi. Vô thanh vô tức. Chỉ có hắn lựa chọn người, mới có thể sống sót. Nếu không, liền xem như đại đế tới, một dạng không kiên trì được. Dựa theo hắn ý nghĩ, trước hết nhất người chết kia người, dĩ nhiên không chết. Không chỉ người kia không chết, giờ phút này bản hẳn phải chết người, một dạng không chết. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia thế mà còn sống sót, chẳng lẽ trên người có bảo vật gì? Võ Thần Sơn còn lại 4 vị điện chủ đều là ánh mắt ngưng tụ lại. Sau lưng bọn họ, một nhóm người dẫn đường đều là nhìn nhau. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn bọn hắn vị này thần bí đại điện chủ tính nết. Chuyện hắn quyết định chưa từng có người nào có thể cải biến. Đã quyết định chỉ để lại 5 người, vậy liền không có khả năng có những người khác may mắn thoát khỏi gặp nạn. Nguyên bản đã bỏ đi trị liệu, nhắm mắt không tại chú ý Khương lão đầu, cũng là nghe được kinh hô, nhịn không được mở mắt. Tiểu tử này, thế mà còn chưa có chết. Đương nhiên so với những người khác kinh ngạc, hắn càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Này mới đúng mà. Đây mới là cần phải có dáng vẻ. Nếu như không có như thế đặc thù, vì cái gì vị kia sẽ lần đầu tiên mở miệng để hắn tự mình đi đem Lý Diệp đưa đến đất này. Thật muốn dễ dàng chết như vậy, không chỉ là Khương lão đầu mất mặt, càng là ném đi vị kia mặt mũi. Chương 4647, tỷ năm đến chỉ xuất hiện qua 1 lần kỳ tích. Ta không chết. Nô Mộ Hoa rất ngạc nhiên, hắn đương nhiên không chết. Mặc dù nhìn qua rất chật vật, nhưng hoàn toàn chính xác còn sống sót. Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn. Đừng đừng đừng. Lý Huynh nói đùa, có thể sống lấy ai muốn chết. Nô Mộ Hoa lại không phải người ngu, lúc này còn có thể cứu hắn một mạng căn bản không có mấy người. Thánh địa cường giả liền không nói, hắn còn có chút tự mình hiểu lấy, liền hắn điểm này phân lượng căn bản không có khả năng để thánh địa cái kia nhóm cao cao tại thượng người xuất thủ cứu hắn. Cho tới những người khác, hắn sư huynh Vương Kiếm Quân so với hắn không khá hơn bao nhiêu, duy chỉ có tiểu sư muội khả năng còn có hy vọng. nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng chính mình liên lụy tiểu sư muội, tha có thể một chết cũng tuyệt đối không thể để nữ nhân xuất thủ cứu giúp. Đây là thuộc về nam nhân tôn nghiêm. Sở dĩ, chỉ còn lại một người. Lý Diệp. Quả nhiên, cũng đích thật là Lý Diệp xuất thủ, mới đưa Ngô Mộ Hoa từ quỷ môn quan kéo lại. Liền chênh lệch như vậy một nháy mắt, Ngô Mộ Hoa phảng phất thấy được địa ngục đang theo lấy hắn vẫy gọi, thậm chí còn lờ mờ thấy được một nhóm mỹ lệ xinh đẹp nữ quỷ hướng phía hắn vứt mị nhãn. Giống như, chết cũng không tệ. Chí ít địa ngục nếu có như vậy bao nhiêu xinh đẹp nữ lời của quỷ, cũng là một cái rất lựa chọn tốt. May mắn Lý Diệp không rõ ràng Ngô Mộ Hoa giờ phút này suy nghĩ trong lòng, nếu không tuyệt đối sẽ lập tức buông tay, để hắn theo gió phiêu tán, xuống dưới cùng nữ quỷ nhóm lêu lổng. Ngưng thần tinh khí, hảo hảo cảm ngộ tăng cường đạo ấn. Võ Thần Sơn vị kia đại điện chủ là như thế nào làm được kinh khủng như vậy chấn áp, phảng phất tựa như là để cái này một mảnh thiên địa triệt để đã mất đi hết thảy, chỉ còn lại hắn lực lượng tại tàn phá bừa bãi. Nếu không, liền xem như thiên đế cũng vô pháp làm được dễ dàng như vậy tự nhiên. Những người khác không rõ ràng, Lý Diệp lại lòng dạ biết rõ. Đạo ấn, hoặc là nói là lấy đạo ấn kích phát ra tới tiên pháp. Cái gọi là tiên pháp kỳ thật chính là tiên ma mới có thể vận dụng thần thông, chỉ bất quá đối với mạt pháp thời đại người mà nói, tiên pháp quá chân quý, cũng quá cường đại. Liền xem như tầm thường nhất tiên pháp, cũng đầy đủ để người sợ hãi thán phục. Đánh cái so sánh, tầm thường nhất tụ linh trận, bình thường thiên đế xuất thủ bày ra tụ linh trận nhiều nhất chỉ có thể bao phủ lên vạn dặm. Hiệu quả có thể làm cho chung quanh thiên địa linh khí nồng độ đề thăng gấp 10. Nhưng tiên ma xuất thủ bày ra tụ linh trận, cơ hồ có thể vây quanh hơn 100 vạn dặm cả đến rộng lớn hơn thiên địa, tăng lên biên độ vượt qua gấp 100 lần trở lên. Đây chính là chênh lệch. Là trên trận pháp mặt chênh lệch. Hiển nhiên không phải. Hết thể đều tại với tiên pháp cùng đạo ấn. Đối với ở thiên địa quy tắc trưởng khống cùng vận dụng. Nói mặc vào. Võ Thần Sơn vị này thần bí đại điện chủ đơn thuần tu vi thượng, chưa chắc so ngoại giới 7 đại đế cung thiên đế mạnh hơn quá nhiều. Có lẽ cao một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không hình thành nghiền ép. Nhưng vì sao bày ra khí tức lại vô cùng kinh khủng? Bởi vì tiên pháp. Càng bởi vì bọn hắn trong cơ thể đạo ấn. Nô Mộ Hoa là thiên tài, không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá đã từng hắn căn bản khinh thường với tu luyện. Khi một người coi như không tu luyện đều nghiền ép những thiên tài kia thời điểm, tuyệt đối sẽ không chân quý chính mình thiên phú. Nhưng chờ hắn chân chính cảm nhận được chính mình nhỏ yếu vô chủ, sinh tử đều không phải do chính mình trưởng khống, gặp được so với hắn càng yêu nghiệt người về sau, loại ý nghĩ này đem sẽ từ từ cải biến. Hắn hiện tại chính là như thế, trên mặt cái kia một kia ngả ngớn là không sửa đổi được, đời này đều không đổi được. Nhưng tâm cảnh của hắn nhưng dần dần phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, tại trán của hắn, thuộc về hắn đạo ấn nổi lên. Dù là lại gian nan, nhưng giờ phút này dĩ nhiên tách ra một loại tương đương quang hoa chói mắt. Giang giác. Đạo ấn bên trên, xuất hiện một vết nứt. Phảng phất như là Trác Phi trước khi chết như thế, liền xem như đạo ấn cũng cứu không được mạng của hắn. Nhưng bây giờ, Lý Diệp nhưng không có nhúng tay. Nô Mộ Hoa trên mặt thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi. Sư đệ. Vương Kiếm Quân nghĩ muốn ra tay giúp đỡ, nhưng hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Thật sự là hắn rất mạnh. Thất phẩm đạo ấn càng là đặt ở thánh địa bên trong cũng là tương đương xuất sắc. Nhưng, vận khí quá kém. Võ Thần Sơn vị kia đại điện chủ, thậm chí liền hắn đều chuẩn bị từ bỏ. Vâng. Ngay ở một khắc đó, Nô Mộ Hoa đạo ấn trực tiếp vỡ vụn. Nhưng tùy theo mà đến lại là hóa thành nguyên thủy nhất một chùm sáng cầu. Tựa như tại dựng dục cái gì? Dĩ nhiên thuế biến tấn thăng lên. Trên đài cao, mấy vị điện chủ đều là khuôn mặt có chút động. Người khác không biết lúc này một màn này ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn không có khả năng không hiểu rõ. Đạo ấn thuế biến. Vạn người không được một. Không nghĩ tới kẻ này ngược lại cũng có chút tạo hóa. Đạo ấn thuế biến độ khó, so trực tiếp ngưng tụ thượng phẩm đạo ấn còn phải gian nan. Cơ hồ là không thể nào hoàn thành, không nghĩ tới hắn thành công. Đây chính là bọn họ kinh ngạc nguyên nhân. Bọn hắn nhìn ra, Nô Mộ Hoa giờ phút này cũng không phải là đạo ấn vỡ vụn, mà là càng thêm thần bí thuế biến tấn thăng. Một khi thành công, cũng mang ý nghĩa hắn nguyên bản đạo ấn đem sẽ trực tiếp bước ra một bước dài, thực sự trở thành thượng phẩm đạo ấn. Một khi thành công, ít nhất là thất phẩm đạo ấn, thậm chí cái gì, liền liền Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ đều không dám tùy tiện nói lung tung. Thánh địa tỷ năm đến, cựu phẩm đạo ấn thiên tài mặc dù thưa thớt, nhưng ít ra thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện mấy cái. Nhưng muốn nói đạo ấn thuế biến tấn thăng, có ghi chép đến nay, phảng phất cũng chỉ có một lần. Mà một lần kia, cơ hồ lật đổ toàn bộ thánh địa, càng là một trận to lớn rối loạn. Sư thúc, đệ tử nhớ kỹ thánh địa có ghi chép, tại thật lâu trước đó từng có một người cũng phát sinh qua đạo ấn thuế biến, từ một cái đệ tử tầm thường, trực tiếp trở thành toàn bộ thánh địa chạm tay có thể bỏng siêu cấp thiên tài. Khương lão đầu có chút thất vọng, vì cái gì phát sinh loại biến hóa này người không phải Lý Diệp, đương nhiên giờ phút này hắn đồng dạng cũng bị hấp dẫn ánh mắt, lúc này mới hỏi việc này. Mà Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ nghe vậy, lại hơi hơi trầm mặc. Cuối cùng mới nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác có việc này. Đệ tử nhớ kỹ, người kia nguyên bản đạo ấn chỉ là ngũ phẩm, chỉ có thể coi là thiên phú, cùng đệ tử đồng dạng. Ngũ phẩm đạo ấn, còn giống nhau. Phải biết tam giới chín vực, thì năm đến đại đế đều ra đời có bao nhiêu cái. Nhưng có mấy cái ngưng tụ đạo ấn rồi. Nhìn xem thiên đế Phượng Mao Lân Giác liền biết đạo ấn chi nạ. Hung chi ngũ phẩm đạo ấn. Huyền Dương đại đế loại kia thiên phú, còn tại Lý Diệp tương trợ dưới, mới có hy vọng ngưng tụ ngũ phẩm đạo ấn. Nhưng ở thánh địa, đạo ấn thật không phải là việc khó gì. Thậm chí có thể nói đây là nhất cơ bản yêu cầu. Chỉ có thượng phẩm đạo ấn người, mới có tư cách xưng là thiên tài. Ngũ phẩm đạo ấn, thật rất bình thường. Đúng. Đệ tử nhìn qua ghi chép, người kia ngay từ đầu thiên phú bình thường, đạo ấn cũng chỉ là ngũ phẩm, cuối cùng cả đời không có khả năng leo lên điện chủ chi vị. Nhưng lại bởi vì một lần ngoài ý muốn, trong cơ thể đạo ấn sinh ra thuế biến tấn thăng. Trực tiếp trở thành cửu phẩm đạo ấn. Hơn nữa còn là đứng đầu nhất cửu phẩm đạo ấn. Vậy thì rất khủng bố. Ngũ phẩm đạo ấn trực tiếp biến thành cửu phẩm đạo ấn. Quả thực chính là nhất phi trùng thiên. Cho dù là thánh địa xảy ra chuyện như vậy, đều tuyệt đối là vô cùng động dung. Như vậy có lẽ, chúng ta may mắn, sẽ lại một lần nữa nhìn thấy kỳ tích như thế này. Khương lão đầu thanh âm truyền vào Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ trong thai, nhất là vị kia đại điện chủ, cũng có chút thân thể chấn động. Chương 4648, ngàn vạn năm đến cái thứ hai. Khương lão đầu căn bản không quan tâm Nô Mộ Hoa là ai, cái kia đế cung đệ tử. Lời nói này nghe vào có lý có cứ, thậm chí không cần thẳng thắn mở miệng, liền thấy Võ Thần Sơn ba vị đại điện chủ trên thân nguyên bản không có chút nào sơ hở khí tức. Có chút thu liễm một chút. Mặc dù chỉ là rất nhỏ đến không cách nào phát giác cải biến, nhưng Khương lão đầu trong lòng buông lỏng, biết chính mình lời nói này sinh ra tác dụng. Nói đùa, một cái từ trước tới nay chỉ xuất hiện qua một lần kỳ tích. Bây giờ lại một lần nữa xuất hiện, mặc kệ kết quả như thế nào, thánh địa không có khả năng xuất thủ xóa bỏ. Dù là muốn xóa bỏ, cũng muốn chờ kết quả cuối cùng. Lòng người là rất phức tạp. Trước đó ở trong mắt thánh địa, Nô Mộ Hoa loại này thiên tài kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Thu làm môn hạ sẽ không mất mặt, nhưng giết cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng bây giờ không đồng dạng, một khi Nô Mộ Hoa thành công để chính mình đạo ấn thuế biến tấn thăng, chí ít cũng tương đương với một vị thượng phẩm đạo ấn thiên tài. Thậm chí trực tiếp cùng thánh địa ghi lại vị kia đồng dạng, trở thành cửu phẩm đạo ấn thiên tài. Vậy thì rất dễ chịu. Cho dù là thánh địa, đối với cửu phẩm đạo ấn thiên tài cũng là phá lệ coi trọng. Huống chi, giờ phút này xuất thủ vị kia thần bí đại điện chủ. Khương lão đầu có chừng có mực, vẫn chưa nói tiếp. nhưng hắn mục đích đặt đến. Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ nhìn nhau liếc mắt, đều là lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Bọn hắn sao có thể nhìn không ra Khương lão đầu trong lòng dự định, đương nhiên cũng sẽ không điểm phá. Bởi vì bọn hắn cũng rất tò mò, vị kia hiện tại sẽ làm thế nào? Tiếp tục xóa bỏ. Vẫn là cho mấy tên tiểu tử kia một chút hy vọng sống. Rất nhanh bọn hắn liền biết kết quả. Vâng! Càng thêm đáng sợ khí tức từ vị kia võ thần sơn đại điện chủ trên thân bạo phát đi ra. Thậm chí so với trước đó bất kỳ lần nào còn kinh khủng hơn vạn phần. Đừng nói Khương lão đầu kinh hãi trợn mắt hốt mồm, liền liền võ thần sơn bốn vị khác điện chủ cũng sợ ngây người. Vì sao? Khương lão đầu rất muốn hỏi, nhưng hắn căn bản là không có cách mở miệng. Bởi vì đến giờ khắc này, cơ hồ đã coi như là giải quyết dứt khoát. Đã vị kia quyết định như vậy liền không còn có người có thể cải biến chủ ý của hắn. Chỉ có chờ đợi kết quả cuối cùng. VN. Nếu như nói lúc ban đầu võ thần sơn vị kia đại điện chủ phóng xuất ra chính là cuồng phong bạo vũ, tựa như thái sơn áp đỉnh giống nhau để đám người không thở nổi. Như vậy giờ phút này, hết thể đều biến mất. Nhưng Lý Diệp ánh mắt lại híp lại. Mưa to tiến đến trước kiến tĩnh. Không, là càng kinh khủng hậu quả. Thánh địa người, quả nhiên đều không phải cái gì thiện nam tín nữ, cái gọi là thánh địa cao nhân, cũng chỉ là tu vi càng mạnh, nắm trong tay cao cấp hơn thần thông pháp bảo phàm nhân. Hắn chưa từng đem thánh địa người coi ra gì, cũng từ không cho rằng thánh địa là cái gì tiến cảnh, người ở bên trong là cao nhân tiền bối. Tương phản, trong mắt hắn, hai đại thánh địa mặc kệ phương nào đều không phải người tốt lành gì. Bọn hắn có lập trường của mình cùng mục đích, coi sinh linh như con kiến hôi. Điểm này, nhiều lần đều có thể chứng minh. Giờ phút này bất quá chỉ là lại một lần nữa chứng minh suy đoán của hắn không sai, thánh địa liền mẹ nó là cướp chó, căn bản không tính võ giả trong suy nghĩ thánh địa. Ầm ầm. Không có chút nào bất luận cái gì âm thanh, nhưng phảng phất trong đầu xoay quanh. Phốc. Vương Kiếm Quân không thể kiên trì được nữa, toàn thân trên dưới đều tại phun máu. Hắn đã kiên trì đủ lâu. Thánh địa đây là muốn chúng ta chết. Trong lòng của hắn gầm thét, dù là lấy tính tình của hắn cho tới bây giờ cũng không thể có kịch liệt như thế tâm tình chập chờn, có thể như cũ nhịn không được giống giận. Đúng vậy, ai đều nhìn ra. Thánh địa muốn bọn hắn chết. Không. Phải nói là giờ phút này cao cao đứng ở bên kia, phảng phất thần linh một dạng quan sát bọn hắn cái kia một bóng người, muốn bọn hắn chết. Vị kia võ thần sơn thần bí nhất đại điện chủ, cũng là năm vị điện chủ bên trong tu vì người mạnh nhất. Từ đầu tới đuôi, những người khác vẫn chưa phản đối. Càng thể hiện ra hắn thân phận cùng quyền lực. Như là đây hết thể hắn định đoạt. Coi như hôm nay đem tất cả mọi người giết, cũng không ai sẽ nói nhiều một câu. Sư đệ! Đi mau! Vương Kiếm Quân cố chống đỡ lấy nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thánh địa không cho đường sống, bọn hắn liền muốn chính mình tìm đường sống. Dù là trốn cũng là chết, nhưng lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn hiện tại còn đi sao? Cái kia phô thiên cái địa khí tức đè xuống, rõ ràng nhìn qua so vừa rồi hoàn toàn tương phản. Chung quanh an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất đều rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà trong đó hung hiểm lại không chỉ là gấp 10 chênh lệch. Trốn! Một dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ coi như muốn trốn, cũng đã không có cơ hội. Nô Mộ Hoa lại không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, bởi vì giờ khắc này hắn đã đến một bước mấu chốt nhất. Vâng! Chung quanh thiên địa đều hung hăng lắc lư. Cùng lúc đó ở trước mặt của hắn, vừa mới triệt để vỡ vụn đạo ấn lại một lần nữa ngưng tụ, thậm chí càng thêm rực rỡ chói mắt. Phảng phất Dạ Minh Châu giống như tách ra vô số thần quang. Kẻ này vẫn là thành công. Ngàn tỷ không một cơ hội, thế mà cũng làm cho hắn nhảy tới. Đây coi như là tỷ năm tới lần thứ hai, không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy. Một màn này xác thực để người phi thường rung động. Đạo ấn vỡ vụn cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đời này căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể vãn hồi. Dù là thánh địa cũng giống vậy. nhưng ai có thể nghĩ tới Ngô Mộ Hoa phá rồi lại lập, không chỉ có đạo ấn lần nữa ngưng tụ, thậm chí đạo ấn phẩm cấp lại một lần nữa đề thăng. Mặc dù từng đôi mắt đều rơi vào cái kia hoàn toàn mới đạo ấn bên trên, nhưng lại không người phát ra âm thanh. Liên liên mấy vị điện chủ, đều không thể phán đoán giờ phút này cái kia đạo ấn phẩm cấp đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Thất phẩm, bát phẩm, vẫn là, bọn hắn không dám tưởng tượng. Khương lão đầu hướng phía Võ Thần Sơn vị kia thần bí đại điện chủ nhìn lại, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn, lại thất vọng phát hiện căn bản không có chút nào biến hóa. Vĩnh viễn để người thấy không rõ lắm khuôn mặt, cho dù là sướng vui giận buồn đều không có chút nào phát giác. Thành công! Lao thiên gia quả nhiên vẫn là chiếu cô ta, ta đã nói rồi, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Ta loại người này làm sao có thể chết sớm như vậy? Nô Mộ Hoa mở to mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều không giống. Sau đó tùy theo mà đến chính là hưng phấn cùng bành trướng. Đương nhiên, chờ hắn nhìn thấy nhà mình tiểu sư muội về sau, vừa mới bành trướng khí cầu liền nháy mắt bạo tạc, vẫn là sợ một chút tương đối tốt. Người khác không biết hắn còn có thể không biết. Liền xem như trước mắt hắn đạo ấn tăng lên, nhưng cái loại cảm giác này mặc dù rất mạnh nhưng vẫn là không bằng tiểu sư muội lợi hại như vậy, mà lại là không bằng tới thánh địa trước đó tiểu sư muội. Tiểu sư muội vừa rồi cũng đã triệt để ngưng tụ tuyệt phẩm đạo ấn đi. Đã không thể cùng tiểu sư muội so, vậy liền. Nô Mộ Hoa ánh mắt nhìn về phía chính mình sư huynh Vương Kiếm Quân, tiếp lấy cái sau trực tiếp cho hắn một cái hót. Mọi người sư huynh đệ nhiều năm như vậy, Nô Mộ Hoa là đức hạnh gì Vương Kiếm Quân có thể không biết. Vì không cho hắn đắc ý, không nhìn thẳng hắn, cái này sẽ rất khó thụ. Thật vất vả ngưu bức điểm, nếu như không thể khoe khoang đắc ý một chút, như là cẩm y lìa dạ hành, nhiều khó chịu a. Nhưng Nô Mộ Hoa theo sau quay đầu nhìn một vòng, muốn tìm một người khoe khoang một phen. Sau đó, một nhóm cửu phẩm đạo ấn biến thái. Duy nhất có thể khoe khoang chỉ có hắn sư huynh Vương Kiếm Quân cùng Đồng Châu Diệp gia công chúa. Chương 4649, cướp người. Nô Mộ Hoa dừng một chút. Hắn sư huynh không cần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Cái kia Đông Châu Diệp gia công chúa. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen, hắn vẫn là không muốn chết. Dù là hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có tư cách khoe khoang đắc ý, nhưng nhân ra là cái gì thân phận? Đế môn công chúa. Không không không. Đế môn công chúa tính là cái gì chứ? Hắn vẫn là thiên đế thân truyền đệ từ đâu. Nhưng, đây chính là người kia nữ nhân bên cạnh. Sở dĩ, Nô Mộ Hoa nhẫn nhịn nửa ngày muốn trang cái bức, cuối cùng phát hiện căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ hắn muốn đi cùng Lý Diệp trang bức? Vậy liền thật ngu xuẩn. Được, thiên tài người thiết không thích hợp ta. Hắn từ bỏ. Đúng vậy, Nô Mộ Hoa rất dễ dàng liền kết thúc chính mình thiên tài ngắn ngủi lịch trình, lại một lần nữa làm trở về chính mình. Người trọng yếu nhất chính là nhận rõ chính mình. Nô Mộ Hoa cảm thấy mình rất thông minh, người cả đời này cứ như vậy ngắn ngủi, làm gì khó xử chính mình đau khổ truy tìm chính mình không có khả năng đạt được, còn không bằng phóng túng một phen. Nô Mộ Hoa là thoải mái, thậm chí hiện tại hắn đối với có vào hay không thánh địa đều không để ý. Dù sao mặc kệ đến nơi đó hắn đối với tu luyện đều không có quá lớn khát vọng, thậm chí còn có chút mâu thuẫn, như thế quá lãng phí thời gian. Một lần bế quan nói ít mấy năm, nhưng thời giờ này hắn có thể cùng nhiều ít mỹ lệ tiên tử thánh nữ nói chuyện yêu đương. Quả thực là lãng phí nhân sinh. Sở dĩ hắn một mặt không quan trọng, đương nhiên hắn cũng không muốn chết, cảm thấy rất hứng thú ngay tại lúc này thánh địa sẽ như thế nào. Thế nào? Tĩnh. Trang diện an tĩnh để người hoài nghi có phải hay không tất cả mọi người biến mất. Cái này đương nhiên không có khả năng. Chỉ bất quá theo Nô Mộ Hoa thuế biến cũng làm cho lúc này trên đài cao thánh địa người cũng bắt đầu khó khăn đứng lên. 20 hơi thở thời gian, đã đến. Khương lão đầu thanh âm giờ phút này vang lên, rất đột nhiên, nhưng lại hợp tình hợp lý. Vừa rồi chính là hắn muốn cải biến đây hết thảy, chỉ bất quá hắn phân lượng quá nhẹ. căn bản không đủ để cải biến bất cứ chuyện gì. Hắn tuyệt vọng thống khổ hơn, có thể không có thể làm sao. Ai nghĩ đến phong hồi lộ chuyện, thật là không nghĩ tới a. Không nghĩ tới lần này, để lão hủ thấy được như thế đặc sắc một màn. Võ Thần Sơn người đều trầm mặc, bởi vì giờ khắc này còn có 9 người sống sót. Hoàn toàn giống như là tại vị kia thần bí đại điện chủ trên mặt, hung hăng quạt một bạt hai. Không phải sao? Hắn nói qua nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 5 người. Thậm chí không tiếc chính mình tự mình xuất thủ, muốn xóa bỏ những người khác. Nhưng ai có thể tưởng đến, thế mà không thành công. Võ Thần Sơn trầm mặc, lại không có nghĩa là Dược Vương Điện bên này tiếp tục trầm mặc. Vừa rồi Dược Vương Điện trừ Khương lão đầu bên ngoài, đều là phảng phất việc không liên quan đến mình, căn bản không quan tâm kết quả. Thậm chí lần này Dược Vương Điện liền đến 3 vị người dẫn đường. So với Võ Thần Sơn hơn 10 vị người dẫn đường, nhìn qua còn quặng cu é hơn rất nhiều, cũng từ một phương diện khác chứng minh Dược Vương Điện bây giờ căn bản là không có trông cậy vào, có thể tại ngoại giới tìm tới thích hợp Dược Vương Điện thiên tài. Không phải Dược Vương Điện quá kiêu ngạo, một cái đều trứng mắt, mà là những năm gần đây, ngoại giới luyện đan thiên phú tốt người càng ngày càng ít, cơ hồ đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Dược Vương Điện không phải đối với võ đạo thiên tài không quan tâm, nhưng những cái kia trên võ đạo có nghịch thiên căn cốt cùng nộ tính thiên tiêu, thường thường đều sẽ khuynh hướng với tiến vào Võ Thần Sơn. Làm sao nói tỷ năm đến, Võ Thần Sơn cho ngoại giới ấn tượng chính là thế gian võ đạo điểm cao, là võ đạo thánh đường. Liên như là, tam giới 9 vực vô số luyện đan sư đời này mơ ước lớn nhất chỉ có 2 cái. Một cái liền là trở thành đan đế. Một cái khác chính là tiến vào Dược Vương Điện. Vì vậy, Dược Vương Điện đã bắt đầu dần dần từ bỏ cái gọi là Thánh Sơn mở ra, ngoại giới thiên tài tụ tập nhàm chán cho xiếc. Dù sao phần lớn là Võ Thần Sơn hiện ra phong thái, Dược Vương Điện bồi chạy. Lần một lần hai vẫn được, nhiều lần đều như thế Dược Vương Điện còn muốn hay không mặt mũi. Úc Lao nói không sai, hoàn toàn chính xác để người dư vị. Dược Vương Điện 2 vị điện chủ, trước đó cơ hồ rất ít tỏ thái độ. Nhìn qua phảng phất tựa như là qua loa đồng dạng, từ Dược Vương Điện liền 2 vị điện chủ đến đây, kỳ thật liền có thể đoán được một chút phía sau nguyên nhân. Võ Thần Sơn huy động nhân lực, 5 vị điện chủ giáng lâm, hơn 10 vị người dẫn đường. Trái lại Dược Vương Điện, 2 vị điện chủ, 3 vị người dẫn đường, trong đó Khương lão đầu vẫn là tự đề cử mình, nửa đường tiến đến. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Ai ngờ, sự tình phát triển, ngoài dự tính của bọn hắn. Dược Vương Điện thái độ nhất quán là không tranh quyền thế, cùng Võ Thần Sơn khác biệt. Đây là một nhóm mỗi ngày nghiên cứu luyện đan lão bất tử, căn bản khinh thường với cái khác cong cong thẳng thẳng. Nhưng là hiện tại, không đồng dạng. Úc Lao cũng tốt, Khương Lao đầu sư thúc cũng được, ánh mắt đều phát sáng lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra riêng phần mình đôi mắt bên trong tâm tư. Đã 20 hơi thở thời gian đã qua, cái kia còn lại tới người liền xem như thông qua thánh địa khảo nghiệm. Hoàn toàn chính xác, đã thông qua khảo nghiệm, liền mang ý nghĩa bọn hắn có tư cách tiến vào thánh địa tu hành. Hai vị Dược Vương Điện điện chủ kẻ sướng người họa, để Võ Thần Sơn bên này người đều là nhìn nhau. Dược Vương Điện khi nào bắt đầu đối với chuyện này cảm thấy hứng thú? Không đều là mỗi lần tùy tiện đến 2 vị điện chủ, đi cái đi ngang qua sân khấu, tượng trưng mang đi 1-2 người sao? Thậm chí trước kia Dược Vương Điện một dạng cũng hữu hảo mấy vị điện chủ đến đây, có thể cái này mấy vạn năm đến, dần dần đều không ai cảm thấy hứng thú. Có thể đến 2 vị đều xem như nể tình. Cái này, quyết định như vậy đi, phía dưới 9 người này, chính là cái này 1 vạn năm đối ngoại triều ghi chép đệ tử. Giải quyết dứt khoát. Khương lão đầu sư thúc mặc dù vừa rồi vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có nhúng tay ý đồ. Nhưng ở thời điểm này, dĩ nhiên cường thế vô cùng. Thậm chí như thế trước sau tương phản. Để Võ Thần Sơn bên này mấy vị điện chủ đều là có chút không quá thích ứng. Mấy vị điện chủ ánh mắt đều hướng phía vị kia thần bí đại điện chủ nhìn lại, dù sao lần này bọn hắn vẫn là muốn tuân theo cái này một vị ý tứ. Phế vật, không có tư cách tiến vào thánh địa. Vị kia thần bí đại điện chủ lạnh lùng nói, phảng phất giống là tại biểu lộ lấy đối với ngoại giới người loại kia ở trên cao nhìn xuống khinh miệt. Đương nhiên loại thái độ này tại thánh địa nhìn mãi quen mắt, tuyệt đại đa số người kỳ thật đối với ngoại giới người đều giữ một loại khinh miệt cái nhìn. Dù sao bọn hắn là thánh địa người trên người, căn bản không phải ngoại giới người có thể so sánh. Liên như là thượng tam giới xem thường hạ cửu vực, xem thường hạ giới người đồng dạng. Khinh bỉ liên ở nơi nào đều có, mà thánh địa hiển nhiên chính là thân ở với khinh bỉ liên đầu trên, hoàn toàn có tư cách mang theo loại này đặc hữu ngạo mạn đối đãi ngoại giới đến người. Có thể tại nhiệm điện chủ trong tay trèo chống 20 hơi thở bất tử, cũng coi là đáng quý, nếu là võ thần sơn không nhìn chúng, dược vương điện ngược lại là có thể cho bọn hắn rộng mở đại môn. Hoặc, lời vừa nói ra, võ thần sơn người đều là trong lòng run lên. Mấy vị điện chủ càng là ánh mắt lập tức liền lạnh xuống. Đây là rõ ràng muốn cùng võ thần sơn cướp người rồi. Võ thần sơn bên trong không tồn tại phế vật, cựu phẩm đạo ấn mấy người, còn có cái kia đạo ấn thuế biến tấn thăng có thể. Cái khác, tùy ý. Ba khí. Độc đoán. Càng là tượng trưng một loại thân phận. Phảng phất vị này thần bí đảm nhiệm điện chủ trong miệng nói ra được cũng đã là sự thực đã định. Đương nhiên đối với hắn lần này phân phối, võ thần sơn bốn vị khác điện chủ hoàn toàn không có bất luận cái gì ý kiến phản đối. Thậm chí trong lòng trong bụng nở hoa. Chương 4650, cặn bã đi đến đâu, đều che đậy không được cô này hương vị. Mới mở miệng, chính là muốn mang đi 6 người. Hơn nữa còn là xuất sắc nhất 6 người. Võ thần sơn bốn vị khác điện chủ trong lòng tự nhiên sẽ không phản đối, dù sao 6 người này chí ít đều là cựu phẩm đạo ấn thiên tư. Thậm chí trong đó một cái rất có thể trở thành từ trước tới nay đều khó gặp tuyệt phẩm đạo ấn thiên tư. Loại này thiên tài, võ thần sơn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Liên liên bọn hắn mấy cái này điện chủ, cũng rất muốn tranh thủ. May mắn, lần này dạng này thiên tài không chỉ một, bọn hắn chí ít đều có cơ hội tranh thủ đến một người. Nhưng lời vừa nói ra, dược vương điện bên này mọi người sắc mặt coi như thay đổi. Úc Lao dẫn đầu lạnh hừ một tiếng, đảm nhiệm điện chủ đánh một tay tính toán thật hay à, cũng không biết võ thần sơn có hay không cái này khẩu vị, đường trống. Cái này lời nói kỳ thật đã rất không khách khí. Thánh địa ở giữa tỷ năm đến cũng hoàn toàn chính xác có chút ma sát, nhưng cuối cùng vẫn là đồng khí liên chi. Có thể tại lúc này, hai vị điện chủ ở giữa vô hình giao phong cũng đã bắt đầu. Ha ha, Úc Lao lời nói này không sai, muốn mang đi mấy người bọn hắn, cũng phải nhìn xem chúng ta dược vương điện điểm không gật đầu. Đã đều công khai điểm phá điểm này, vậy liền không cần các loại lá mặt lá trái vòng quanh. Tất cả mọi người trực tiếp điểm, công nhiên rõ ràng chính là muốn tranh đoạt thiên tài. Ừ. Bọn hắn võ đạo thiên phú xuất sắc như thế, tự nhiên là nhập võ thần sơn mới là lựa chọn tốt hơn. Đánh giám. Chẳng lẽ chúng ta dược vương điện liền không có võ học điện đường? Liền không có thượng cổ điện tịch? Song phương điện chủ cấp nhân vật ngày bình thường là loại nào cao cao tại thượng, để người ngưỡng vọng? Thậm chí thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liền xem như lộ diện cũng là cao thâm mặt chắc, không giận tự uy. Ai nghĩ đến bây giờ thế mà từng cái vì tranh đoạt thiên tài, mặt đỏ tiệt thai, chỉ thiếu chút nữa vén tay háo lên trực tiếp động thủ. Ngươi nói, chúng ta có hay không cơ hội đi thánh địa? Trên đài cao, hai đại thánh địa đại lao đang đánh mồm mép cẩm. Đài cao dưới, Nỗ Mộ Hoa có chút kìm nén không được, hắn đối với thánh địa không có ý khác, chính là nghĩ mau mau đến xem có phải hay không cùng nghe đồn như thế. Thánh địa có rất đẹp đẽ bao nhiêu vô cùng tiên tử, sau đó cùng những tiên tử kia làm sâu sắc một chút giao lưu, nhìn xem có thể hay không bắn ra nhân sinh lý lẽ, nghiên cứu thảo luận nhân sinh đại đạo. Đúng, bất luận cái gì thiên địa đại đạo trong mắt hắn, đều không bằng người sinh đại đạo, đó mới là hắn Ngô Mộ Hoa theo đuổi chí cao đại đạo. Vì đây, hắn có thể ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Tiếp lấy hắn có chút xấu hổ. Bởi vì trừ hắn ra, tất cả mọi người đều là giữ im lặng. phảng phất chỉ một mình hắn tại cái kia hưng phấn, bao quát hắn sư huynh Vương Kiếm Quân, lúc này cũng là thần sắc ngưng trọng. Bởi vì, bọn hắn căn bản là không có cách suy đoán thánh địa ý đồ. Lý Diệp kỳ thật nhiều ít đoán được một chút. Không, chưa nói tới đoán được, mà là bởi vì hắn thần niệm quá mạnh. Đã sớm vượt qua đám người tưởng tượng, tự nhiên cũng nhìn thấy trên đài cao để người mở rộng tầm mắt một màn. Cái gì thánh địa cao nhân, cái gì tiên phong đạo cốt, tại lúc này đều ầm vang sụp đổ. Mặc dù trong mắt hắn, thánh địa xưa nay không là cái gì tiên cảnh, càng không phải là cỡ nào cao thượng địa phương, nhưng như thế để người không biết nên khóc hay cười hình tượng, vẫn là để trong lòng của hắn đối với thánh địa đánh giá, lại một lần nữa giảm xuống một cấp độ. Phảng phất cùng thế tục tông môn, không có quá lớn khác nhau. Hắn thấy được Khương lão đầu, lão gia hỏa này chính hưng phấn tại trợ chiến bên trong, dĩ nhiên không phải động thủ, chỉ là động khẩu. Thánh địa ở giữa không có khả năng động thủ, đây là từ thánh địa đời thứ nhất liền truyền thừa thiết luật. Đồng thời hắn cảm giác được có mấy đạo ánh mắt từ trên người hắn lướt qua. Chân chính biết hắn thân phận người, chỉ có Lục Giao, Thu Y Y Hải Nhân cùng Nô Mộ Hoa tiểu tử này. Vương Kiếm Quân có lẽ đoán được cái gì, nhưng cũng không phải là rất khẳng định. Ngược lại là một bên khác, mấy người ánh mắt từ đầu đến cuối cố ý vô ý ở trên người hắn sẽ qua. Lý Diệp tự nhiên biết vì cái gì, khi chính là giả vờ như cái gì cũng không biết. Làm ra vẻ. Tiếp tục làm ra vẻ. Diệp Hương Minh trong lòng không nhịn được cô. Nàng đích xác lúc ban đầu không nhận ra Lý Diệp lai lịch, nhưng dần dần nàng liền phát hiện một tia dị dạng. Đừng xem thường trực giác của nữ nhân, nhất là một cái thông minh vô cùng nữ nhân. Diệp Hương Minh tuyệt đối là thông minh nữ nhân, thậm chí năm đó nàng loại nào cao cao tại thượng, so công chúa còn cao quý hơn. Phảng phất trên 9 tầng trời thần nữ, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có một người, để nàng nghiến răng nghiến lợi, lại không có thể làm sao. Thậm chí ngay từ đầu nàng căn bản liền không nghĩ tới một cái trong mắt nàng sâu kiến, sẽ có một ngày, trở thành nàng đều không thể với cao tồn tại. Huyền Dương Thiên Nữ một đôi mắt chỉ là từ trên thân Lý Diệp xẹt qua, liền không tại chú ý. Nhưng trái tim của nàng lại nhảy lên kịch liệt, thậm chí càng lúc càng nhanh. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất đặc thù, căn bản là không có cách giải thích. Thậm chí liền nàng thành công ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn thời điểm, đều không có hiện tại cao hứng như vậy. Liên nàng chính mình cũng không biết vì cái gì cao hứng, dù sao tâm tình rất không tệ. Sau đó, lần nữa len lén nhìn người kia liếc mắt. Mặc dù tướng mạo hoàn toàn khác biệt, nhưng cố này để người cắn răng nghiến lợi khí chất vẫn còn ở đó. Làm ra vẻ. Nhìn ngươi làm ra vẻ tới khi nào? Huyền Mi Phương tâm có chút run rẩy, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Mặt ngoài vẫn như cũ là như vậy lạnh như băng, có thể chỉ có chính nàng mới biết được, vừa rồi nàng kém một chút liền thốt ra. Sau đó vẫn là nhịn được, bởi vì nàng không dám mạo hiểm, cũng không dám hoàn toàn xác định. Có lẽ chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Có phải là hay không suy nghĩ nhiều? Không ai biết, nhưng nàng lại đột nhiên ở giữa phát hiện so với thánh địa thái độ, thậm chí liền chính nàng tiếp xuống vận mệnh đều không quan hệ nặng nhẹ, bao quát đối với nàng ân trọng như núi ân sư, huyền nữ cung tổ sư huyền nữ đối với nàng bàn giao, đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Nữ nhân, nhưng thật ra là rất kỳ quái sinh vật. Vĩnh viễn không có người có thể chân chính lý giải nữ nhân trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Cho dù là chính các nàng, kỳ thật cũng chưa từng hiểu mình ý nghĩ. Mấy nữ nhân bên trong, Thu Y Y Hải Nhân rất bình tĩnh. Đương nhiên nàng không có khả năng có bất kỳ tâm tình chập chờn. Lý Diệp xuất hiện ở đây nàng đã sớm đoán được, thậm chí Lý Diệp từ đầu tới đuôi đều không có biểu lộ qua một dạng cũng vô pháp giấu giếm được con mắt của nàng. Không, là không thể gạt được trên người nàng phi tiên kiếm. Mặc dù phi tiên kiếm có mới nối cũ, chạy tới nàng bên này, nhưng cùng Lý Diệp ở giữa liên hệ vẫn còn ở đó. Sở dĩ dù là Lý Diệp dịch dung thuật cao minh đến đâu, ẩn tàng khí tức thủ đoạn lại thần kỳ, đều không thể gạt được Thu Y Y Nhân. Nhất là, cô này cặn bã khí tức, liền xem như hóa thành cho đều nhận ra được. Cặn bã. Thu Y Ghi Nhân thấp giọng thì thầm một tiếng, đương nhiên đây cũng là từ Lý Diệp trong miệng nghe được, Lý Diệp thậm chí từ không phủ nhận chính mình là cặn bã, hoa tâm, cây củ cải lớn. Ai bảo nữ nhân bên cạnh hắn hoàn toàn chính xác không ít, dù là hắn cho tới nay đều muốn chứng minh, hắn cũng không có như vậy hoa tâm. Đều là người khác chủ động yêu hắn, hắn cũng rất không làm sao. Nhưng không có người sẽ tin tưởng, thậm chí sẽ đem đây hết thể xem như một kẻ cặn bã nam nhân nhất bất lực tái nhợt giải thích. Trang diện, có vẻ hơi quỷ dị. Phảng phất lưu lại người, căn bản không quan tâm thánh địa ý tưởng gì. Lâm Thiên mở mắt ra, sau đó cảm giác không khí chung quanh, có chút cổ quái, nhưng hắn chưa nói tới vì cái gì cổ quái.